Người vây xem trong, ngày hôm qua tại Lao Ngô nơi đó cái kia gợi cảm nữ hài Lưu Viện cũng đang, chỉ là ăn mặc không giống tối ngày hôm qua như vậy bắt mắt, cũng không cùng Mã Như Long chào hỏi, giống không quen biết như thế. Mã Như Long không coi ai ra gì chọn tốt 10 khối nguyên thạch, liền để thạch trưởng công nhân viên lại đây tiền trả. Hôm nay cũng không đâm tới loại kia mấy triệu cỡ lớn nguyên thạch, 10 khối tảng đá gộp lại liền 1 triệu cũng chưa tới. Theo Mã Như Long thông lệ, tự nhiên là muốn tại chỗ giải thạch, hơn nữa người vây xem càng nhiều càng tốt. Phương gia chàng miệng giải thạch giữa, cùng nguyên thạch sảnh triển lãm không ở đồng thời, mà là tại bên cạnh chuyên môn mở ra một cái giải thạch tràng, không chỉ vì chính mình thạch tràng khách hàng cung cấp giải thạch, cũng vì những nơi khác mua nguyên thạch khách nhân giải thạch. Chuyển sở tổ nở mạ sẩn thanh Mã Như Long nguyên thạch đưa tới sắt vách giải thạch tràng, Mã Như Long cùng đồng đồng đương nhiên phải đi theo đi qua, mà Lạc Phàm bởi vì phải tại sảnh triển lãm bên trong cảm giác đám này nguyên thạch bên trong có không có huyết phỉ, tự nhiên ẩn vào xem Mã Như Long giải thạch, cũng không có giúp Mã Như Long cảm giác hắn nguyên thạch bên trong có thể khai ra chút gì phỉ thúy. Dù sao gia hỏa này đều sẽ đánh cực tăng, có nhìn hay không đều giống nhau. Mã Như Long hiện trường giải thạch, mang đến một nhóm lớn đổ thạch thường, sảnh triển lãm người bên trong nhất thời liền thiếu rất nhiều, Lạc Phàm tìm một cái tầm thường góc, nhắm mắt lại, cảm giác khởi to lớn trên sân khấu nguyên thạch đến. Vẫn là cùng tối ngày hôm qua như thế, trước tiên tìm ra có hồng phỉ nguyên thạch, sẽ đem mỗi một khối hồng phỉ đều tinh tế cảm giác một phen. Mã Như Long hôm nay vận khí, so với hôm qua thực sự tốt hơn nhiều, không có mở ra hạt hoàng phỉ hồng phỉ những kia, đương nhiên, cũng không giống đồng đồng như vậy người tiên, mở ra hơn 10 triệu phỉ thúy đến. 5 con phỉ thúy tất cả đều là lục phỉ, 3 con băng trùng, 2 con nước loại, thế nước cũng không tệ, gộp lại cũng đáng cái hơn 10 triệu. Cái này tại Mã Như Long đổ thạch trong kiếp sống, chỉ có thể coi là làm bình thường một lần, nhưng xem ở những người cược đá kia trong mắt, đã đầy đủ bọn hắn ước ao rồi, 1 triệu không tới, liền kiếm được hơn 10 triệu trở về, có vẻ như không có gì chuyện làm ăn so cái này càng đến tiền. Cũng có người hướng về Mã Như Long đưa ra thu mua hắn lái ra phỉ thúy, được Mã Như Long cho khéo léo từ chối. Hắn chưa bao giờ thu mua phỉ thúy, mà hắn lái ra phỉ thúy cũng xưa nay không bán. Những người cược đá kia không thể làm gì khác hơn là chính mình đi mua sắm nguyên thạch, hy vọng có thể như Mã Như Long vận tốt như vậy. Lưu Viện đi theo trong đám người vây xem, từ đầu đến cuối đều không có nói với Mã Như Long nói chuyện, nhìn thấy Mã Như Long khai xuất 5 con phỉ thúy, trong mắt từng có vẻ hâm mộ, nhưng không thấy Mã Như Long mở ra phỉ thúy thượng hạng đến rồi, hơi có chút thất vọng, người vây xem tản ra, người cũng lặng yên không tiếng động rời khỏi. Mã Như Long 10 khối nguyên thạch giải xong, đồng đồng bốn phía đánh giá, không nhìn thấy Lạc Phàm, nói ra, đại ca còn tại sân khấu bên kia, chúng ta đi gọi hắn. Mã Như Long ngăn cả người, đại ca lần này tới nhảy sung, là vì cái gì ngươi cũng biết, đại ca nếu như xong việc, chính mình sẽ ra tới, chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Bởi vì chu vi còn có người, Mã Như Long không có nói rõ huyết phỉ chuyện. Đồng đồng gật gật đầu, không lại kiên trì. Đến, đồng đồng, ta mang ngươi đi ăn đại cứu giá. Mã Như Long lấy dũng khí, kéo đồng đồng thủ. Cái gì là đại cứu giá? Đồng đồng nhìn Mã Như Long một mắt, tùy ý Mã Như Long lôi kéo tay của nàng. Mấy ngày nay tới nay, mỗi ngày đều cùng với Mã Như Long, nàng xem được ra, Mã Như Long đối với nàng tốt, không phải giả dối, thậm chí còn có chút vô điều kiện không nguyên tắc sùng ái ý của nàng lệnh đồng đồng cũng từ trong lòng bắt đầu tiếp nhận rồi Mã Như Long. Mã Như Long vừa thấy đồng đồng không có từ chối, vui mừng khôn xiết, đem đồng đồng thủ cầm thật chặt, cười nói, đi theo ta. Nhìn thấy ngươi sẽ biết. Nắm đồng đồng thủ, hai người nghiêng xuyên qua mặt đường, tiến vào một nhà gọi chu ký đại cứu giá quán tử. Làm người phục vụ đem hai cái mâm bưng lên bàn, sau đó đồng đồng mới rõ ràng bạch Mã Như Rồng nói đại cứu giá, nguyên lai chính là xào mồi khối gì gà chút chân giò hun khói trứng gà củ cải cà chua. Mã Như Long vừa ăn vừa giới thiệu, nói là đại minh vĩnh lịch đế lưu vong thời điểm, chạy trốn tới nhảy sung vùng này lúc, đói bụng đan sen, đã nhận được một nhà nông hộ vì hắn xào một đại bàn mồi khối. Vĩnh Lịch Đế cảm thấy mỹ vị cực kỳ, cho nên được gọi tên. Bởi phương gia thạch tràng quy mô so với Lao Ngô nơi đó lớn hơn gấp 3 không ngừng, Mã Như Long suy đoán Lạc Phàm không nhanh như vậy liền đem tràng trong miệng nguyên thạch cảm giác xong, sau khi ăn xong gọi người phục vụ đến thu đi mâm, lại không rời đi. Bên ngoài rộn rộn ràng ràng đều là người, hắn khó được có cơ hội cùng đồng đồng đơn độc ở chung, tự nhiên nghĩ tại chu ký trong phòng ở lâu thêm một trận. Nhưng người phục vụ mới ra đi không lâu, phòng riêng môn liền được mở ra. Hai cái hắc ý người đàn ông trung niên trầm mặt đi vào. Mã Như Long giật mình trong lòng, từ hai người này ăn mặc và khí chất thượng, hắn trong nháy mắt sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Hai cái này hắc ý người đàn ông trung niên, cũng đều là nguyên thạch giao dịch hiệp hội người. Tối ngày hôm qua, Giang Thế Dương không chỉ thua mất 20 triệu, còn trước mặt mọi người bị mất mặt, Mã Như Long biết hắn sẽ không giảng hòa, bây giờ nhìn lại, cái kia Vương Bát Đản còn thật sự nhận thức Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội khuất hội trưởng. Tại Nhảy Sung, Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội là một cái làm đặc thù tồn tại. Bởi vì lưu động nhân khẩu nhiều, các loại phức tạp tình hình đều sẽ xuất hiện, trước đến Nhảy Sung tham gia đổ thạch người, cũng không phải thiếu tiền nhân vật, trong đó còn không thiếu châu bảo giới đại lao cấp nhân vật. Loại cục diện này, quan phương xử lý có rất nhiều bất tiện, cần phải có một cái cường lực tổ chức đến giữ gìn Nguyên Thạch sàn giao dịch trật tự, mà Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội chính là phẫn diễn như vậy một vai. Mã Như Long cùng Giao Dịch Hiệp Hội người không liên hệ gì, nhưng hắn vẫn là Nhảy Sung tất cả thạch tràng lao bản trong mắt tài thần gia, cũng có thể nói là đổ thạch tràng sống bằng hiệu. Mã Như Long tin tưởng, Giao Dịch Hiệp Hội người nhất định là biết hắn tại Nhảy Sung địa vị. Biết rõ tất cả tràng khẩu lão bản đều sẽ bảo vệ hắn, Giao Dịch Hiệp Hội người lại còn là tìm đã tới, xem ra cái kia Giang Thế Dương năng lượng không nhỏ a. Bất quá, Mã Như Long lại không có sợ chút nào, đổi lại trước đây, hắn nắm Giao Dịch Hiệp Hội người không có cách, nhưng bây giờ hắn nhưng là luyện võ qua công cao thủ. Đồng Đồng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tuy rằng tiến vào hai cái hắc y người trung niên còn không cho thấy ý đồ đến, nhưng nàng nhạy cảm thấy đối phương địch ý. Mà Mã Như Long lại bình thản ung dung, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem Đồng Đồng. Hai vị, xin theo chúng ta đi một chuyến. Mở miệng người áo đen, dài ra một đôi mắt tăm giác, râu mép để lại có một cái tắt trưởng, hầu như không nhìn thấy miệng của hắn. Đi nơi nào? Mã Như Long rốt cuộc ngẩng đầu lên, mắt lạnh quan sát hai hắc y nhân, nhàn nhạt mà hỏi. Giao Dịch Hiệp Hội tới hai người cũng không có trở lại đáp, Mã Như Long chấn định, có phần ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Tại Nhảy Sung, bất luận là người nào, được Giao Dịch Hiệp Hội người theo dõi, cũng không là một chuyện tốt, nói như vậy, không ai tại trước mặt bọn họ còn có thể như Mã Như Long như vậy bình tĩnh. Cực tĩnh bên trong, bầu không khí có phần ngưng trệ, mắt tam giác cười lạnh nói, các hạ là người thông minh, chọc tới người nào chẳng lẽ mình không biết. Các hạ xuống đây đến Nhảy Sung, cũng là nhân vật có máu mặt, thật muốn chờ chúng ta động thủ, ở các hạ trên mặt mũi e sợ khó coi. Đồng Đồng có phần đã minh bạch, hai người kia là tối hôm qua cái kia Giang Thế Dương tìm đến, một cái đứng lên, nói ra, các ngươi là bởi vì Giang Thế Dương tới chứ. Các ngươi có biết hay không, chuyện đã xảy ra đến tột cùng là như thế nào. Cái này hai hắc y nhân tuy rằng cho nàng một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, nhưng có Mã Như Long tại, người cũng không làm sao sợ sệt. Mã Như Long nhưng là cùng Lạc Phàm học qua võ công, có thể đuổi theo bi em đúng người. Chuyện đã xảy ra, chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, hai vị chọc phải người không nên chọc, vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến tốt. Mắt tam giác thanh âm, lạnh lùng từ trên môi cái kia một đám lớn râu mép chính giữa truyền ra. Mặt khác người mặc áo đen kia, từ khi tiến vào phòng riêng sẽ không nói chuyện, một khuôn mặt ngựa âm trầm, nhìn qua âm u dọa người, đột nhiên mở miệng nói, không cần nhiều lời, trước tiên đem người mang về. Nói xong, bắt lại Đồng Đồng cổ tay. Nam tử mặt ngựa dùng sức khá lớn, Đồng Đồng bị nắm được đau đớn, kiếm một cái, nhưng nơi nào kiếm được thoát. Không khỏi hướng về Mã Như Long ném ánh mắt cầu viện. Mã Như Long sắc mặt thay đổi, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm nam tử mặt ngựa, lạnh lùng hộc ra ba chữ, vung nặng ra. Nam tử mặt ngựa vẫn là mặt tâm trầm, nghe được Mã Như Long lời nói, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường cười gằn. Mã Như Long cũng lại ẩn nhẫn không được, một cước đá bay bàn, tay phải một quyền hướng về nam tử mặt ngựa đánh tới. Mã Như Long biết, Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội phái ra chấp hành nhiệm vụ người, đều là thật sự có tài, nhưng hắn còn không đem bọn họ để ở trong mắt, hắn trước đây gặp Giao Dịch Hiệp Hội người ra tay, cũng chính là so người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi, hiện tại tuy rằng đến rồi hai cái, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ bất quá chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Bất quá, Mã Như Long hiển nhiên đánh giá thấp đối phương, quả đấm của hắn mới ra, đã bị mắt tam giác một cái cất bước, đi theo một quyền đón nhận. Phản ứng của đối phương nhanh chóng lệnh Mã Như Long có phần giật mình, nhưng hắn vẫn có tự tin, có thể một quyền liền đem mắt tam giác đánh đuổi. Nhưng ở hai người nắm đấm đụng phải trong nháy mắt, mắt tam giác quả đấm truyền xuống đến nhất cổ hùng mãnh sắc bén lực đạo, Mã Như Long không những không có thể đem đối phương đánh đuổi, ngược lại là chính hắn lui lại mấy bước, tựa ở trên tường mới không đến nỗi té ngã. Mã Như Long trong lòng không khỏi ngơ ngác, nhưng vừa thấy Đồng Đồng còn tại nam tử mặt ngựa trong tay, quát lên một tiếng lớn, lại giơ lên tay phải, nhưng ngay lúc đó đau nhức hừ một tiếng, cánh tay phải mềm mại buông xuống. Vừa nãy cùng mắt tam giác liều mạng cú đấm kia, đối phương trên nắm tay lực đạo, càng chấn động thoát tay phải của hắn khớp xương. Chương 650, không đi cũng không được. Mã tiên sinh, nguyên lai ngươi không nhưng tinh thông đổ thạch, còn là một thâm tàng bất lộ ám kình cao thủ. Tuy rằng ung dung đẩy lùi cũng đã thương Mã Như Long, nhưng mắt tam giác vẫn là tránh không được có phần ngạc nhiên. Mã Như Long tốc độ ra quyền cùng sức mạnh, đều vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, càng làm hắn khó có thể tin chính là, Mã Như Long tu vi kém xa hắn, nhưng chân khí so với hắn càng thêm tinh khiết. Mã Như Long ngơ ngác nhìn xem mắt Tam Giác, nói không ra lời. Lạc Phàm từ câu hồn nơi đó lấy ra thượng thừa cổ võ tu luyện tâm pháp, Mã Như Long tu luyện sau đó tự nhận là ngoại trừ Lạc Phàm ở ngoài, rất ít người sẽ là đối thủ của hắn, cho nên đang đối mặt giao dịch hiệp hội hai người lúc, hắn cũng không hề ý sợ hãi. Lại làm sao biết, chỉ một chiêu, hắn liền thua ở. Thương ở đối phương thủ hạ. Mã tiên sinh, đối với người bình thường tới nói, ám kình đã là vô địch trạng thái, nhưng ở trong mắt ta, coi như là ám kình hậu kỳ đỉnh phong, cũng không đỡ nổi một đòn. Mắt Tam Giác lời nói, thập phần trang bê. Nếu như Mã Như Long chỉ là cái phổ thông đổ thạch thương nhân, hắn đánh bại Mã Như Long, cũng không có cái gì cảm giác thành công, nhưng Mã Như Long lại là cái người tu luyện, còn là một đạt đến ám kình cảnh giới người tu luyện, có thể một chiêu liền làm Mã Như Long bị thương, hắn rất là đắc ý. Mã Như Long trừng lên mắt Tam Giác, lại nói không ra lời, hắn thật sự không phải mắt Tam Giác đối thủ, đây là sự thực. Cho nên, kính xin Mã tiên sinh ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Thấy Mã Như Long không lên tiếng, mắt Tam Giác ngạo nghễ nói ra. Được, ta và các ngươi đi. Bất quá, ta cùng Giang Thế Dương quan hệ, cùng bạn gái của ta không có quan hệ, các ngươi thả người. Mã Như Long nói xong, nhìn hướng Đồng Đồng, trong mắt tràn đầy thân thiết, càng có vô hạn áy náy. Đồng Đồng trong lòng nóng lên, muốn nói điều gì, lại bị Mã Như Long lấy ánh mắt ngăn lại. Cho tới nay, Mã Như Long đối với nàng đều là ý thuận tuyệt đối, chưa bao giờ chịu cãi lời người nửa phần, nhưng bây giờ ngăn lại Đồng Đồng ánh mắt, lại có một loại không cho nghi ngờ bá đạo. Bất quá, Mã Như Long loại này bá đạo, xem ở Đồng Đồng trong mắt, lại là khá là cảm động, Mã Như Long đảm đường cùng che chở, làm cho nàng vào đúng lúc này đối Mã Như Long sinh ra sâu đậm ý lại. Người quyết định, bất luận cái này hai hắc y nhân muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào, nàng đều muốn đi theo Mã Như Long cùng đi. Nhưng Đồng Đồng còn chưa kịp biểu đạt ý của nàng, mắt Tam Giác chỉ lắc đầu cự tuyệt Mã Như Long thỉnh cầu. Mã tiên sinh, thật không tiện, chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ. Ý tứ trong lời nói, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, là phải đem Mã Như Long cùng Đồng Đồng đều đồng thời mang về. Mã Như Long sắc mặt thay đổi, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo âm trầm, nhìn chằm chằm mắt Tam Giác, từng chữ mà nói, ngươi thật muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt. Ngươi xác định, ngươi sẽ không hối hận. Giờ khắc này Mã Như Long, phảng phất biến thành cao cao không thể với tới tồn tại, giống như hắn có thể đủ chúa tể mắt Tam Giác sống chết bình thường không cốt phẫn nộ, không có sợ hãi, chỉ có sát khí lạnh như băng. Đồng Đồng ngưng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ, tại đây trong nháy mắt, người dường như từ trên người Mã Như Long nhìn thấy Lạc Phàm cái bóng. Mắt Tam Giác tuy rằng thực lực cao hơn nhiều Mã Như Long, nhưng cũng vì Mã Như Long trong mắt cái kia lanh khốc sát ý sở kinh, càng không dám cùng Mã Như Long đối diện, tránh được Mã Như Long ánh mắt. Nhưng hắn lập tức liền ý thức được, đây là tại hướng về Mã Như Long yếu thế, điều này làm hắn trong lòng có một loại sỉ nhục cảm giác. Vì che giấu loại này nhát gan, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, ít nói nhảm. Là ai hối hận còn nói không chắc đây, ngoan ngoãn cùng bọn lao tử đi. Mã Như Long đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười mang theo không nói ra được khinh bỉ, lãnh khốc ánh mắt từ mắt Tam Giác cùng nam tử mặt ngựa trên mặt đảo qua, nhìn về phía Đồng Đồng lúc, rồi lại trở nên ôn nhu mà chấn định. Đồng Đồng, ngươi đừng lo lắng, ta bảo đảm, chúng ta không có việc gì. Xì nhục hôm nay, chúng ta nhất định sẽ gấp đôi tìm trở về. Nói xong đi tới Đồng Đồng bên người, tháo ra nam tử mặt ngựa nắm lấy Đồng Đồng thủ. Chính mình đem Đồng Đồng thủ nắm trong tay. Luận thực lực, nam tử mặt ngựa còn tại mắt Tam Giác bên trên, nhưng Mã Như Long lại đây gỡ bỏ tay của hắn lúc, lại có một loại coi thường hết thảy khí thế, nam tử mặt ngựa vì hắn khí thế chấn nhiếp, cùng hắn nói hắn tóm lấy Đồng Đồng thủ là bị Mã Như Long gỡ bỏ, còn không bằng nói là chính hắn thả ra. Nam tử mặt ngựa ngẩn ngơ, đột nhiên bay lên một cước đá vào Mã Như Long sau lưng thượng, máng, giờ cờ mờ ít ít. Cái gì đồ chơi, cũng dám ở lão tử trước mặt trang bê. Hắn một cước này, mặc dù chỉ là giận dữ mà phát, vẫn chưa dùng tới bất kỳ chiêu thức, cũng không có mang lên chân khí, nhưng Mã Như Long đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại bị mắt Tam Giác đả thương cánh tay phải, được đạp vọt tới trước vài bước, đem Đồng Đồng cũng dẫn theo một cái lảo đảo. Đồng Đồng ổn định thân hình sau đó đang muốn quay đầu lại tranh luận, Mã Như Long lại ở trên tay nàng đỗng nhiên sờ một cái, ra hiệu người không nên nói nữa, miễn cho chọc giận mắt Tam Giác cùng nam tử mặt ngựa. Về phần được hai người này mang tới nguyên thạch giao dịch hiệp hội đi. Mã Như Long cũng không lo lắng. Giang Thế Dương có bản lĩnh tìm đến như thế hai người cao thủ, hắn Mã Như Long là đánh không lại, nhưng phía sau hắn, còn có một cái Như Thần Đại Ca. Chỉ cần được Lạc Phàm biết bọn hắn được mang đi, nhất định sẽ đi cứu bọn hắn, lấy Lạc Phàm võ công, tuyệt đối là dễ dàng nghiền ép giao dịch hiệp hội tất cả mọi người. Đến lúc đó, hiện tại bị sỉ nhục, nhất định gấp đôi hoàn trả. Mã Như Long cùng Đồng Đồng tiến vào chu ký, Khôn Ca nhưng không có đi theo, mà là đứng ở Phương Gia Thạch ngoài sân mặt, vừa có thể ở chỗ này chờ Lạc Phàm, lại có thể nhìn thấy Chu Ký đại cứu giá. Khôn Ca đứng một trận, đột nhiên nhìn thấy Mã Như Long cùng Đồng Đồng tay cầm tay, từ Chu Ký đi ra, đang muốn đi qua bắt chuyện, nhưng còn chưa kịp động cước, hắn liền đã nhận ra không đúng, một trước một sau hai cái nam tử mặc áo đen, đem Mã Như Long cùng Đồng Đồng kẹp ở chính giữa. Từ ở bề ngoài xem, không có gì dị dạng, nhưng Khôn Ca là từ Lang Nha căn cứ đi ra ngoài, cảm giác chi nhạy cảm, không phải người bình thường có thể so sánh, một mắt xem xuất, Mã Như Long cùng Đồng Đồng là bị cái kia hai hắc y nhân bắt. Hơn nữa, Khôn Ca trước đây cũng đi theo Mã Như Long đã tới nhảy sùng, nhìn thấy cái kia hai hắc y nhân hóa trang, nhận ra bọn họ là nguyên thạch giao dịch hiệp hội người. Khôn Ca không có tùy tiện xông lên phía trước cứu Mã Như Long cùng Đồng Đồng, Mã Như Long thân thủ, hắn là biết rõ, nếu là Mã Như Long cũng không đối phó được cái kia hai hắc y nhân, hắn đi tới cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa, Mã Như Long biết rõ hắn ở chỗ này chờ, lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, hiển nhiên là không muốn hắn bại lộ. Hiện tại phải làm là nhanh đi nguyên thạch sảnh triển lãm bên trong tìm tới Lạc Phàm, thanh tình huống báo cáo hắn, có Lạc tiên sinh tại, những người kia nhất định sẽ vì bọn họ gây nên trả ra giá cao. Quyết định chủ ý, Khôn Ca chậm rãi xoay người, làm bộ lơ đãng tiến vào Phương gia tràng khẩu. Phương gia tràng miệng hồng phỉ, ít nói cũng có hơn trăm khối, Lạc Phàm từng khối tinh tế cảm giác đi qua, còn không cảm giác xong một nửa, hắn liền mở mắt ra. Bởi vì hắn cảm thấy nhất cổ châm địch ý đối với hắn. Một cái nam tử mặc áo đen, tuổi tác sắp tới 50, một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, ánh mắt như điện, yên lặng đứng tại bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Thẳng đến Lạc Phàm mở mắt ra, nam tử mặc áo đen mới từ tốn nói, tiên sinh, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Lạc Phàm vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hướng trên sân khấu nguyên thạch liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng hộc ra vài chữ, hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Nghe được mấy chữ này, nam tử mặc áo đen sắc mặt lập tức thay đổi. Giang Thế Dương đi tìm khuất hội trưởng thời điểm, cố ý nói rõ trước mặt cái này gọi Lạc Phàm thanh niên, có thể đủ một ngón tay liền bắn gãy giải thạch đao, rất có thể là cao thủ. Cho nên, hiệp hội vì thận trọng để đạt được mục đích, mới phái hắn lại đây bắt người. Tại nguyên thạch giao dịch trong hiệp hội, ngoại trừ hội trưởng khuất đại thuyền cùng mấy cái phó hội trưởng, cho dù thực lực của hắn cường hắn nhất, dùng ngón tay bắn gãy giải thạch đao, hắn cũng có thể làm được, mà ở Giang Thế Dương trong miêu tả, Lạc Phàm tuổi không lớn lắm, cho nên hắn cho rằng, dù cho Lạc Phàm cũng là hóa kình cao thủ, cũng nhất định không sánh được hắn, muốn bắt Lạc Phàm, cái kia chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn tìm tới Lạc Phàm thời điểm, thấy Lạc Phàm đang tại nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng xem thường ở đánh lén. Nhưng bây giờ Lạc Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, liền chuẩn xác không có sai sót mà nói ra thực lực của hắn đẳng cấp, cái này không thể nghi ngờ đại diện cho, hắn đánh giá thấp Lạc Phàm thực lực, Lạc Phàm tu vi, tuyệt đối ở trên hắn. Mặc dù không có xem nam tử mặc áo đen, nhưng đối phương vẻ mặt biến hóa, đều vào hết Lạc Phàm trong mắt, Lạc Phàm lúc này mới quay đầu lại, nhìn hướng nam tử mặc áo đen, hỏi, ngươi để ta đi với ngươi một chuyến, phải đi nơi nào? Nghe được Lạc Phàm giọng điệu hờ hững, không mang theo một tia hỏa khí, nam tử mặc áo đen càng là vững tin, Lạc Phàm thực lực vượt xa hắn. Hắn ngạo khí, trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì, thành thành thật thật đáp, tại hạ là nhảy sung nguyên thạch giao dịch hiệp hội, phụng khuất hội trưởng chi mệnh, cho mời Lạc tiên sinh đi hướng thiên các đi một chuyến. Khuất hội trưởng. Lạc Phàm ánh mắt vi vi co rút lại, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, ngựa khí cũng đột nhiên lạnh xuống, là cái kia Giang Thế Dương chuyện. Cảm thấy Lạc Phàm trong mắt ý lạnh, nam tử mặc áo đen túi đầu, là, tại hạ chỉ là phụng mệnh làm việc, kính xin Lạc tiên sinh đi cho khuất hội trưởng giải thích một chút. Lạc Phàm ánh mắt tự nam tử mặc áo đen trên người rời đi, trở nên không có tiêu điểm, tựa như tại cảm khái, tại sao ta không muốn gây chuyện thời điểm, việc lại yếu chọc ta đâu này. Lẽ nào là bởi vì ta rất lâu không có giẫm người, để cho ta trở nên nhìn qua rất dễ bắt nạt. Lạc Phàm lời này, có chút ít trang bê tâm ý, nhưng nam tử mặc áo đen lại không dám nói tiếp. Lạc Phàm đột nhiên vừa nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi xác định, thật sự muốn ta đi kia cái gì hướng thiên các? Nam tử mặc áo đen cứng lại, nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, bên ngoài vội vã chạy vào một người, chính là Khôn Ca. Khôn Ca sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ngữ khí nhưng có chút gấp, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm nhìn thấy Khôn Ca, hơi thay đổi sắc mặt, Mã Như Long cùng Đồng Đồng đâu này? Khôn Ca nhìn nam tử mặc áo đen một mắt, đáp, Mã thiếu cùng Đồng tiểu thư, đều bị người của bọn hắn mang đi. Lạc tiên sinh, bọn họ là nguyên thạch giao dịch hiệp hội người, nhất định là cái kia Giang Thế Dương tìm đến. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại Khôn Ca tiếp tục nói, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía nam tử mặc áo đen, xem ra, cái kia hướng thiên các ta không đi cũng không được, ngươi dẫn đường đi. Nam tử mặc áo đen nào dám không nghe theo, túi đầu liền đi ra phía ngoài. Trong lòng hắn thầm nghĩ may mắn, cũng còn tốt đồng bạn của hắn trước tiên mang đi Mã Như Long bọn hắn, mới khiến cho Lạc Phàm không thể không với hắn đi hướng Thiên Các, nếu không, hắn hôm nay không những mang không đi Lạc Phàm, nói không chắc còn có thể gây ở nơi này. Bất quá, đi đã đến hướng Thiên Các, có Khuất hội trưởng cùng mấy cái phó hội trưởng tại, thiếu niên này cao thủ sẽ là cái gì kết cục, phải nhìn vị Giang thiếu ý tứ rồi. Đi, theo ta cùng đi. Lạc Phàm đối Khôn Ca nói. Khôn Ca gật đầu liên tục, trong lòng cũng tại cảm thán, vẫn là Lạc tiên sinh như ít à, Mã thiếu cùng đồng tiểu thư là bị giao dịch hiệp hội người mạnh mẽ mang đi, mà ở Lạc tiên sinh nơi này, giao dịch hiệp hội người lại cùng cái cháu trai như thế. Chương 651, bằng chính là cái này. Hướng Thiên Các liền ở Nguyên Thạch Sàn giao dịch mặt đông, là một tòa vẻ ngoài nhìn qua cùng khách sạn không sai biệt lắm kiến trúc, trên lầu chóp có một cái lầu cát. Lạc Phàm tùy tiện nhìn sang, qua loa ước chừng có 30 tầng bộ dáng, có thể tính phải là hắn đến nhảy sung nhìn thấy cao nhất kiến trúc. Hướng Thiên Các bốn phía, còn có một chút tương đối hơi lùn kiến trúc, bên ngoài là một rừng cây, chiếm diện tích ít nói cũng có 3-40 mẫu, tại nhảy sung nơi như thế này, có thể lấy được như vậy khối lớn đất, có thể thấy được Nguyên Thạch giao dịch hiệp hội thế lực to lớn. Bất quá, Lạc Phàm cũng không quan tâm, nếu như hắn nguyện ý, toàn bộ Nguyên Thạch giao dịch hiệp hội địa bản, hắn nhiều nhất dùng một phút, là có thể khiến cho biến thành một vùng phế tích. Nam tử mặc áo đen cũng không hề đem Lạc Phàm cùng Khôn Ca đưa vào hướng Thiên Các, mà là dẫn bọn hắn tiến vào hướng Thiên Các bên cạnh một tòa hai tầng lầu phòng ở. Gian nhà diện tích khá lớn, tia sáng cũng rất âm u, chỉ có một không tới một mở cửa sổ, cho người một loại nặng nề cảm giác bị đè nén, bên trong ngoại trừ mấy cái ghế ở ngoài, liền cũng không còn lại thiết bị, có vẻ trống rỗng. Trên ghế ngồi 6 người, trong đó 5 cái tuổi đều đã không nhẹ, Lạc Phàm tùy tiện nhìn lướt qua, không khỏi thầm giật mình, cái này 5 cái lao đầu, dĩ nhiên đều là đan sức lực cao thủ, đặc biệt là ngồi ở chính giữa cái kia đầu trọc, càng là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Đương nhiên, lấy Lạc Phàm tu vi bây giờ, 5 cái đan sức lực cao thủ, căn bản không coi là cái gì, nhưng như vậy tổ hợp, bất luận đặt ở bất kỳ địa phương nào, thực lực đó đều tuyệt đối không thể khinh thường. Phải biết, coi như là tại đặc chiến tổ, đan sức lực cao thủ cũng là không nhiều. Trên ghế đang ngồi một người khác, là cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử, sắc mặt trắng nõn, biểu hiện nham hiểm, chính là tối ngày hôm qua mới thấy qua Giang Thế Dương. Lạc Phàm trong lòng thầm thở dài một tiếng, tối ngày hôm qua ca liền không có làm khó ngươi rồi, nhưng đây là ngươi chính mình tìm đường chết, không oán được người khác. Bất quá, Lạc Phàm ánh mắt cũng không hề tại trên ghế người đang ngồi trên người dừng lại lâu, mà là nhìn hướng đứng ở mấy người trước mặt đồng đồng cùng Mã Như Long. Như thế nào, hai người các ngươi không có sao chứ? Lạc Phàm đi tới đồng đồng bên người, nhẹ giọng hỏi. Mã Như Long biết Lạc Phàm chẳng mấy chốc sẽ đến, vốn là không sợ sệt, hiện tại Lạc Phàm đã đến, hắn càng là yên tâm, lắc đầu nói, không có chuyện gì, ta phải tay bị thương nhẹ, đồng đồng cổ tay bị nắm đỏ lên. Mã Như Long tay phải bị thương, Lạc Phàm vừa tiến đến xem đi ra, hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đứng ở cái ghế bên cạnh ba cái nam tử mặc áo đen, ngoại trừ mang chính mình tới cái kia là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, cái kia mắt tam giác là hóa kình sơ kỳ, cái kia nam tử mặt ngựa là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, hai người kia, bất luận cái nào, cũng không phải Mã Như Long đối phó được, Mã Như Long chịu thiệt cũng là bình thường. Nhưng đồng đồng thủ bị nắm đỏ, tự nhiên là được mắt tam giác hoặc là nam tử mặt ngựa cho bắt, Lạc Phàm trong lòng tức giận, trên mặt lại là không chút biến sắc. Bây giờ là không có chuyện gì, nhưng rất nhanh sẽ có việc rồi. Giang Thế Dương cười lạnh đã mở miệng. Mã Như Long vừa ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại hắn, nhìn xem Giang Thế Dương, rõ ràng mang theo cười, không biết, rất nhanh sẽ có cái gì việc. Tối ngày hôm qua tại Ngô Gia Trang Khẩu, Giang Thế Dương không dám cùng Lạc Phàm đối diện, vốn tưởng rằng hôm nay có Nguyên Thạch giao dịch hiệp hội người chỗ dựa, Lạc Phàm chính là hắn cái thất gỗ thượng thịt cá, chắc chắn quỳ hướng về cầu mong gì khác tha cho, nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Phàm vẫn là cùng giống như hôm qua, mang theo cái kia cho người chán ghét rồi lại trong lòng hiện ra lạnh mỉm cười. Càng làm cho Giang Thế Dương căm tức là, hắn vẫn không có dũng khí đi nhìn thẳng Lạc Phàm ánh mắt, nhưng nghĩ đến có Nguyên Thạch giao dịch hiệp hội mấy đại cao thủ ở đây, Lạc Phàm lợi hại đến đâu cũng không dám hướng về hắn động thủ, cắn răng một cái nói ra, tối ngày hôm qua ngươi rất uy phong à, một cái ngón tay liền đem giải thạch đao cho bắn gãy rồi, hôm nay ta liền yếu ngươi một cái tay. Lạc Phàm nghe xong Giang Thế Dương lời nói, mỉm cười, chờ hắn nói tiếp. Hắn phải biết, Giang Thế Dương chuẩn bị làm sao đối phó hắn, hắn năng lực quyết định thu thập Giang Thế Dương tới trình độ nào. Về phần ngươi Giang Thế Dương nhìn về phía Mã Như Long, khuôn mặt lộ ra dữ tợn ngoan ý, lựa gạt đi rồi hai ta ngàn vạn, yếu cả gốc lẫn lãi cho ta phun ra. Mặt khác, ngươi tối ngày hôm qua muốn đánh ta đúng hay không? Là cái tay nào đến đặt tại, ta quên rồi, không bằng hai cái tay đều lưu lại. Mã Như Long lạnh lùng nhìn Giang Thế Dương một mắt, không nói gì. Lạc Phàm hội xử trí như thế nào Giang Thế Dương, hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, Giang Thế Dương nhất định sẽ hối hận nói ra những lời ấy. Cứ như vậy, có còn hay không? Lạc Phàm nhìn xem Giang Thế Dương, nhàn nhạt hỏi. Giang Thế Dương ánh mắt, liếc về Đồng Đồng, tại Đồng Đồng trên người đánh giá vài mắt, mới lên tiếng, bồi ta 40 triệu, hai người các ngươi kẻ cắp, mặt khác, cái này cô nàng lưu lại. Ta thảo nê mã. Làm nhục Đồng Đồng, Mã Như Long cũng lại kiềm chế không được, trong mắt như muốn phun ra lửa, một cái bước xa, liền muốn nhằm phía Giang Thế Dương. Lạc Phàm kéo lại hắn, trong bóng tối vận lên tiên trần quyết, năng lượng chân khí đưa vào, thay hắn trị liệu bị thương cánh tay phải, trong miệng lại từ tốn nói, Mã Như Long không phải chỉ thắng 20.000 vạn sao, làm sao khiến hắn bồi 40 triệu. Chính là muốn giao lợi tức, cũng không có mắc như vậy lợi tức chứ. Mã Như Long cánh tay phải, bị thương không nặng, Lạc Phàm năng lượng chân khí tiến vào, chỉ dùng ngăn ngắn chừng 10 giây, hắn trên cánh tay phải đau đớn liền biến mất rồi, nhưng Lạc Phàm vẫn là cầm lấy Mã Như Long cổ tay, không có đình chỉ năng lượng chân khí vận chuyển. Mã Như Long sững sờ dưới, lập tức đại hỉ. Lạc Phàm có thể cho người truyền vào chân khí lệnh người thực lực nhanh chóng đạt được tăng lên, hắn là biết rõ, tại Miêu Cương thời điểm, Lạc Phàm chính là như vậy tại trong chốc lát liền đem Thương Tiểu Ba biến thành cao thủ, do đó khiến cho Thương Tiểu Ba một lần chiến thắng quả là căn, thu được Lệ Châu Tú Châu 2 tỷ muội phương tâm. Lập tức nhanh vận cổ vũ tâm pháp, đem Lạc Phàm thua đưa tới chân khí đưa vào trong kinh mạch. Vừa nghe Lạc Phàm trong lời nói đã có yếu thế tâm ý, Giang Thế Dương đuôi nhô lên càng cao hơn, hắn là ngồi, rõ ràng tầm mắt thượng so với Lạc Phàm thấp, nhưng hắn vẫn bày ra một bộ thái độ bề trên, đây không phải là lợi tức, đó là hắn lừa gạt đi của ta 20 triệu, cộng thêm hắn bại bởi của ta 20 triệu, lợi tức vẫn không có tính. Giang Thế Dương hiện tại nói rõ chính là ỷ vào giao dịch hiệp hội người, hoành không nói đạo lý, nhưng Lạc Phàm cũng không có với hắn giảng đạo lý quyết định, chỉ là muốn kéo một ít thời gian, hết khả năng đem Mã Như Long thực lực tăng lên nhiều một chút, liền cùng Giang Thế Dương câu được câu không nói bậy lên. Vậy ta bắn gãy giải thạch đao, cũng không bắn ra ngươi, ngươi vì cái gì cũng phải đem tay của ta lưu lại. Ngươi một ngón tay liền bắn gãy giải thạch đao, như ít đến mức rất ta, ngươi không phải là nói muốn dùng xương của ta đến bắn ra một khúc. Kia cái gì từ khúc sao? Ta sẽ không bắn ra từ khúc, nhưng ta biết hội họa, chúng ta dùng tay của ngươi làm hoa bút, dùng máu của ngươi làm thuốc màu, họa một bức máu nhuộm phong thái. Nàng kia lâu này. Lạc Phàm nhìn về phía Đồng Đồng, người lại không có lửa gạt ngươi tiền, cũng không có nói muốn biểu diễn ngươi, ngươi làm sao liền người không thả qua. Không có lý do gì, cái này không lý do gì. Nếu như ngươi nhất định phải lý do lời nói, ta cũng có thể cho ngươi một cái lý do, chính là nàng lớn lên trả hợp thiếu gia ta khẩu vị. Mã Như Long thương thế từ lâu phục hồi như cũ, lại tăng thêm Lạc Phàm năng lượng chân khí đưa vào, thực lực của hắn tăng vọt, vốn là hắn là ước gì Lạc Phàm nhiều thêm thua điểm năng lượng chân khí cho hắn, nhưng vừa nghe Giang Thế Dương đối Đồng Đồng âu ngôn huyến ngữ, một cái tránh thoát Lạc Phàm thủ, liền muốn đi đem Giang Thế Dương tóm lên đánh một trận tơi bời. Chỉ bất quá, hắn mới vừa bước ra một bước, đã bị Lạc Phàm bắt lại sau cổ, nói ra, để cho ta tới xử lý. Lạc Phàm đem Mã Như Long kéo trở về, nhìn hướng Giang Thế Dương. Ánh mắt trong nháy mắt này trở nên lạnh như lưỡi dao, từ tốn nói, vốn là ta chỉ dự định phế bỏ hai tay của ngươi hai chân, nhưng hiện tại xem ra, đó là trị ngọn không trị gốc, vì ngăn chặn loại sự kiện này phát sinh nữa, ta phải chữa cho ngươi trị ngươi căn bản. Lạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, liếc về Giang Thế Dương giữa háng, lại nói, mặt khác, miệng của ngươi cũng nói không ra cái gì tốt lời nói đến, đầu lưỡi của ngươi cũng không cần để lại. Mặc dù có giao dịch hiệp hội mấy đại cao thủ ở đây, nhưng Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng, lãnh khốc ngựa khí lệnh Giang Thế Dương trong lòng run rẩy, càng không dám tiếp Lạc Phàm lời nói. Mà Mã Như Long cùng Khôn Ca trên mặt đều có thương hại tâm ý, Lạc Phàm nếu nói rồi, liền nhất định sẽ làm được, Giang Thế Dương kết cục, tuyệt đối so với chết trả thảm. Ngươi trẻ tuổi, đến nơi này, còn dám ăn nói ngông cuồng, ngươi đến cùng bằng cái gì? Đang ngồi mấy cái lao đầu, rốt cuộc có người mở miệng, nói chuyện là chính giữa cái kia hói đầu lao đầu, từ hắn chỗ ngồi. Lại tăng thêm thực lực của hắn tu vi, Lạc Phàm đã sớm đoán được, hắn chính là nguyên thạch giao dịch hiệp hội hội trưởng Khuất Đại Thuyền. Khuất Đại Thuyền vừa mở miệng, Mã Như Long Khôn Ca cùng Đồng Đồng đều cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, Lạc Phàm lại là không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn xem Khuất Đại Thuyền, trong mắt mang theo một vệt trào phúng, nhếch miệng cười cười, bằng khuôn mặt bằng vóc người bằng hậu trường bằng bối cảnh cũng có thể, đương nhiên, có thể dựa nhất, vẫn là bằng cái này. Lạc Phàm hướng Khuất Đại Thuyền giơ lên nắm đấm, khiêu khích thị uy ý vị. Không nói cũng hiểu. Khuất Đại Thuyền lại không có nổi giận, mỹ mắt một phen nói ra, ngươi cảm thấy, bằng ngươi 2 nắm đấm, có thể đánh được 10 con 5 đấm. Vậy phải xem là cái gì quả đấm, 2 con 5 đấm thép, đánh 10 con bột mì cùng thành 5 đấm, phải hay không rất đơn giản việc. Lạc Phàm không sao cả cười nói. Khuất đại thuyền bên trái cái kia gầy gò lao đầu, vốn là một mực đóng lại mi mắt, nhưng bây giờ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như ưng, bắn thẳng về phía Lạc Phàm. Người trẻ tuổi có mấy phần bản lĩnh, liền ăn nói ngông cuồng không coi ai ra gì, cũng là bình thường, nhưng nói làm nhục người khác, vậy thì không phải là cử chỉ sáng suốt rồi. Hiển nhiên, hắn nói với Lạc Phàm bọn họ là 10 con đôi bàn tay trắng như phấn, rất là bất mãn. Lạc Phàm không nhìn thẳng ông lão gầy gò ánh mắt lợi hại, cười nhạt một cái nói, ngươi cho rằng ta lời nói sỉ nhục đến ngươi rồi. Ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình rồi. Lạc Phàm đống nhiên nghiêm mặt, nói rất chân thành, lấy tuổi của các ngươi, có thể đạt đến xuất hiện tại tu vi như thế, xem như là rất hiếm có rồi. Bất quá, ở trong mắt ta, đừng nói là các ngươi, coi như là hôn nguyên cao thủ nhân tiên cao thủ, cũng không đáng nhắc tới nói xong lại bồi thêm một câu, ta nói là sự thật. Năm cái lao giả sắc mặt cũng thay đổi, Lạc Phàm rõ ràng biết hôn nguyên cao thủ, hơn nữa còn nói ra nhân tiên cao thủ vài chữ, thật là làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Nếu như không phải thực lực đạt đến mỗi một cái tầng thứ, căn bản không khả năng biết hôn nguyên thậm chí trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới. Đương nhiên, Lạc Phàm nói hôn nguyên cao thủ nhân tiên cao thủ đều không đáng nhắc tới, bọn hắn là không tin, bởi vì cái này như 13 thổi đến mức quá lớn. Ngồi ở bên trái nhất lao giả là cái mập mạp, mập rất thần kỳ, liền rộng lớn tử đàn cái ghế đều bị hắn chiếm hết, trên mặt hắn một mực mang theo cười, lúc này hướng Lạc Phàm cười nói, người trẻ tuổi liền yêu khoác lác, nhưng ngươi có biết hay không, riêng là động động miệng lưỡi khoác lác, là thổi người không chết. Lao đầu ngươi nói sai rồi, nói chuyện ra khoác lác, cũng chưa chắc thì khoác lác người không chết. Nếu không, ta thổi ngươi một cái thử xem. Lạc Phàm nhìn xem mập lao đầu, rất chăm chú mà nói ra. Chương 652, hướng về tàn nhẫn bên trong đắc tội. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, mập lao đầu một cái vui vẻ, ngươi vừa vặn không phải thổi qua đến sao, ngươi thổi lớn như vậy một cái như 13, ta làm sao còn êm đẹp. Đó là ta vẫn không có chân chính bắt đầu thổi, ngươi nếu như không tin, ta có thể cho ngươi mở mang. Bất quá ngươi yên tâm, ta xem ngươi cái này lao đầu cũng không tệ lắm, ta sẽ không thổi chết ngươi. Ở đằng kia năm cái lao đầu trong, có ba cái vẫn luôn sầm mặt lại, lại như trong nhà người chết như thế. Khuất đại thuyền mặc dù không có như vậy ngạ mạn, nhưng hắn cái kia đầu trọc, Lạc Phàm nhìn xem sẽ không sảng khoái, chỉ có cái này mập lao đầu, nhìn xem thoáng thuận mắt một chút, tuy rằng từ hắn cái kia vóc người đến xem, tuyệt đối không phải Lưu Sa Hà công ty giảm béo phân khách hàng, nhưng Lạc Phàm còn không dễ giận như vậy. Mập lao đầu nhếch miệng cười cười, được, vậy ngươi dùng sức thổi, chính là đem ta thổi chết rồi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lạc Phàm không tiếp tục nói nữa, nhìn xem mập lao đầu, cũng không thấy hắn hấp khí, đột nhiên một cái miệng, đối với mập lao đầu thì khoác lắc tới. Khuất đại thuyền mấy người bọn hắn, bao quát Giang Thế Dương ở bên trong, xem Lạc Phàm ánh mắt, lại như tại nhìn cái thằng hề. Mập lao đầu và Lạc Phàm khoảng cách, chí ít cũng có 2 trượng, Lạc Phàm như thế thổi một hơi, có thể đưa đến tác dụng gì. Mập lao đầu cũng vẫn luôn cười ha hả, như cái gì là Phật, nhưng một giây sau, nét cười của hắn đã không thấy tăm hơi, ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, thậm chí ngay cả hai tay đều nắm thật chặt cái ghế tay vịn. Nhưng coi như là hắn tóm lấy cái ghế, cũng là chuyện vô bổ, bởi vì liền cái ghế cũng đã được Lạc Phàm thổi đến mức bay lên. Mập lao đầu liền người mang cái ghế, một cái đụng phải nóc nhà, đi theo lại ngã xuống, người trước tiên chạm đất, tiếp lấy nặng nghề tử đàn cái ghế kết kết thật thật đập vào trên người hắn. Mập lao đầu vùng vây 2 lần, mới bò lên, một cước đá văng cái ghế, trừng lên Lạc Phàm, thần tình trên mặt hay cùng thấy quỷ tựa như, không, người trẻ tuổi này, so với quỷ còn muốn đáng sợ. Giang Thế Dương vốn là có nguyên thạch giao dịch hiệp hội mấy đại cao thủ đánh bạo, vẫn luôn vững như Thái Sơn, nhưng thấy đến mập lao đầu lại bị Lạc Phàm thổi bay lên lại rơi xuống trên đất, sắc mặt không khỏi thay đổi. Mập lao đầu thể trọng, làm sao cũng có hơn 200 cân, mà thanh này tử đàn cái ghế cũng không nhẹ, liền người mang cái ghế, sắp tới 400 cân trọng lượng, lại bị Lạc Phàm một cái thì khoác lác bay lên, khái niệm này nghĩa là gì? Bất quá, Giang Thế Dương sở dĩ sợ sệt, vẫn chỉ là nhìn thấy mặt ngoài, vừa đến hắn cách mập lao đầu khá xa, thứ hai hắn không am võ học, chỉ cảm thấy nhất cổ mạnh mẽ khí lưu quát hướng về phía mập lao đầu, mà mập lao đầu dùng cái gì biết bay lên, hắn lại không rõ vì sao. Mà khuất đại thuyền mấy người bọn hắn, trong mắt cũng lộ ra không khỏi kinh hãi biểu hiện, Lạc Phàm đối với mập lao đầu thổi hơi trong nháy mắt, bọn hắn đều đã nhận ra, Lạc Phàm thổi phồng lên khẩu khí kia, không phải bình thường không khí, mà là một đạo bàng bạc tinh khiết chân khí. Tuy rằng đạo kia chân khí mục tiêu không phải là bọn hắn, nhưng bọn họ đều cảm nhận được một loại núi vậy áp lực. Nhưng tối cảm thấy sợ hãi, vẫn là đang ở trong đó mập lao đầu. Tại nhận ra được Lạc Phàm thổi qua tới khẩu khí kia khác thường thời điểm, hắn liền bắt đầu vận công chống đỡ, thân là đan sức lực cao thủ, khí huyết cường đại cỡ nào, có thể nói là đã đến một vụ không thể thêm mức độ, nhưng ở đối đầu Lạc Phàm thổi phồng lên đạo kia chân khí thời điểm, hắn liền phát hiện, lấy chính mình đan sức lực cao thủ chân khí, căn bản vô pháp chống đỡ trong miệng đối phương thổi phồng lên mạnh mẽ chân khí. Nếu là mạnh mẽ cùng đạo kia không thể chống đỡ chân khí cứng rắn làm, chính mình nhất định được đạo kia chân khí chấn thương nội phủ. Cho nên, hắn chỉ dùng chân khí hộ thân, mà không làm vô vị chống cự. Cũng may là hắn được thổi sau khi thức dậy, thổi qua tới đạo kia chân khí liền thu về, không lại tiếp tục thổi hắn. Bởi vậy hắn nhìn qua rơi tuy nặng, lại bị tử đàn cái ghế mạnh mẽ đập một cái, kỳ thực vẫn chưa bị thương, chỉ là nhìn qua thực sự quá chật vật chút. Mập lao đầu ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt khó mà tin nổi trong, mang theo một tia cảm kích. Hắn hiện tại hoàn toàn đã tin tưởng, Lạc Phàm xác thực có thể thổi chết người, cho dù hắn là đan sức lực cao thủ, cách xa hơn 2 trượng khoảng cách, cũng giống vậy sẽ bị thổi chết. Cũng may Lạc Phàm cũng không hề yếu tính mạng hắn ý tứ, không phải vậy, hắn bay lên té xuống sau đó cũng đừng nghĩ lại đứng lên rồi. Lạc Phàm lỗi lạc mà đứng, ánh mắt từ khuất đại thuyền mấy người bọn họ trên mặt đảo qua, khe nói, bất kể là đan sức lực sơ kỳ, vẫn là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, dưới cái nhìn của ta, cùng không học qua người có võ công, không cũng không khác biệt gì. Ta nếu muốn mạng của các ngươi, chính là không động thủ, cũng là chuyện dễ dàng. Khuất đại thuyền mấy người bọn họ, đều một mặt kinh hãi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm có thể một cái hay nói ra thực lực của bọn họ, nói rõ Lạc Phàm tu vi, nhất định là tại bọn hắn bên trên. Hơn nữa chỉ là thổi một hơi liền có thể để mập lao đầu vô cùng chật vật, thực lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi đan sức lực phạm vi. Tu vi như thế, coi như là bọn hắn 5 người cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể là Lạc Phàm đối thủ. Bất quá, Lạc Phàm nói không động thủ cũng có thể dễ dàng lấy tính mệnh của bọn hắn lại là không tin. Lạc Phàm thực lực quả thật đã đến một cảnh giới khủng bố, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ tầm thường, muốn nói Lạc Phàm có thể chiến thắng bọn hắn hay là cảm thấy có như vậy điểm khả năng. Nhưng không động thủ liền muốn 5 cái đan sức lực cao thủ tính mạng, cái này căn bản là chuyện không có khả năng, đan sức lực cao thủ, đây chính là lục địa chân tiên mà tồn tại. Đương nhiên, cho dù không tin, cũng không một người dám mở miệng phản bác Lạc Phàm. Nhưng trong lòng bọn họ nghĩ, đều biểu hiện ở trên mặt, thân là đan sức lực cao thủ, dù sao có đáng giá bọn hắn kiêu ngạo địa phương. Mã Như Long cùng Khôn Ca đều là một mặt sùng bái nhìn xem Lạc Phàm, trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra, nguyên thạch giao dịch hiệp hội tùy tiện phái ra cá nhân đến, liền ngưu ít vô cùng, nhưng bọn họ mấy đại cự đầu, tại Lạc Phàm trước mặt, nhưng lại ngay cả lời nói đều không nói ra được. Đông đông ánh mắt, cũng đang Lạc Phàm trên mặt, tràn đầy khó mà tin nổi. Mã Như Long có thể đang chạy trên bảo mã xa nhảy xuống mà lông tóc không tổn hại, còn có thể đuổi theo BM đút, đồng đồng liền cảm thấy khó có thể tin, nhưng Mã Như Long võ công lại là cùng Lạc Phàm học, cái kia Lạc Phàm tự nhiên là càng thêm lợi hại rồi, đồng đồng thậm chí nghĩ tới, Lạc Phàm có phải không thật sự có thể như trên TV những cao thủ võ lâm kia như thế phi diêm tẩu bích. Nhưng nàng dù như thế nào cũng không dám tưởng tượng, Lạc Phàm có thể thổi một hơi, liền đem béo như vậy một người, kể cả cái ghế đều cho thổi lên. Cái này không chỉ vượt qua của nàng nhận thức, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ngơ ngác sợ hãi, còn có cái kia mắt tam giác cùng cái kia nam tử mặt ngựa, đặc biệt là cái kia mắt tam giác, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đang bắt Mã Như Long thời điểm, Mã Như Long hỏi hắn sẽ hối hận hay không là có ý gì rồi. Nguyên lai Mã Như Long không phải cố làm ra vẻ bí ẩn trang bê, phía sau hắn, thật sự có một cái như thần núi dựa lớn. Mang Lạc Phàm cùng Khôn Ca tới nam tử mặc áo đen kia, trong lòng cũng là lo sợ bất an. Trước hắn còn tưởng rằng, Lạc Phàm thực lực là vượt qua hắn, nhưng đối đầu với khuất hội trưởng bọn hắn thời điểm, cũng chỉ có túi đầu nhận mệnh phần, nhưng bây giờ hắn mới biết, Lạc Phàm dám đi theo hắn lại đây, cũng không bởi vì Lạc Phàm là giữ như hổ, mà là hắn căn bản là không có thanh nguyên thạch giao dịch hiệp hội để ở trong mắt. Lạc Phàm lại là nhìn chằm chằm khuất hội trưởng mấy người bọn hắn, từ trên mặt của bọn họ, Lạc Phàm biết bọn hắn cũng không tin tưởng lời của mình. Nếu như thay đổi lúc khác, bọn hắn thích tin hay không, Lạc Phàm không sao cả. Nhưng hôm nay muốn động Giang Thế Dương, nhất định sẽ cùng Nguyên Thạch giao dịch hiệp hội kết xuống cửu án. Lạc Phàm tự nhiên không sợ bọn họ thù dai, nhưng Mã Như Long không giống nhau, hắn về sau còn có thể trở lại nhảy xung đổ thạch, mặc dù mình có thể tăng lên thực lực của hắn, nhưng muốn đem hắn tăng lên tới có thể đối kháng khuất đại thuyền như vậy đan sức lực cao thủ mức độ, vậy căn bản không thể. Về sau chính mình không thể lại bồi tiếp hắn và đồng đồng lại đây, nếu như bị Nguyên Thạch giao dịch hiệp hội người tìm tới, vậy thì phiền toái. Cho nên Lạc Phàm ở mảnh này khắp thời gian liền làm ra quyết định, nếu đã biết, sẽ đắc tội đối phương, vậy thì hướng về tàn nhẫn bên trong đắc tội. Muốn cho bọn hắn từ trong lòng sợ sệt, không sinh được lòng trả thù. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không có diệt nguyên thạch giao dịch hiệp hội dự định, cái này hiệp lại ở chỗ này tồn tại nhiều năm như vậy, liền khẳng định có nó giá trị tồn tại. Lại nói, chân chính thủ phạm, chỉ là Giang Thế Dương cùng khuất đại thuyền, mà Mã Như Long cùng Đồng Đồng cũng không có chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn, cứ như vậy đem người tiêu diệt, không đành lòng à. Các ngươi thật giống như không tin lời của ta. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn khuất đại thuyền mấy người bọn họ, đột nhiên vận lên tiên trấn quyết, năng lượng chân khí phóng ra ngoài, thanh khuất đại thuyền cùng mặt khác ba cái lao giả đều bao lại. Lúc đầu khuất đại thuyền bọn hắn còn không cảm thấy thế nào, nhưng rất nhanh trong lòng bọn họ liền dâng lên một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Bọn hắn không cách nào hô hấp, tay chân cũng không thể động đậy, bởi vì bọn hắn không khí chung quanh, tại đây trong nháy mắt đều bị đọng lại. Bọn hắn miệng không thể nói, tay không thể động, lại có thể nghe được Lạc Phàm thanh âm, ta biết các ngươi đều là đan sức lực cao thủ, trong thời gian ngắn không xẻ ra khí, không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như là 1 giờ 2 giờ đây, các ngươi chả có thể hay không còn sống. Còn có, nếu như ta thanh huyết dịch của các ngươi đều cho ngưng kết lên đến, các ngươi có thể kiên trì được mấy phút? Có phải là không tin tưởng ta phải không có thể ngưng tụ huyết dịch của các ngươi? Ngốc lao đầu, ngươi là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, năng lực chịu đựng mạnh hơn một chút, ta liền để cho ta nếm thử ngưng tụ huyết dịch là tư vị gì. Mười mấy giây sau, hói đầu lao đầu khuất đại thuyền trên mặt, liền hiện ra một loại màu đỏ tía, hiển nhiên là huyết dịch được ngưng tụ ở, da thịt thiếu dưỡng gây nên. Nhìn dáng vẻ của hắn, đừng nói là kiên trì mấy phút, coi như là giống như vậy lại qua được cái 2 phút, hắn chả có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề. Đáng thương khuất đại thuyền huyết dịch được ngưng tụ ở, không khí chung quanh cũng bị đọc lại, muốn mở miệng cầu xin tha thứ cũng không thể. Cũng may mập lao đầu còn tại bên ngoài, mắt thấy khuất đại thuyền sắc mặt đã tím bên trong mang hắc, nhanh chóng hướng về Lạc Phàm cầu khẩn nói, Lạc tiên sinh, chúng ta đều đã tin tưởng, ngươi buông tha khuất sư huynh đi. Chính là mập lao đầu không cầu tình, Lạc Phàm cũng chuẩn bị thu hồi năng lượng chân khí, bởi vì tái ngưng kết làm đi, còn lại 3 cái không có gì đáng ngại, nhưng khuất đại thuyền sẽ phải đánh giám. Nếu mập lao đầu đã mở miệng, Lạc Phàm vừa vặn cho hắn một cái thuận nước dong thuyền, thanh bao phủ lại khuất đại thuyền năng lượng của bọn họ chân khí tàn đi. Mấy cái lao đầu sợ hãi đều tới cực điểm, tuy chỉ có khuất đại thuyền một người được ngưng tụ huyết dịch, nhưng bọn họ vừa vặn được Lạc Phàm năng lượng chân khí che lên bên trong, loại kia không thể nói không thể động không cách nào hô hấp cảm giác, để cho bọn họ một hồi vị lên liền trong lòng hiện ra lạnh. Qua một lúc lâu, khuất đại thuyền sắc mặt mới khôi phục bình thường, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm hỏi, các hạ tu vi như thế, lẽ nào đã là đạt đến hôn nguyên cảnh giới? Hôn nguyên? Lạc Phàm nụ cười nhạt nhòa cười, ta nói rồi, ở trong mắt ta, bất kể là hôn nguyên cao thủ, vẫn là nhân tiên cao thủ, đều không đáng nhắc tới. Lạc Phàm cũng không phải là vì trang bê, mà ăn ngay nói thật, đương nhiên, cũng là vì cho khuất đại thuyền bọn hắn đầy đủ kinh sợ. Khuất đại thuyền bọn hắn đều lặng lẽ, bất luận Lạc Phàm nói có phải không thật sự, bọn hắn cũng không dám nghi vấn. Lạc Phàm ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Thế Dương, uy nghiêm đáng sợ cười cười, hiện tại, nên thực hiện ta mới vừa nói qua lời nói. Chương 653, chó không đổi được căn cước. Giang Thế Dương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng sợ hãi, từ khuất đại thuyền mấy người thần sắc hắn liền biết, nguyên thạch giao dịch hiệp hội cái này mấy đại cự đầu, đã không cách nào bảo đảm an toàn của hắn rồi. Trước đó hắn đến tìm khuất đại thuyền thời điểm, đã nói Lạc Phàm rất có thể là cái cao thủ, nhưng khuất đại thuyền lại bình chân như vậy bảo đảm, tại nhảy sung không ai dám không bán nguyên thạch giao dịch hiệp hội món nợ, coi như là con rồng, đã đến nhảy sung cũng phải thành thành thật thật của lại. Nhưng là, hiện tại khuất đại thuyền đang đối mặt Lạc Phàm thời điểm, loại kia từ trong lòng tản mát ra sợ hãi, Giang Thế Dương cảm thụ được đi ra. Tại trong lúc vung tay nhấc chân là có thể đưa khuất đại thuyền vào chỗ chết, Lạc Phàm mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Khuất đại thuyền liền tự thân cũng khó khăn đảm bảo, chớ đừng nói chi là hy vọng hắn đến bảo vệ mình rồi. Nhớ tới Lạc Phàm vừa vặn nói, không chỉ muốn phế tứ chi của hắn, còn muốn phế bỏ mệnh căn của hắn, càng phải rút đi đầu lưỡi của hắn, Giang Thế Dương quả thực muốn chết được rồi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có chết dũng khí, chỉ là sợ đến sủi lơ ở trên ghế. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn Giang Thế Dương, hắn nhìn ra được Giang Thế Dương sợ hãi, nhưng hắn không có một chút nào đồng tình thương hại. Tối ngày hôm qua, hắn đã cho Giang Thế Dương cơ hội, nếu như Giang Thế Dương không lại sinh sự, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không gây sự với hắn. Mặc dù là tại vừa nãy, Giang Thế Dương cũng còn có cơ hội, thế nhưng, hắn ỷ có khuất đại thuyền chỗ dựa, không chỉ yếu Mã Như Long bồi hắn 40 triệu, còn muốn lưu lại Mã Như Long cùng Lạc Phàm kẻ cắp, càng làm Lạc Phàm không cách nào dễ dàng tha thứ là, cái này vương bắt đản lại vẫn yếu lưu lại Đồng Đồng. Tại Lạc Phàm quyết định nhận thức Đồng Đồng làm muội muội thời điểm, liền đã nói qua, tuyệt sẽ không để Đồng Đồng chịu đến chút nào oan ức, Giang Thế Dương đối Đồng Đồng lên bất lương giáp tâm, cái này đã chạm đến Lạc Phàm điểm mấu chốt. Loại này tiểu nhân lật lọng, nếu là Lạc Phàm hôm nay buông tha hắn, nếu là hắn sẽ tìm cái tự nhận là có thể đối phó Lạc Phàm chỗ dựa, khó bảo toàn hắn sẽ không sinh thêm sự cố. Cho nên, Lạc Phàm không có đối với hắn hạ thủ lưu tình dự định. Lạc Phàm đưa tay ra, tóm chặt Giang Thế Dương vào áo, động tác của hắn không vui, hắn chính là muốn để Giang Thế Dương vĩnh viễn nhớ rõ giờ khắc này sợ hãi. Mà Giang Thế Dương từ lâu mặt tái mét, được Lạc Phàm tóm chặt, nhưng lại ngay cả mở miệng cầu xin tha thứ cũng không nói ra được. Các hạ khoan động thủ đã, có thể hay không nghe tại hạ nói hai câu. Khuất Đại Thuyền nhìn xem Lạc Phàm, sắc mặt âm tình bất định, rốt cục vẫn là đã mở miệng. Lạc Phàm quay đầu, nhìn xem Khuất Đại Thuyền, không có trả lời, cũng không có buông ra Giang Thế Dương, nhưng cũng không có sẽ đem Giang Thế Dương hướng về cái ghế bên ngoài tóm. Khuất Đại Thuyền quan sát sắc mặt cử chỉ, biết Lạc Phàm đang chờ hắn nói tiếp, khẩn trương nói ra, vị này Giang Thế Dương Giang tiên sinh, hay là đúng là mạo phạm các hạ, nhưng các hạ tuyệt thế cao nhân, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Nghe được Khuất Đại Thuyền lời nói, được Lạc Phàm chộp vào trong tay giường như con gà con vậy Giang Thế Dương, hung hăng điểm thẳng đầu. Lạc Phàm cười lạnh, ngươi phái người đả thương huynh đệ ta, chảo thương muội muội ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nghĩ thay cái này vương bắt đảng cầu tình. Khuất Đại Thuyền bi thảm cười cười, lại vẫn là nhìn xem Lạc Phàm, tại hạ không biết nhảy sùng càng đến rồi các hạ bực này cao nhân, xem như là có mắt không trọng, mặc cho các hạ xử trí. Bất quá, vị này Giang tiên sinh, nhưng có chút lai lịch, cùng Yến Kinh một vị đỉnh cấp đại thiếu có phần ngọn nguồn, tại hạ cũng hướng về vị kia đại thiếu tìm chứng cứ quá rồi, cho nên mới phải phái người mạo phạm Mã tiên sinh cùng lệnh muội. Yến Kinh đỉnh cấp đại thiếu. Lạc Phàm nhíu mày, không khỏi buông lỏng ra Giang Thế Dương, Khuất Đại Thuyền lời nói lệnh hắn có chút bất ngờ. Vừa nghe Khuất Đại Thuyền nhắc lên Yến Kinh đỉnh cấp đại thiếu vài chữ, Giang Thế Dương như là bắt được một cái phao cứu mạng, nhanh chóng đáp, chính là Yến Kinh La Gia La thiếu, là ta biểu ca. La thiếu? Lẽ nào ngươi nói là Dô Dơ? Lạc Phàm buột miệng hỏi. Tuy rằng La Chí cũng là Yến Kinh họ La đỉnh cấp đại thiếu, nhưng hắn thân là quốc an một chỗ trưởng phòng, đoạn không có thể sẽ cùng Giang Thế Dương người như vậy nhập bọn với nhau đi, cho nên Lạc Phàm trước tiên liền nghĩ đến Dô Dơ. Lạc Phàm trước đây cùng Dô Dơ là có quan hệ, trả phế bỏ Dô Dơ năm chi, nhưng sau đó xem ở cha hắn La Kiên Quyết La tướng quân mặt mũi, lại tăng thêm gió chấn hoa phong tướng quân từ đó hóa giải. Lạc Phàm cùng Dô Dơ mâu thuẫn trên căn bản xem như là bỏ qua. Hơn nữa, tại Triệu Tâm Ngữ được Hoàng Minh cưỡng hôn sự kiện kia thượng, Dô Dơ xử lý tốc độ cùng phương thức, đều làm Lạc Phàm rất hài lòng. Nói đến, Lạc Phàm xem như là thiếu nợ Dô Dơ một ân tình. Nếu như cái này Giang Thế Dương cùng Dô Dơ là bà con, phải hay không xem ở Dô Dơ trên mặt, tha hắn một lần. Đúng vậy, Dô Dơ La Chí hai vị đại thiếu, đều là ta biểu ca. Vừa nghe Lạc Phàm rõ ràng biết Dô Dơ, Giang Thế Dương đại hỉ. Hắn sợ chính là, Lạc Phàm căn bản không biết Dô Dơ là vật gì, Dô Dơ tên tuổi cùng thân phận, đối Lạc Phàm không có tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, Lạc Phàm hiển nhiên là nghe nói qua Dô Dơ, như vậy cũng tốt làm. Lấy La Gia tại Yến Kinh địa vị và quyền thế, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, thì có ai dám không đem La Gia để ở trong mắt. Lạc Phàm võ công tuy cao, nhưng không phải có câu nói, võ công lại cao hơn cũng sợ giao bầu sao. Cho dù giao bầu không đánh được Lạc Phàm, nhưng súng đạn tổng làm qua được chứ. La Gia La Kiên Quyết tay cầm quân quyền, tiêu diệt ngươi một cái cao thủ võ lâm, đây còn không phải là tùy tiện chuyện một câu nói. Cũng không nhìn một chút, bây giờ là thời đại nào, trượng kiếm hành đi giang hồ cái kia một bộ, đã sớm không thể thực hiện được, xã hội này là giảng hậu trường giảng quyền thế. Lạc Phàm cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định cho Dô Dơ một bộ mặt, tuy rằng Giang Thế Dương kẻ này dẫm bẹp thổi phồng lại dẫm đều không quá phận, nhưng hắn muốn lưu lại mình và Mã Như Long thủ, bao quát muốn lưu lại đồng đồng, đều không có trở thành sự thực. Lạc Phàm đang chuẩn bị cảnh cáo Giang Thế Dương vài câu, nhưng khi hắn xoay đầu lại, nhưng từ Giang Thế Dương trong đôi mắt nhìn thấy đắc ý cùng ngạo mạn. Thực sự là chó không đổi được căn cức. Vừa vặn so với chó còn có thể thương, nhưng chỉ chớp mắt lại trở thành bộ này đạo đức, Lạc Phàm vừa vặn đè xuống hỏa khí, lại nhảy một cái được đưa lên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Giang Thế Dương, một vệt lanh khốc khi hắn trên mặt hiện lên, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi cùng Dô Dơ kéo lên quan hệ, ta liền không dám động ngươi rồi. Giang Thế Dương ngạc nhiên, lập tức trong mắt lại lộ ra ý sợ hãi. Bởi vì, hắn lại từ Lạc Phàm trong mắt, nhìn thấy loại kia làm hắn tim đập nhanh hàn quang. Hắn không rõ ràng, Lạc Phàm vừa vặn tựa hồ cũng đã có buông tha tính toán của hắn, tại sao lại tại trong chốc lát lại trở nên sát ý lẫm liệt. Ngươi, Dô Dơ, ta biểu ca Giang Thế Dương muốn cùng Lạc Phàm giải thích lợi hại quan hệ, nếu như Lạc Phàm động hắn, Dô Dơ nhất định sẽ truy cứu, nhưng ở Lạc Phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ. Hắn nhưng không có lá gan nói ra một câu đầy đủ đến. Ngươi gọi điện thoại cho Dô Dơ, xem Dô Dơ đảm bảo khó giữ được ngươi. Nếu như Dô Dơ chính mồm bảo ngươi, lão tử hôm nay liền bỏ qua ngươi. Giang Thế Dương cái kia con gà dạng, Lạc Phàm ngay cả xem cũng không muốn nhìn hắn. Giang Thế Dương ngồi yên không nhúc nhích, trong mắt nhưng có vẻ kinh hoàng. Hắn cùng Dô Dơ đích thật là bà con, nhưng chỉ là bà con xa bà con mà thôi, mọi người chỉ là biết lẫn nhau có quan hệ thân thích, trong ngày thường lại không làm sao tới hướng về. Không phải Giang Thế Dương không muốn đi leo lên rô rơ cây to này, mà là mọi người thân phận quá mức cách xa, thật thật tại tại không với cao nổi. Trước hắn tìm đến Khuất Đại Thuyền thời điểm, Thanh Đại Thể tình huống nói chuyện, Khuất Đại Thuyền cũng không hề đáp ứng thay hắn ra mặt, dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới đã mang ra rô rơ tên tuổi. Khuất Đại Thuyền thân là Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội Hội trưởng, cùng rất nhiều quyền thế nhân vật đều có liên hệ, nếu không, bằng võ công của hắn lại cao hơn, đã sớm được diệt trừ. Hắn liên hệ rồi rô rơ, hướng về rô rơ tìm chứng cứ Giang Thế Dương thân phận. Rô rơ tuy rằng thừa nhận đến mức rất miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là thừa nhận Giang Thế Dương với hắn là thân thích. Giang Thế Dương từ Lạc Phàm trong khẩu khí nghe được Lạc Phàm cùng rô rơ có chút giao tình, hơn nữa Lạc Phàm tựa hồ làm khẳng định rô rơ sẽ không đảm bảo hắn. Ngươi không chịu đánh đúng không? Không đánh lao tử thay ngươi đánh. Lạc Phàm thấy Giang Thế Dương chần chờ không nổi, lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra rô rơ dây số, gọi ra ngoài, cũng mở ra hẹn nợ di dành tay. Điện thoại chỉ vang hai tiếng, đã bị tiếp lên, Lạc tiên sinh. Chính là rô rơ thanh âm, hắn tựa hồ có chút bất an, không biết Lạc Phàm đột nhiên tìm tới hắn, lại có chuyện gì. Mà Giang Thế Dương sắc mặt tái biến, hắn nghe được, rô rơ thanh âm trong, lộ ra có chút tôn kính hỏa. Kinh hãi. Lấy rô rơ ra thế, người bình thường có thể được hắn phản ứng một câu, cũng đã cảm thấy vinh hạnh rồi, hắn khi nào đối người như thế cung kính khách khí qua. Giang Thế Dương đột nhiên ý thức được, chính mình chọc tới người này, không ngừng võ công cao đến thái quá, lai lịch cũng tuyệt đối nhỏ không được. Nếu như hắn quyết tâm muốn đối phó chính mình, cho dù là rô rơ mở miệng, cũng chưa chắc ngăn cản được hắn. Như thế nào, gần nhất còn tốt đó chứ? Bởi vì thiếu nợ rô rơ một thân tình, Lạc Phàm đối với hắn khá lịch sự. Đang ở hiến kinh rô rơ, ngẩn ngơ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Phàm cứ gọi điện thoại cho hắn, câu nói đầu tiên lại là hỏi hắn có được hay không. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vẫn là tranh thủ thời gian đáp. Đa tạ Lạc tiên sinh quan tâm, ta còn được. Lạc tiên sinh, người tìm ta là? Dô dơ đương nhiên biết, Lạc Phàm tìm tới hắn, tuyệt đối không thể nào là chuyên môn với hắn nói chuyện phiếm. Nha, là như vậy, ta liền với ngươi hỏi thăm một chút, có cái gọi Giang Thế Dương, nghe nói với ngươi là thân thích. Tính chất tượng trưng thăm hỏi một câu, sau đó Lạc Phàm lập tức cắt vào đề tài chính. Cũng coi như phải là thân thích, bất quá, cách khá xa, mẹ của hắn, là ta bà con xa một người cô cô. Lạc tiên sinh. Phải hay không cái kia ra súc chọc phải ngươi? Dô dơ đột nhiên ý thức được cái gì, âm thanh lập tức đề cao. Lạc Phàm liếc mắt một cái Giang Thế Dương, nói ra, thật không có chọc tới ta, chỉ là, hắn theo ta một cái huynh đệ đánh cược, thua sau muốn quỵt nợ, tại lời khuyên của ta dưới, không có lại thành. Nhưng hôm nay hắn tìm mấy cái giúp đỡ, đem ta huynh đệ cùng ta muội muội đều bắt lại, không chỉ yếu lưu lại ta cùng tay của huynh đệ ta, trả đối với ta muội muội ý đồ bất chính, ta là muốn cho hắn chút dạy dỗ. Nhưng nghe nói hắn cùng La Thiếu ngươi là thân thích, ta chỉ muốn nghe một chút La Thiếu ý của ngươi. Tại Yến Kinh mỗi hội cao cấp Chô Dô Dơ, nghe xong Lạc Phàm lời nói sau kinh hãi đến biến sắc. Yếu lưu lại Lạc Phàm thủ. Trên thế giới này có người có bản lãnh như vậy sao? Còn muốn đối Lạc Phàm muội muội động ý đồ xấu, muốn chết ngươi không thể thay cái thể diện điểm cách chết sao? Lạc tiên sinh, không có gì có thể nói, Giang Thế Dương cái này vương bắt đản, dám to gan mạo phạm đến Lạc tiên sinh. Ngươi là đem hắn một đao giết vẫn là lăng trì xử tử, đều toàn bằng Lạc tiên sinh ý của ngươi. Về phần trong nhà của hắn, ta bảo đảm bọn hắn dám cũng không dám thả một cái. Vừa nghe Dô Dơ nói như thế, Giang Thế Dương nhưng là cũng lên, lớn tiếng kêu lên, biểu ca, ngươi cần phải cứu ta à, chúng ta là thân thích. Dô Dơ quát to một tiếng đã cắt đứt Giang Thế Dương lời nói, câm miệng. Ngươi cái vương bắt đản, mù mắt chó của ngươi, rõ ràng chọc tới Lạc tiên sinh trên đầu, ta dở cờ mờ ít ít. Lạc Phàm bạo mồ hôi. Giang Thế Dương mẫu thần, nói thế nào cũng là rô rơ cô cô, mặc dù là bà con xa, nhưng đó cũng không phải là rô rơ có thể cỏ đó à. Chương 654, chính ngươi tìm trở về. Giang Thế Dương không lo được rô rơ đối với hắn lục mạng, hiện tại rô rơ nhưng là hy vọng duy nhất của hắn, lại kêu lên, biểu ca. Nhưng hắn chỉ gọi một tiếng, đã bị rô rơ cắt đứt, vương bắt đạn câm miệng. Nếu như ngươi nói thêm nữa một chữ, chính là Lạc tiên sinh không giết ngươi, lão tử cũng phải tìm ngươi làm thịt ngươi. Dô dơ không chỉ trong miệng mắng Giang Thế Dương, trong lòng còn đem Giang Thế Dương tổ tiên tất cả đều mắng khắp cả. Cái này chết tiện chủng, chính mình tìm đường chết chọc tới cái kia thần nhân coi như xong, còn muốn kéo lên lão tử. Nếu như ngươi trêu chọc đến chính là những người khác, lão tử còn có thể giúp ngươi nói lên hai câu, hiện tại sao, lão tử mới sẽ không chọc lửa thiêu thân. Giang Thế Dương trợn tròn mắt, sắc mặt so với giấy còn trắng, lại không dám nói thêm một chữ nữa, bởi vì hắn từ Dô Dơ giọng rượu bên trong, nghe được Dô Dơ dĩ nhiên đối với hắn động sát cơ. La Thiếu bất giận, vì cái này vương bắt đản sinh khí giá trị không được. Lạc Phàm lạnh lùng quét tuyệt vọng bất lực Giang Thế Dương một mắt, ngược lại khuyên lơn khởi Dô Dơ đến. Dô Dơ biểu hiện ra lập trường lệnh Lạc Phàm rất hài lòng, không chỉ là khiến hắn tại khuất đại thuyền bọn hắn cùng Giang Thế Dương trước mặt giả bộ một hồi 13, chủ yếu hơn chính là, thông qua Dô Dơ lập trường, cho khuất đại thuyền bọn hắn càng nhiều hơn kinh sợ. Tin tưởng mấy cái này, lão đầu tại đã linh giáo rồi thực lực của hắn, lại nghe đến Dô Dơ thái độ đối với hắn sau đó tuyệt đối không sinh được đối với hắn lòng trả thù, cũng sẽ không có từ trên người mã như long tìm về bộ mặt ý nghĩ. Lạc tiên sinh cười chê rồi, ta cũng là được cái kia chó tiện trùng chọc tức. Lạc tiên sinh, bất luận ngươi xử trí như thế nào hắn, đều là cần phải, ta không có dị nghị. Dô Dơ thanh âm, như là biến thành người khác tựa như, vừa nãy cùng Giang Thế Dương nói chuyện, hoàn toàn chính là Trương Dương ương ngạnh siêu cấp lớn hoàn khố khẩu khí, nhưng bây giờ địa cung kính ôn hòa, thậm chí còn mang theo điểm khiêm tốn. Giang Thế Dương cố nhiên cả kinh trận mắt ngoác mồm, mà khuất đại thuyền bọn hắn cũng là ngơ ngác. Đồng đồng trong mắt tràn đầy kinh dị sùng bái, của nàng cái tuổi này so với nàng còn nhỏ đại ca, không chỉ võ công quỷ thần khó lường, năng lượng cũng là lớn đến mức kinh người. Giang Thế Dương cái này biểu ca La Thiếu, không phải yến kinh đỉnh cấp đại thiếu sao, nhưng là, tại Lạc Phàm cùng Giang Thế Dương trong lúc đó làm lựa chọn thời điểm, càng không chút do dự từ bỏ biểu đệ của hắn Giang Thế Dương. La Thiếu, nếu cái này vương bắt đản không phải ngươi thân biểu đệ, vậy ta nhất định là phải cho hắn một điểm trừng phạt, bất quá, hắn chung quy là của ngươi thân thích, ta sẽ xét chiếu cố một chút mặt mũi của ngươi. Lạc Phàm nói ra, Lạc tiên sinh, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi rồi. Dô Dơ thanh âm trong, khó nén hắn kinh hỉ tâm ý. Kỳ thực, Giang Thế Dương có chết hay không, Dô Dơ vẫn đúng là không thế nào quan tâm, tuy rằng bọn họ đích xác có một chút như vậy quan hệ thân thích ở bên trong, nhưng Giang Thế Dương trong lòng hắn, không có gì phân lượng, hắn sở dĩ cảm thấy kinh hỉ, là hắn không nghĩ tới, Lạc Phàm dĩ nhiên sẽ chiếu cố đến mặt mũi của hắn. Cúp điện thoại, Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Giang Thế Dương, sắc mặt tâm trầm, nhìn đến Giang Thế Dương suýt chút nữa dọa xuất nước tiểu đến rồi. Kẻ này cũng không biết làm sao đột nhiên một cái suy nghĩ khai khiếu, dầm một cái quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, liên tục dập đầu. Lạc tiên sinh, là ta sai rồi, có chơi có chịu, ta không nên chơi xấu, lại càng không nên tìm khuất hội trưởng bọn hắn đến đối phó các ngươi, là ta có mắt không nhận thức Thái Sơn, Lạc tiên sinh ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, coi ta là cái dám đem ta đem thả đi nha. Hắn nói tới làm thành khẩn, nói đến sau đó thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra, một bộ tẩy tâm cách diện sửa chữa tư thái, Lạc Phàm lại đưa mắt từ hắn trên người rời đi, lười xem cái này vương bắt đản ở trước mặt hắn thanh tú hành động. Đồng đồng nhìn đến trong lòng không đành lòng, đang muốn mở miệng thay Giang Thế Dương biện hộ cho, Lạc Phàm đã đoạt cho biết, vốn là ta là chuẩn bị, phế bỏ ngươi năm chi, cắt đầu lưỡi của ngươi. Nghe xong Lạc Phàm hai câu này, Giang Thế Dương lại run lên vì lạnh, nguyên bản hắn là quỳ trên mặt đất, hiện tại trực tiếp dọa ngã quắp rồi. Lạc Phàm tuy là đối Giang Thế Dương nói chuyện, lại không nhìn hắn, trái lại thỉnh thoảng hướng về đồng đồng nhìn một chút, lại nói, bất quá, ta cho Dô Dơ một bộ mặt, lưu lại hai tay của ngươi hai chân, cũng lưu lại đầu lưỡi của ngươi. Giang Thế Dương ngã xuống đất, nhưng Lạc Phàm lời nói hắn nghe được rõ ràng. Lưu lại hai tay hai chân hắn cùng đầu lưỡi, nói cách khác, mệnh căn của hắn là giữ không được, tuy rằng cái này so với gãy tay gãy chân cộng thêm cắt đi đầu lưỡi thực sự tốt hơn nhiều, nhưng mệnh căn của hắn mới là hắn làm như một người đàn ông sung sướng tội nguồn A, nếu như liên tiếp hạ mặt tiểu nhị cũng không có, hắn sống được chả có ý tứ gì. Tuy rằng đã bị Lạc Phàm sợ đến nói không ra lời, nhưng hắn trong mắt vẫn là lộ ra cầu xin thương xót tâm ý. Lạc Phàm lại nhìn đồng đồng một mắt, tiếp cho biết, ngươi cũng không dùng tới cầu ta, ngươi không ngại ngẫm lại, nếu như ta đánh không lại khuất đại thuyền bọn hắn mấy cái lao ra hỏa, ngươi có hay không buông tha ta cùng mãi như long thủ, hội sẽ không bỏ qua đồng đồng. Giang Thế Dương nhất thời ngây người, đi theo ánh mắt lộ ra vẻ hoán độc. Trước đó hắn chả chỉ là muốn Lạc Phàm một cái tay, nhưng bây giờ nếu như có thể nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn yếu Lạc Phàm mệnh. Người này sống sót, chính là hắn vĩnh viễn mộng hiểm. Đồng đồng vốn là cảm thấy Giang Thế Dương thật đáng thương, muốn xin tha cho hắn, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói sau, người lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Người tưởng tượng được, nếu là không có Lạc Phàm tại, người rơi vào Giang Thế Dương tay trong, chờ đợi nàng và Mã Như Long, hội là tao ngộ ra sao? Loại chuyện này người không có tự mình trải qua, nhưng loại này có chút điểm bối cảnh nam nhân làm được chuyện ác, Internet vừa tìm một đám lớn. Lạc Phàm tuy rằng không nhìn Giang Thế Dương, nhưng Giang Thế Dương oán độc cùng phẫn hận, chạy không thoát con mắt của hắn. Bất quá, Lạc Phàm không để ý, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể thanh Giang Thế Dương dẫm lên vĩnh viễn không vươn mình lên được trình độ. Lạc Phàm cũng không sợ hắn lại làm xảy ra chuyện gì đến, nếu là không có khuất đại thuyền chỗ dựa, mất đi Dô Dơ cái này hậu trường, Mã Như Long cùng đồng đồng, tùy tiện cũng có thể đánh nhừ tử hắn. Lạc Phàm rốt cuộc nhìn hướng Giang Thế Dương, nâng lên chân, nhắm ngay hắn giữa háng, một cước đạp đi xuống. Giang Thế Dương còn tại tự sướng, nếu như Lạc Phàm rơi vào rồi trong tay hắn, hắn yếu làm sao dằn vặt Lạc Phàm, căn bản không chú ý tới Lạc Phàm đã bắt đầu dâm hắn. Đống dưng thân thể một cái nào đó vị trí truyền đến một trận hắn không có thể thừa nhận đau đớn, tiếp lấy hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm một cước phế bỏ Giang Thế Dương mầm tai họa, liền không lại liếc hắn một cái, mà là đi hướng đồng đồng, trên mặt mang theo mỉm cười, ôn hòa mà nói, đến, ta nhìn ngươi một chút thủ, bị thương thế nào rồi. Tại Giang Thế Dương gào thảm trong ngáy mắt, đồng đồng trong mắt từng có vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi, nghe xong Lạc Phàm lời nói, thuận theo duỗi ra cổ tay phải. Lạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền ôn nhu cười nói, đừng lo lắng, ta rất nhanh cũng có thể trị hết. Nói xong bắt được đồng đồng cổ tay, quay đầu đối Mã Như Long trợn mắt nói, liền đồng đồng đều không bảo vệ được, quả thực là tên rất rưởi. Thanh tay chó của ngươi tử đưa qua đến. Tuy rằng được Lạc Phàm mắng chửi, Mã Như Long lại là sắc mặt vui mừng, hắn biết Lạc Phàm khiến hắn rôi tay tới, là có ý gì. Trước đó Lạc Phàm đang vì hắn trị liệu cánh tay phải thời điểm, liền thay hắn thâu nhập rất nhiều năng lượng chân khí lệnh thực lực của hắn có vật chất tăng lên, Mã Như Long thậm chí cảm thấy được, hắn bây giờ, cùng mắt tam giác cũng có sức liều mạng. Bất quá, sau đó Lạc Phàm cùng Khuất Đại Thuyền nói chuyện, tiếp lấy càng làm mập lão đầu thổi bay lên, sẽ không lại vì hắn đưa vào năng lượng chân khí, để Mã Như Long cảm thấy chưa hết thòng thèm. Hiện tại Lạc Phàm khiến hắn rôi tay tới, tự nhiên là phải tiếp tục tăng lên thực lực của hắn, Mã Như Long như thế nào lại không hoan hỉ. 2 phút sau, Lạc Phàm buông lỏng ra đồng đồng cùng Mã Như Long thủ. Đồng đồng bây giờ còn chưa có tâm pháp tu luyện, vẫn chưa thể vì nàng tăng cao thực lực, mà Mã Như Long thực lực ngược lại là còn có chỗ tăng lên, nhưng Lạc Phàm chỉ là đưa hắn tăng lên tới hóa kình trung kỳ, có thể đối phó được mắt tam giác cùng nam tử mặt ngựa là được. Là ai đả thương ngươi, là ai chảo thương đồng đồng, hiện tại chính ngươi đi tìm về đến. Lạc Phàm lôi kéo đồng đồng lui lại 2 bước, đối Mã Như Long phân phó nói. Khôn ca cùng đồng đồng đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm vì Mã Như Long tăng cao thực lực, bọn hắn cũng không biết, trước đó Mã Như Long tại mắt tam giác thủ hạ một chiêu liền bị thương, hiện tại để Mã Như Long chính mình đi đối phó mắt tam giác cùng nam tử mặt ngựa, điều này sao có thể? Mà mắt tam giác lúc trước còn vì một chiêu liền kích thương Mã Như Long đắc chí, nhưng ở kiến thức Lạc Phàm cái kia bất khả tư nghị mạnh mẽ sau đó trong lòng liền thấp thỏm bất an, không biết Lạc Phàm sẽ như thế nào xử phạt hắn, lấy Khuất Đại Thuyền bọn hắn đan sức lực tu vi, tại Lạc Phàm trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Hắn một cái hóa kình sơ kỳ, liền càng không cần phải nói. Nhưng bây giờ vừa nhìn Lạc Phàm lại là để Mã Như Long chính mình tìm trở về, không khỏi choáng váng. Mã Như Long lại là tự tin tăng cao, ngẩng đầu nhìn về phía mắt tam giác, cao giọng nói ra, lúc trước ngươi đã cắt đứt tay của ta, hiện tại ta cũng không khi dễ ngươi, cũng chỉ đánh gãy tay của ngươi, về phần đoạn tới trình độ nào, cái kia xem chính ngươi bản sự rồi. Nói xong lại theo dõi nam tử mặt ngựa, trong đôi mắt mang theo một chút tức giận, mà tay phải của ngươi móng đuốt bắt được đồng đồng, còn tại sau lưng lão tử đá một cước, lão tử yếu đoạn ngươi một tay một cước. Nam tử mặt ngựa tuy rằng tự nhận là, hắn chỉ dùng một cái tay là có thể đem Mã Như Long đánh nằm xuống, nhưng e ngại có Lạc Phàm tại, hắn cũng không dám cùng Mã Như Long mắng nhau, mà là nhìn hướng Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, vị này Mã tiên sinh nói không sai, đồng tiểu thư là ta bắt, ta cũng xác thực đá Mã tiên sinh một cước, mặc cho Lạc tiên sinh xử trí. Là Mã Như Long tại nói chuyện với hắn, hắn cũng không lý Mã Như Long mà quay về Lạc Phàm nói chuyện, cái này rõ ràng liền là xem thường Mã Như Long, cảm thấy Mã Như Long căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mã Như Long trừng mắt lên, lại nghe Lạc Phàm thản nhiên nói, giữa các ngươi quan hệ, ta sẽ không nhúng tay, chính các ngươi giải quyết. Nam tử mặt ngựa ngây người, lập tức trên mặt lộ ra vẻ lo âu, Lạc tiên sinh, Mã tiên sinh võ công phải không sai, nhưng hắn muốn đoạn ta một tay một cước, e sợ. Tuy rằng hắn còn chưa nói hết, nhưng ý của hắn không thể nghi ngờ là lo lắng lần nữa thương tổn tới Mã Như Long. Trước đó hắn là đánh không lại các ngươi, nhưng nếu như hiện tại hắn vẫn là thương ở trong tay ngươi, cái kia là chính hắn đáng đời. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra nhất cổ nồng nặc tự tin. Nam tử mặt ngựa là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, mà Mã Như Long bây giờ là hóa kình trung kỳ, về mặt thực lực giữ lấy rõ ràng ưu thế, mà ngay trước mặt Lạc Phàm, giao thủ giữa hai người nhất định là đón đánh liều, Mã Như Long chiến thắng nam tử mặt ngựa. Đó là có thể đoán trước chuyện. Lạc Phàm tự tin, liền Mã Như Long cũng bị cảm hóa đã đến, ưỡn ngực một cái, hướng về phía mắt tam giác cùng nam tử mặt ngựa ngạo nghễ nói ra, đại ca ta nói rồi sẽ không nhúng tay, vậy thì nhất định sẽ không nhúng tay, các ngươi ai đi tới. Mắt tam giác hơi chút do dự, tiến lên 2 bước, ngưng mắt nhìn Mã Như Long, ta đến thử xem, Mã tiên sinh cánh tay phải hay không đã được rồi? Vừa nhắc tới trước đó được mắt tam giác kích thương chuyện, Mã Như Long liền lửa giận bay lên, một cái bước xa tăng ra ngoài, đã đến mắt tam giác trước mặt, đồng thời đấm ra một quyền. Chương 655, có hay không không chịu phục. Mắt tam giác vốn là không đem Mã Như Long để ở trong mắt, tại chu kỳ đại cứu giá thời điểm, hắn cùng Mã Như Long từng giao thủ, Mã Như Long chẳng qua là ám kình thực lực, với hắn căn bản là không ở một cái tầng thứ thượng, nhưng Mã Như Long một cái ra quyền, mắt tam giác lập tức liền đã nhận ra không đúng, bất luận ra quyền lực đạo vẫn là tốc độ, đều cùng trong ký ức hắn Mã Như Long không hợp nhau. Mã Như Long một quyền này, lại có tiếng xé gió, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ sức lực, đều đã đạt đến hóa kình cao thủ trình độ, liền mắt tam giác đều mặc cảm không bằng. Nhưng hắn phản ứng cũng nhanh, một cảm giác được Mã Như Long quyền phong khác thường, lập tức một quyền tiến lên nên tiếp. Hai người ra quyền đều cực nhanh, trong nháy mắt hai năm đấm liền đụng vào nhau, quyền phong đè ép không khí, phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt, trong đó còn kèm theo gãy xương thanh âm. Đồng đồng trước đó tận mắt nhìn đến Mã Như Long một chiêu liền thương ở mắt tam giác dưới quyền, hiện tại thấy Mã Như Long cùng mắt tam giác lần thứ hai giao thủ, người lo lắng không thôi, gắt gao tập trung vào Mã Như Long cùng mắt tam giác. Nhưng Mã Như Long cùng mắt tam giác lần thứ hai giao thủ kết quả, ra ngoài đồng đồng bất ngờ, cùng hai người lần thứ nhất giao thủ tình hình hoàn toàn đổ lại đây. Mã Như Long ngưng lập không nổi, mà mắt tam giác lại lui trở lại, tay phải. Tay phải của hắn đã tể cổ tay bẻ gãy, là thật sự đứt đoạn mất, chỉ còn dư lại một tầng da thịt liên kết, bàn tay mới không có từ phần tay rớt xuống. Mắt tam giác trên mặt bắp thịt bởi vì đau nhức mà vặn vẹo biến hình, cũng thiệt thòi hắn tu vi không yếu, mới không có ngất đi. Mà hắn cái kia cho người sinh ra sợ hãi mắt tam giác trong, tất cả đều là hãi dị vẻ. Khuất đại thuyền mấy người bọn hắn cũng là gương mặt khó có thể tin, nam tử mặt ngửa càng là như là gặp ma, Mã Như Long lúc trước thực lực, hắn lại rõ ràng hết mức, nhưng từ vừa vặn cùng mắt tam giác va chạm nhau cú đấm kia đến xem, thực lực tuyệt đối vượt qua mắt tam giác. Bọn hắn rất nhanh sẽ ý thức được, Mã Như Long sở dĩ hội trước sau như hai người khác nhau, tuyệt đối cùng Lạc Phàm không thể tách rời quan hệ, tuy rằng bọn hắn cũng không biết, Lạc Phàm là như thế nào làm được. Điều này làm hắn nhóm đối Lạc Phàm càng là kinh hãi. Lạc Phàm trước đó biểu diễn ra thực lực, liền đủ bọn hắn khiếp sợ được rồi, mà Lạc Phàm có thể ở trong chốc lát, liền để một cái ám kình cao thủ kích thương một cái hóa kình cao thủ, càng là lật đổ bọn hắn đối với cổ võ nhận thức. Lạc Phàm vẫn luôn bình thản ung dung, mà đồng đồng cùng Khôn Ca thấy Mã Như Long ung dung đánh bại mắt tam giác, cũng đều yên lòng. Một quyền đánh gây mắt tam giác cổ tay, Mã Như Long tự tin tăng nhiều, ánh mắt bắn về phía nam tử mặt ngựa, trầm giọng nói, tới phiên ngươi. Nam tử mặt ngựa vẻ mặt nghiêm túc. Mã Như Long đột nhiên buộc phát ra sức chiến đấu lệnh hắn đối với chiến thắng Mã Như Long không có tự tin, nhưng là biết, hắn không có lùi bước phòng bị, chậm rãi đi tới Mã Như Long trước mặt sáu thước nơi đứng lại. Mã Như Long cũng không lại cùng nam tử mặt ngựa nói nhiều, vẫn là cùng trước đó như thế, một quyền vung hướng về phía nam tử mặt ngựa mặt. Cơ hồ là tại đồng thời, nam tử mặt ngựa cũng ra quyền, nắm đấm mang theo mạnh mẽ lực đạo, đón nhận Mã Như Long quả đấm. Lần này hai người quyền kình chạm vào nhau, không hề giống vừa nãy như thế phát ra tất bốc tiếng, mà là trực tiếp tuôn ra một tiếng vang trầm thấp. Trầm muộn quyền kình tiếng va chạm trong, Mã Như Long lui hai bước, thân thể khẽ run, dưới cánh tay phải rủ xuống, từ hắn cái kia nhe răng tuét miệng biểu lộ đến xem, cánh tay phải của hắn lại bị thương. Nhưng hàng này tuy rằng đau đến thẳng nhếch miệng, trên mặt lại mang theo cười, bởi vì đối thủ của hắn bị thương so với hắn quá nặng. Nam tử mặt ngựa xương cánh tay bẻ gây không tính, năm ngón tay xương đều biến thành nát tan. Kỳ thực chính mình tuy rằng được mắt tam giác đả thương, nhưng Mã Như Long hận nhất cũng không phải hắn, hắn hận nhất là nam tử mặt ngựa. Bởi vì, đồng đồng cổ tay chính là được giá hỏa này trào đỏ. Giờ cơ mơ ít ít, đồng đồng cái kia trắng non mềm mại cổ tay, lão tử đều không nỡ bỏ trào, cờ bờ nờ rõ ràng tóm đến ác như vậy. Bởi vậy, cùng nam tử mặt ngựa va chạm nhau một quyền, Mã Như Long ra hết toàn lực, quả muốn thanh đối phương toàn bộ cánh tay đều đánh gãy xuống. Hắn cũng không biết mình võ công đã đến cảnh giới gì. Nhưng vừa vặn một quyền đánh gây mắt tam giác tay phải, cho hắn tự tin. Đương nhiên, hắn càng lớn tự tin đến từ chính Lạc Phàm. Lạc Phàm nói rồi không nhúng tay vào hắn và mắt tam giác chuyện của bọn họ, không thể nghi ngờ biểu thị hắn đã có đánh bại thực lực của hai người này. Quả nhiên, Mã Như Long cùng nam tử mặt ngựa toàn lực liều mạng dưới, tuy rằng cổ tay của mình khuỵu tay được chấn động chất khớp, nhưng cũng trọng thương nam tử mặt ngựa, phế bỏ hắn chảo đồng đồng cái kia một cặp móng. Nam tử mặt ngựa gương mặt đó mặc dù không có cái gì vẻ ngoài, nhưng hắn người cũng rất cường tráng, xương cánh tay xương ngón tay bẻ gãy, đau đến trên mặt hắn một trận co giật, nhưng hắn sửng sốt cắn răng không rên một tiếng. Mà ánh mắt của hắn lại có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ bại trong tay Mã Như Long, hắn cảm thấy là cần phải bình thường. Kỳ thực điều này cũng không khó lý giải, cùng Giang Thế Dương tao ngộ so ra, Mã Như Long chỉ cần hắn một tay một cước, đã coi như là vận khí của hắn rồi. Hơ à à à. Ta rõ ràng thật sự một quyền đã cắt đứt tay của ngươi. Thực lực của mình tăng lên tới cảnh giới như vậy, Mã Như Long không lo được cánh tay đau đớn, cười đắc ý lên tiếng đến, nhìn xem nam tử mặt ngựa, ngươi có phải hay không không phục lắm. Theo Mã Như Long, nam tử mặt ngựa không phục đó là khẳng định, tại đi tới hướng thiên cắt trước đó, Mã Như Long tại trước mặt bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ, nhưng tình huống bây giờ, lại đến cái. Đều nói sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, nhưng cái này chả đừng đều không đừng, cũng chỉ cách 1-2 giờ, hắn đã tới rồi cái vươn mình nông nô thanh ca sướng. Vậy mà, nam tử mặt ngựa lại lắc lắc đầu, là ta mạo phạm đồng tiểu thư, Mã tiên sinh đoạn ta một tay một cước, đó là cần phải. Mã Như Long sửng sốt, chợt cười to lên, nói ra, nếu ngươi đã chịu phục, vậy ngươi một con kia chân, ta cũng không cần. Ngươi bắt bạn gái của ta thủ, tay của ngươi đoạn được đáng đời, nhưng ngươi ở sau lưng đạp ta một cước, ta liền cho là được lừa đá rồi. Không đúng, mặt của ngươi dung mạo thật là giống ngựa, hẳn là bị ngựa đá. Dung mạo ngươi như ngựa, ta họ ngựa, mọi người cũng coi như là có chút quan hệ, ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Nam tử mặt ngựa ngẩn ngơ, lập tức trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Tuy rằng Mã Như Long lời nói đến mức không thế nào dễ nghe, nhưng cùng đoạn thượng một chân so ra, đây là lượng món hời lớn rồi. Mã Như Long quay người lại, đối Lạc Phàm nói, đại ca, thù đã báo, chúng ta lúc này đi thôi. Kỳ thực, Mã Như Long sở dĩ thông khoái như vậy liền bỏ qua nam tử mặt ngựa, có một cái nguyên nhân hắn không có nói ra. Thực lực của hắn tuy rằng được Lạc Phàm tăng lên tới hóa kình trung kỳ, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng nam tử mặt ngựa so ra, trên lệch quá xa, cho nên hắn tại cùng nam tử mặt ngựa trong khi giao thủ tuy rằng chiếm thượng phong, đánh gãy đối phương xương cánh tay, đánh nát đối phương xương ngón tay, nhưng chính hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Cổ tay cùng vai khớp xương đều đau dữ dội, ước gì mau chóng rời đi nơi này, làm cho Lạc Phàm trị cho hắn một cái. Bất quá, Lạc Phàm lại đứng không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn xem khuất đại thuyền. Mã Như Long hơi sửng sốt một chút, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ. Hắn và đồng đồng sẽ bị trảo tới nơi này, cố nhiên là Giang Thế Dương gia hỏa này ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng khuất đại thuyền thân là nguyên thạch giao dịch hiệp hội hội trưởng, không có mệnh lệnh của hắn, mắt tam giác nam tử mặt ngựa bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đi bắt bọn hắn. Xem Lạc Phàm bộ dáng, không cho khuất đại thuyền một chút giáo huấn, hắn là sẽ không rời đi. Khuất đại thuyền cũng ý thức được điểm này, rất có giác ngộ đứng lên, nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, là ta làm hỏng việc, nên làm sao trách phạt, vậy do Lạc tiên sinh một câu nói. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn khuất đại thuyền một mắt, nói, thân là nguyên thạch giao dịch hiệp hội hội trưởng, ứng với nên làm những gì ta không quá rõ ràng, nhưng khẳng định không bao gồm thay người khác ra mặt. Muốn ra mặt cũng được, ngươi dù sao cũng nên để hỏi cho rõ đi. Có ngươi như vậy không phân đúng sai phải trái đã bắt người đạo lý. Trong lòng ngươi đến cùng có còn hay không một điểm là không phải quan niệm. Khuất đại thuyền trên mặt hiện ra một tia vẻ xấu hổ, túi đầu nói, Lạc tiên sinh dạy phải. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra một vệt vẻ đùa cợt, cười nói, ta chỗ nói những này, chính là không nói, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, bất quá, nếu như ta nắm đấm không rất cứng lời nói, ngươi còn có thể thừa nhận ta nói có đạo lý sao. Khuất đại thuyền mặt già đỏ lên, không có gì để nói. Ta cũng không với ngươi nói nhảm nhiều, nếu sự tình đã làm được, nên chịu đến trừng phạt. Điểm ấy ngươi không dị nghị chứ? Lạc Phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Khuất đại thuyền ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên, gật đầu nói, kính xin Lạc tiên sinh bảo cho biết. Lạc Phàm khuôn mặt nghiêm nghị nói ra, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ngươi được ta một trưởng, là thương là chết vẫn là lông tóc không tổn hại, nhìn ngươi vận khí của mình. Thứ hai, chính ngươi phế bỏ một cái tay. Lạc Phàm còn chưa nói hết, Khuất đại thuyền cũng đã làm ra lựa chọn, tay phải đột nhiên nhấc lên, một chưởng chém về phía của mình tay trái cổ tay. Lạc Phàm cho hắn hai cái lựa chọn, căn bản không dùng tới cân nhắc. Phế bỏ một cái tay, mặc dù đối với thực lực của hắn có ảnh hưởng, nhưng cho dù chỉ có một cánh tay, hắn vẫn là 100% cao thủ. Nhưng nếu như bị Lạc Phàm đánh tới một chưởng lời nói, không thể lông tóc không tổn hại, cũng không khả năng là bị thương, tuyệt đối chỉ có một chữ tử, hơn nữa là bị chết cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Khuất đại thuyền bàn tay phải tuy rằng không phải đao, nhưng đan sức lực cao thủ ngưng khí thành tuyến, ôm huyết thành đoàn, một chưởng chém xuống, so với nhanh nhất đao sắc bén hơn, bàn tay trái tể cổ tay đoạn rơi. Tiên huyết phun ra, khuất đại thuyền ra tay như điện, tại tay trái trên cánh tay điểm liên tiếp mấy lần, liền đã ngừng lại tiên huyết không lại hướng ra phía ngoài dâng trào. Dù hắn tu vi đã tới đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, nhưng cắt cổ tay nỗi đau, vẫn là làm hắn sắc mặt trắng bệnh, giọt mồ hôi to như hột đậu từ cái trán lăn xuống. Khuất đại thuyền quả quyết tàn nhẫn, liền Lạc Phàm cũng vì thế mà choáng váng, than nhẹ một tiếng nói, ngươi cần gì phải như thế vội vã động thủ. Phế bỏ một cái tay, lẽ nào liền nhất định phải lấy tay chém xuống đến sao? Ngươi sẽ không chính mình tuyệt mất tay trái kinh mạch. Ta phế Giang Thế Dương cái này vương bắt đạn sinh mạng, cũng không đem hắn di giao cho cắt đi à. Khuất Đại Thuyền ngẩn ngơ, hắn chính vì mình quyết đoán đắc ý, không nghĩ tới Lạc Phàm nói phế bỏ một cái tay, cũng không phải khiến hắn đem tay chém xuống tới ý tứ. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, đối với hắn mà nói, tự tuyệt tay trái kinh mạch, cùng thành tay trái chém xuống đến có cái gì khác nhau chớ. Từ Hướng Thiên Các đi ra, đã mặt trời ngã về tây rồi, Lạc Phàm lại đi rồi phương ra tràng khẩu, tiếp lấy cảm giác còn không cảm giác xong hương phỉ. Bất quá, để Lạc Phàm thất vọng là, tại phương ra tràng trong miệng, vẫn không có huyết phỉ tồn tại. Kế tiếp chừng 10 ngày, vẫn là cùng lúc đầu 2 ngày như thế, Mã Như Long đổ thạch, Lạc Phàm tìm kiếm huyết phỉ. Nhưng tình huống vẫn là không có gì thay đổi, Mã Như Long trước sau như một đánh cực trướng, mà huyết phỉ vẫn không có nhìn thấy. Chương 656, Nhân phẩm đại bạo phát. Trong lúc này, Tâu Ngưng, Lục Mạn Đình, Cao Nhã Khiết, Vân Hy các nàng đều gọi điện thoại tới hỏi qua huyết phỉ tình huống. Lạc Phàm lấy rất bình tĩnh ngựa khí nói cho các nàng biết, tạm thời chả không có tìm được huyết phỉ, nhưng bởi nhảy xung đổ thạch tràng khẩu quá nhiều, còn có vài gia đô ẩn vào xem qua, nhất định sẽ tìm tới huyết phỉ. Lạc Phàm tuy rằng như thế như vậy an ủi bạn gái của hắn nhóm, kỳ thực hắn đối tìm tới huyết phỉ, tự tin đã không quá đủ. Tại đây hơn 10 ngày bên trong, Lạc Phàm cùng Mã Như Long đồng đồng còn có Khôn Ca, đi qua hơn 20 gia thạch tràng, cũng chỉ còn sót lại Bồ gia tràng khẩu cùng Hoàng gia tràng khẩu không có đi rồi. Mã Như Long tuy rằng mỗi đi đến một nhà tràng khẩu đều đánh cực trướng, cũng có trướng qua hơn 10 triệu thời điểm, nhưng vẫn không có mở ra như đồng đồng hiểu được lão khanh thủy tinh loại như thế hy hữu phỉ thủy đến. Đối với Ed Đi Nhi như vậy công ty châu đáo tới nói, bình thường giá tiền châu đáo cố nhiên át không thể thiếu, nhưng chân chính có thể đẩy lên Ed Đi Nhi bề ngoài, vẫn là những cái kia dùng phỉ thúy thượng hạng điêu khắc đánh bóng đi ra ngoài hiếm thấy châu đáo đồ trang sức. Tuy rằng không thể giải xuất phỉ thúy thượng hạng đi ra, nhưng Mã Như Long cũng không lo lắng. Hàng năm đi tới nhảy xung đổ thạch, hắn đều sẽ mở ra một hai con hy hữu phỉ thúy tới, cụ thể ở nhà nào lái ra liền không nhất định. Bây giờ nhìn lại, năm nay phỉ thúy thượng hạng, hẳn là tin tức tại Bồ gia tràng miệng. Bởi vì, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Bồ gia tràng khẩu cùng Hoàng gia tràng khẩu, mà Hoàng gia tràng miệng lao bản Hoàng Thạch Nhân cùng Lạc Phàm quan hệ không thế nào đối phó. Từ khi 7 năm trước, Mã Như Long lần đầu tiên tới nhảy xung đổ thạch, tại Hoàng gia tràng khẩu liền với khai xuất hai con tinh chất hảo hạng thủy tinh loại, sau đó Mã Như Long liền cũng không còn đến tham qua nơi đó. Nguyên thạch giao dịch hội đã đến trung đoạn, các nơi đại đổ thạch thương đô đã lục tục đến, trong đó cũng bao quát không ít hải ngoại người cực đá. Những này đại đổ thạch thương trong, không thiếu chính mình có giải thạch năng lực, bởi lo lắng có máu phỉ nguyên thạch được đổ thạch đám thương ra chọn lựa trở đi, Lạc Phàm bọn hắn gia tăng cảm giác nguyên thạch tiến độ. Buổi sáng đi qua hai nhà quy mô ít hơn chút tràng khẩu, đã là vào buổi trưa. Đã ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một giờ, một nhóm bốn người lại thẳng đến Bồ gia tràng khẩu mà đi. Bồ gia tràng khẩu cũng là nhảy xung tứ đại tràng khẩu một trong, quy mô cùng phương gia tràng khẩu so ra cũng không kém bao nhiêu. Mã Như Long vẫn là liền nguyên thạch cũng không nhìn, liền trực tiếp theo như đánh số chọn nguyên thạch, chọn tốt sau liền để chuyển sở tổ nở mạ sần đưa đi giải thạch giữa, mà Lạc Phàm thì cùng thường ngày, tại nguyên thạch sảnh triển lãm bên trong tùy ý chọn góc hẻo lánh, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực là cảm giác nguyên thạch bên trong hồng phỉ phải hay không huyết phỉ. Theo nguyên thạch giao dịch từ từ thâm nhập, các gia tràng khẩu đều lục tục giải ra chút thượng đẳng phỉ thúy, Mã Như Long giải thạch thời điểm, liền không nữa như ban đầu cái kia hai ngày như thế, mọi người đều như ong vỡ tổ đi đến vây xem. Nhưng có một người, cái này hơn 10 ngày đến vẫn luôn chú ý Mã Như Long giải thạch tình huống, người này chính là Lưu Viện. Lưu Viện mỗi ngày đều đi theo đám người vây xem cùng đi xem Mã Như Long giải thạch. Lại cũng không còn nói với Mã Như Long qua một câu nói, mỗi tỷ gạ sật như rồng tảng đá vừa giải xong nàng liền đi rồi. Lưu Viện mỗi ngày xem xong Mã Như Long giải thạch, đều phải trở về Hồng Phát Tân quán 6 số 08 gian phòng, thanh Mã Như Long giải thạch tình huống nói cho nàng biết biểu tỷ Chu Ngọc Hâm. Mắt thấy nhảy xung nguyên thạch sàn giao dịch khẩu đều sắp bị Mã Như Long cho đi dạo một cái, Mã Như Long tuy rằng nhiều lần đều đánh cực trướng, nhưng không có một lần mở ra chấn tràng tử phỉ thúy thượng hàng đến, Chu Ngọc Hâm trong bóng tối sốt ruột không ngớt. Nhưng như trước để Lưu Viện mật thiết chú ý Mã Như Long tình huống. Bất quá, kim tỷ gạ sật như rồng số may được kinh người, đến cái nhân phẩm đại bạo phát, khối thứ nhất nguyên thạch, liền giải ra một con nhu chủng đế vương lục phỉ thúy, tính chất tỉ mỉ, phóng ánh lấp lánh, dây xanh trôi nổi, có người nói con này phỉ thúy giá trị, chả vượt qua đồng đồng lái ra cái kia lão khanh thủy tinh loại. Riêng là con này đế vương lục, liền oanh động Bồ gia tràng khẩu, nhóm lớn đổ thạch thương, đều tuân tới giải thạch tràng quan sát Mã Như Long cái kia phỉ thúy thượng hạng. Này cũng cho Lạc Phàm cảm giác huyết phỉ cung cấp thuận tiện, không có người ta lui tới quấy rầy, cảm giác hồng phỉ tốc độ tăng lên không ít. Nhìn thấy Mã Như Long giải ra giá trị liên thành phỉ thúy thượng hạng, Lưu Viện trong lòng mừng như điên không ngớt, trên mặt lại không chút biến sắc, ẩn ở trong đám người tiếp tục quan sát Mã Như Long giải thạch. Bất quá, khi mọi người chờ mong lấy Mã Như Long lại giải xuất nghịch thiên phỉ thúy tới thời điểm, kế tiếp nhưng lại ngay cả ra 3 khối phế thạch, đi theo lại ra 2 con phỉ thúy, phẩm tương lại là bình thường vẫn là giá cả không thế nào cao hoàng phỉ. Nhưng cái này đủ để khiến Mã Như Long mừng rỡ hợp bất long truy, riêng là con kia nhu chủng đế vương lục, hắn đến chuyến này nhảy sung liền không uổng chuyến này. Liên ở mọi người đều cho rằng, sẽ không lại xuất thượng phẩm phỉ thúy thời điểm, khối thứ 8 nguyên thạch bên trong lại giải ra một khối phỉ thúy thượng hạng đến, sáng mù tất cả mọi người thái hợp kim mắt. Đó là một con tính chất thượng thừa phấn vị ô nét, chỉ từ phẩm tương nhìn lên, không kịp trước đó con kia nhu chủng đế vương lục, thậm chí còn so ra kém đồng đồng con kia lão khanh thủy tinh loại, nhưng to con à, giải thạch sư phụ tại cân điện tử thượng xưng quá rồi, chừng 2.45 kg. Lần này, bộ ra chàng khẩu triệt để náo động, tuy rằng Mã Như Long kế tiếp 2 khối tảng đá đều không có tái xuất phỉ, nhưng 2 con giá trị mấy ngàn vạn phỉ thúy thượng hạng, đã đủ để khiến những người đánh bạc mất lý trí, điên cuồng bắt đầu chọn mua sắm nguyên thạch. Đứng ở trong đám người Lưu Viện, cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, ánh mắt lộ ra chấn động thần sắc kinh ngạc, sợ bị Mã Như Long nhận ra được, nhanh chóng theo những người vây xem thối lui ra khỏi giải thạch giữa. Ra bộ ra chàng khẩu, Lưu Viện không có chốc lát dừng lại, trực tiếp lên chiếc kia màu bạc mạ giờ dạ ti, hướng về Hồng Phát nhà khách chạy tới. 608 trong phòng, Chu Ngọc Hâm đứng ở phía trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ nhấc lên một cái khe, phía ngoài ánh mặt trời thấu đi vào, chiếu vào người đây đà cũng không hiện ra mập mỹ lệ trên khuôn mặt, càng có vẻ của nàng da thịt óng ánh trắng nõn. Bất quá, ánh mắt của nàng nhưng có chút u buồn, mười mấy ngày trôi qua rồi, Mã Như Long vẫn không có mở ra phỉ thúy thượng hàng đến. Phổ thông phỉ thúy, không khó thu mua, đi qua 2 tuần lễ, Lưu Viện đã thu tập được hơn 100 khối phỉ thúy, các loại chủng loại đều có, giá cả từ vài trăm ngàn đến mấy triệu không giống nhau. Nhưng đối với nóng lòng chuyển hình Chu Thị Châu báo tới nói, đó là không đủ, không phải số lượng không đủ, mà là không có chấn được chàng tử đỉnh cấp phỉ thúy châu báo. Chu Thị nếu muốn ở phỉ thúy châu bảo giới khai hỏa tên tuổi, không có phỉ thúy thượng hạng nơi tay, cái kia vốn là kiện chuyện không có khả năng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rồn rập, Chu Ngọc Hâm biết là Lưu Viện trở về rồi. Đi theo con mắt của nàng lập tức liền sáng, trong mắt u buồn quét một cái sạch sành xanh. Bởi vì, người từ Lưu Viện tiếng gõ cửa trong, nàng liền biết Lưu Viện nhất định là mang về tin tức tốt. Nhanh chóng chạy vội tới cửa vào, mở cửa phòng, đem Lưu Viện lôi đi vào, chưa kịp Lưu Viện ngồi xuống trì hoãn khẩu khí, Chu Ngọc Hâm liền không nhịn được hỏi, "Viên Viên, ngươi trở về được vội vã như vậy, phải hay không Mã Như Long?" Bởi vì quá mức cấp thiết, Chu Ngọc Hâm thanh âm đều có phần vi vi run rẩy. Lưu Viện trong mắt lóe lên hưng phấn hào quang, gật đầu nói, "Biểu tỷ, gia hỏa kia còn thật sự ghê gớm, vẫn luôn không mở ra thượng đẳng phỉ thúy đến, nhưng hôm nay lại đến cái nhân phẩm đại bạo phát, quả thực mở cho hắn ra phỉ thúy thượng hạng đến, hơn nữa còn là 2 khối." Chu Ngọc Hâm thân thể run lên, bắt lại Lưu Viện thủ, khai xuất 2 khối. "Là 2 khối cái gì phỉ thúy, Viên Viên ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút." Chu Ngọc Hâm hội kích động như thế, tại Lưu Viện trong dự liệu, người từ bộ ra chàng miệng ra đến. Lên xe sau đó một hồi lâu tay đều còn tại run rẩy, liền với hít thở sâu đến mấy lần, người mới khiến cho chính mình bình tĩnh lại. "Biểu tỷ, tên kia hôm nay giải khối thứ nhất nguyên thạch, liền giải ra nhu chủng đế vương lục. Đang mở đến khối thứ 8 thời điểm, lại giải ra một khối 4 cân nhiều cực phẩm vi ổ nẹt đi ra." Lưu Viện mặt trắng đỏ chót, đồng thời khởi Mã Như Long giải đi ra ngoài cái kia 2 khối phỉ thúy thượng hạng, nàng liền kích động đến không kềm chế được. Chu Ngọc Hâm run giọng nói, "Nhu chủng đế vương lục, cực phẩm phấn vị ô nét." Nếu như Chu Thị đã nhận được như thế 2 khối phỉ thúy, bước lên nhất lưu phỉ thúy công ty châu báu, cái kia cũng rất dễ dàng rồi. "Đạt được 2 khối. Biểu tỷ, ngươi không phải là muốn đem hắn 2 khối phỉ thúy thượng hạng đều cho mua lại chứ?" Nghe xong Chu Ngọc Hâm lời nói, Lưu Viện ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, như nhu chủng đế vương lục loại này cấp bậc phỉ thúy, không phải ngươi muốn mua liền có thể mua được, có thể có như thế một khối phỉ thúy, đã tượng trưng một cái phỉ thúy công ty châu báu thực lực. Chu Ngọc Hâm sửng sốt một chút, đồng nhiên có chút ngượng ngùng nở nụ cười, "Là ta lòng quá tham, có thể từ trong tay hắn mua được một khối, chúng ta tới đó nhảy sùng chuyến này, cho dù siêu trị giá rồi, muốn cho hắn đem 2 khối phỉ thúy đều chuyển nhường cho chúng ta, vậy khẳng định là không thể nào." "Biểu tỷ, ngươi liền có nắm chắc như vậy, hắn nhất định sẽ bán một khối phỉ thúy thượng hạng cho chúng ta." Hưng phấn sau đó Lưu Viện dần dần khôi phục lý trí. Chu Ngọc Hâm khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra chắc chắn biểu hiện, nói ra, "Chuyện không có nắm chắc, ngươi nói ta sẽ đi làm sao?" Lưu Viện gật gật đầu, con mắt đông nhất chuyển, cười nói, "Đó cũng không nhất định, hai năm trước biểu tỷ ngươi không phải là rất có năm chắc nửa đêm gõ ra tên kia cửa phòng sao, làm sao vẫn không thể nào thành công. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, đông nhiên đầy năm ngón tay đưa về phía Lưu Viện dưới nách, sang giọng, Viên Viên ngươi dám chế nhạo ta. Lưu Viện cười duyên nhảy lên tránh né Chu Ngọc Hâm ma thủ, Chu Ngọc Hâm nơi nào chịu buông tha người, đứng dậy đổi tới. Mấy phút sau, Lưu Viện cùng Chu Ngọc Hâm đều thở hổn hển, sắc mặt từng hồng, nằm vật xuống ở trên ghế salon. Lưu Viện vươn ngón tay chọc vào một cái Chu Ngọc Hâm phình phình bộ ngực, nói, biểu tỷ, vì bức tên kia đi vào khuôn phép, ngươi không tiếc để danh tiếng của mình bị hao tổn, ngươi sẽ không hối hận sao. Chu Ngọc Hâm trầm mặc một chút, ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, vì đem Chu ra mang ra cảnh khốn khó, coi như là thật sự thất thân với hắn, ta cũng sẽ không tiếc, huống chi chỉ là danh tiếng bị hao tổn, cái kia đáng là gì. Lưu Viện nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, không muốn lại nói khởi cái này nặng nề đề tài, đổi mà hỏi, biểu tỷ, vậy là ngươi yếu hắn chuyển nhượng đế vương lục, hay là muốn hắn vì ô nét? Chu Ngọc Hâm hiển nhiên đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, lập tức đáp, nếu tìm tới hắn, vậy liền đem đế vương lục chiếm được, dù sao cùng vì ô nét so ra, nhu chủng đế vương lục càng thêm hy hữu. Lưu Viện cũng là tính toán như vậy, gật gật đầu, hỏi, biểu tỷ, vậy chúng ta lúc nào đi tìm hắn? Chương 657, lại đánh cược thua một lần. Chu Ngọc Hâm trầm ngâm nói, tốt nhất là muộn chút đi qua, không nên đã kinh động những người khác, đặc biệt là đừng cho bạn gái của hắn biết. Ta để Lão Tăng ở đến Bạch Ngọc khách sạn đi, nếu như Mã Như Long bọn hắn về tới khách sạn, Lão Tăng hội điện thoại cho ta. Lưu Viện gật gật đầu, không tiếp tục nói. Bởi vì Mã Như Long khai xuất hai khối náo động toàn trường phỉ thúy thượng hạng, bộ ra chàng miệng chuyện làm ăn trở nên nóng nảy cực kỳ, nhưng cái này lại cho Lạc Phàm cảm giác huyết phỉ đã mang đến phiền toái không nhỏ. Không chỉ là người chen lấn lạ kỳ, hơn nữa không ngừng có nguyên thạch được chọn lấy, mỗi khi có người đâm tới có hồng phỉ nguyên thạch, Lạc Phàm đều phải vội vàng trước tiên cảm giác những kia hồng phỉ phải hay không huyết phỉ. Đến như vậy một cái, một tận tới đêm khuya, Lạc Phàm mới đưa bổ ra chàng trong miệng hồng phỉ kiểm tra xong. Làm hắn thất vọng là, hơn 100 khối hồng phỉ bên trong, nhưng không có một khối là huyết phỉ. Từ bổ ra chàng miệng ra đến, Lạc Phàm cảm xúc nhìn qua có phần xa xút, Mã Như Long cùng đồng đồng biết, không thể tìm tới huyết phỉ. Lạc Phàm rất là thất vọng, nhưng không có biện pháp an ủi hắn. Lạc Phàm lần này tới đến nhảy sung, mục đích của duy nhất chính là tìm kiếm huyết phỉ, mười mấy ngày nay xuống, cơ hồ đem toàn bộ nhảy sung nguyên thạch đều cảm giác xong, vẫn không có huyết phỉ cái bóng, Lạc Phàm tâm tình có thể tưởng tượng được. Đại ca, nếu không để đồng đồng cùng Khôn ca đi trước khách sạn, ta cùng ngươi đi Hoàng gia Tràng Khẩu đi một chuyến. Mã Như Long mở miệng hỏi câu, bây giờ toàn bộ nhảy sung nguyên thạch sàn giao dịch, cũng chỉ còn sót lại Hoàng gia Tràng Khẩu chưa từng đi rồi. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, chỉ còn dư lại một nhà trang miệng, vẫn là sáng sớm ngày mai lại đi đi. Nhưng là, hiện tại rất nhiều đại đổ thạch thương đô đã đến, vạn nhất. Vạn nhất mô khối nguyên thạch bên trong thật có huyết phỉ, bị người chọn lấy làm sao bây giờ? Mã Như Long có phần lo lắng hỏi. Lạc Phàm cười cười, lắc đầu nói, hoàng gia tràng miệng nguyên thạch, xuất hiện huyết phỉ xác suất rất nhỏ, vừa vặn bị người chọn lấy xác suất càng nhỏ, nếu là thật xảy ra chuyện như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói huyết phỉ theo ta vô duyên. Mã Như Long cũng biết, nghĩ tại Hoàng gia Tràng Khẩu tìm tới huyết phỉ, hầu như liền là không thể nào, liền không lại nói. Nhảy sung nhiều như vậy chàng trong miệng đều không có thể tìm tới huyết phỉ, bằng hắn Hoàng gia Tràng Khẩu xảy ra huyết phỉ. Tê liệt, Hoàng Thạch Nhân cái kia lão vương bắt đạn, năm đó lao tử khi hắn chàng trong miệng mua 5 khối tảng đá khai xuất 2 khối thủy tinh loại, mặt của hắn đều tái rồi, cái kia lão ố quy nhân phẩm, làm sao có khả năng mua được có máu phỉ nguyên thạch lại đây. Mã Như Long nhìn ra được, Lạc Phàm tuy nhiên tại cười, thế nhưng cười đến cũng không hài lòng, đột nhiên làm kiên quyết nói ra, đại ca, ngươi yên tâm, cho dù ngày mai tại Hoàng gia Tràng Khẩu tìm không ra huyết phỉ đến, vẫn là có hy vọng. Nhảy sung nguyên thạch, tất cả đều là từ xa xa khắc khâm trở tới đây, nhảy sung nguyên thạch không có huyết phỉ, không có nghĩa xa xa bên kia cũng không có. Nếu như tại nhảy sung thật tìm không ra huyết phỉ đến, ta theo ngươi đi một chuyến xa xa, không phải thanh chó để huyết phỉ cho bắt tới không thể. Trước đây, vì cho ngựa ngạn hồng trị sinh mạng, Mã Như Long liền đã từng đã sinh đi xa xa mua nguyên thạch ý nghĩ. Chỉ là, xa xa bên kia cũng không thái bình, mà hắn ở bên kia cũng không có người quen. Đồng thời, bên kia những kia phỉ mỏ bá chủ, cũng không linh bán nguyên thạch, bọn hắn nguyên thạch đều là lấy xe bán hoặc lấy đồng bán. Hiện tại Mã Như Long mình chính là cao thủ, trả thêm vào Lạc Phàm cái này siêu cấp nhu nhân, đi xa xa cũng không cần sợ cái gì. Vừa nghe đến Mã Như Long lời nói, Lạc Phàm nhất thời đến rồi tinh thần, mừng lớn nói, được. Nếu như tại Hoàng gia Tràng trong miệng không tìm được huyết phỉ, vậy chúng ta liền đi xa xa. Nhìn thấy Lạc Phàm lại có hy vọng mới, Đồng Đồng cùng Khôn Ca cũng rất cao hưng. Lạc Phàm đột nhiên nhìn hướng Đồng Đồng cùng Khôn Ca, nói ra, ta cùng Mã Như Long đi xa xa, các ngươi liền không dùng đi theo, đồng đồng an toàn, liền do Khôn ca phụ trách. Bất quá, Khôn ca thực lực bây giờ, còn chưa đủ để bảo vệ đồng đồng, phải đem Khôn ca thực lực nhắc tới mới được. Đi, chúng ta mau mau về khách sạn. Trên trời đột nhiên rơi mất cái loại cực lớn đĩa bánh xuống, nện đến Khôn ca suýt nữa lệ nóng doanh trọng, Lạc tiên sinh lại muốn cho hắn tăng cao thực lực. Trở về Bạch Ngọc khách sạn, Mã Như Long đồng đồng cùng Khôn ca tất cả đều đã đến Lạc Phàm căn phòng. Lạc Phàm cũng thanh Khôn ca thực lực tăng lên tới hóa kình trung kỳ, cùng Mã Như Long tương đương. Kỳ thực, lấy Khôn ca kinh mạch kiên cố trình độ, còn có đi lên chỗ tăng lên, nhưng Lạc Phàm cũng không hề cho hắn tăng lên tới hạn mức tối đa. Tại nhảy sung, ngoại trừ nguyên thạch giao dịch hiệp hội mấy cái kia đan sức lực cao thủ, cũng người làm gì được bây giờ Khôn ca, mà tới được Thiên Hải sau đó có Vân Hy các nàng tại, đồng đồng càng là an toàn, Khôn ca nhiệm vụ, chỉ là an toàn đem đồng đồng hộ tống về Thiên Hải, hóa kình trung kỳ thực lực đã đầy đủ rồi. Sau rỗi rảnh hàn huyên một hồi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi, mà Lạc Phàm nằm trên giường nhìn một hồi TV, còn chưa ngủ, chuông cửa liền văng lên, đứng dậy mở cửa vừa nhìn, lại là đồng đồng. Làm sao vậy, còn không nghỉ ngơi? Đồng đồng nhìn Lạc Phàm một mắt, sơ lược do dự một chút, mới mở miệng nói, đại ca, tại hướng thiên các thời điểm, ngươi một cái liền đem Mã Như Long biến lợi hại, lúc trước ngươi lại cho Khôn ca tăng lên thực lực, cái kia, ngươi có thể hay không? Cũng cho ta tăng lên một cái. Lạc Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ, nguyên lai đồng đồng cũng có thực lực sùng bái chứng, chỉ là lúc trước đang tại Mã Như Long cùng Khôn ca trước mặt, thật không tiện nói ra mà thôi, cười nói, đương nhiên có thể, tại đến nhảy sung trước đó ta liền nói rồi, trở về Thiên Hải, ta liền cho ngươi tìm thích hợp ngươi tu luyện võ công tâm pháp, bảo đảm cho ngươi so với Mã Như Long lợi hại hơn. Bất quá, hiện tại ngươi không có nội công tâm pháp, ta chính là thành chân khí cho ngươi, ngươi cũng không biện pháp đưa vào của mình trong kinh mạch. Đồng đồng thoáng có hơi thất vọng. Mấu chốt là ngày mai không tìm được huyết phỉ lời nói, Lạc Phàm còn muốn cùng Mã Như Long cùng đi xa xa, không biết lúc nào mới có thể trở về a. Trước đó người còn tưởng rằng Lạc Phàm cho người nắm một cái tay, thì có thể làm cho người trở nên lợi hại, bây giờ nhìn lại, cũng không phải chuyện như vậy. Đừng có gấp, ta chính là đi rồi xa xa, cũng chẳng mấy chốc sẽ về Thiên Hải. Lạc Phàm nhìn ra đồng đồng tâm tư, mở lời an ủi nói. Hắn cũng không phải qua loa đồng đồng, bạn gái của hắn nhóm đều tại Thiên Hải, đi rồi xa xa. Bất luận có thể hay không tìm tới huyết phỉ, hắn đều sẽ không trì hoãn quá lâu. Đồng đồng gật gật đầu, cùng Lạc Phàm nói ngủ ngon, đang muốn kéo cửa phòng ra đi ra thời điểm, Lạc Phàm đột nhiên bắt lại tay của nàng. Đồng đồng hơi kinh hãi, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Lạc Phàm, đã thấy Lạc Phàm nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức mở mắt ra, vung lỏng ra đồng đồng thủ, thấp giọng nói, bên ngoài rõ ràng đến rồi hai cái mỹ nữ, ngươi đoán một chút xem là ai. Không có đầu mối chút nào, đồng đồng tự nhiên đoán không được, lắc đầu nói, là ai? Kỳ thực ta cũng chỉ nhận thức một nửa, trong đó một cái chính là chúng ta vừa tới buổi tối ngày hôm ấy, cuốn lấy Mã Như Long mời nàng uống rượu cô bé kia. Lạc Phàm hướng đồng đồng chớp mắt cười nói. Đồng đồng sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt lập tức liền không được tự nhiên rồi, đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ giọng nói, khuya khoát, các nàng làm sao sẽ tới nơi này? Kỳ thực, bản thân nàng cũng đoán được, cô bé kia nhất định là tìm đến Mã Như Long. Buổi tối ngày hôm ấy, cô bé kia ở ngay trước mặt nàng để Mã Như Long mời nàng uống rượu, trong ánh mắt cái loại này mềm mại đáng yêu, vốn là trần trụi câu dẫn Mã Như Long. Cái này mấy tỷ gạ sật như rồng chọn tốt nguyên thạch giải thạch thời điểm, cô bé kia cũng đang đám người vây xem bên trong, bất quá, người cũng không hề lại nói chuyện với Mã Như Long, đồng đồng cũng không làm sao lưu ý người. Nhưng là, cô bé kia đêm khuya tìm đến Mã Như Long, là có chuyện gì? Tuy rằng đồng đồng từng lần một tự nói với mình, Mã Như Long là đáng tin cậy, nhưng nàng vẫn là tránh không được một trận tâm phiền ý loạn, thậm chí đều quên hỏi Lạc Phàm, làm sao biết người bên ngoài là cô gái kia. Người ghen tị. Lạc Phàm nhìn xem đồng đồng, cười ha hả hỏi, nhưng nét cười của hắn bên trong, rõ ràng mang theo một vệt bỡn cợt. Ai ăn đồng đồng há miệng đã nghĩ phủ nhận, đã thấy Lạc Phàm lại nhắm mắt lại. Nhưng Lạc Phàm rất nhanh lại mở mắt ra, nghiêng mắt nhìn đồng đồng cười nói, quả nhiên là tìm đến Mã Như Long, cũng đã nhấn chuông cửa rồi. Đến chúng ta đánh cuộc. Liên đánh cược Mã Như Long có thể hay không khai môn thả các nàng đi vào. Làm sao có thể sẽ không thả các nàng đi vào. Đồng đồng mắt mang theo ghen ghét, cô gái kia người rất xinh đẹp, vóc người cũng tốt, e sợ không mấy nam nhân từ chối được rồi người chứ. Ngươi khẳng định đánh cược thua. Mã Như Long tên kia, vẫn đúng là không giống như ngươi nói vậy. Năm trước thời điểm, hắn đi với ta qua một lần Miêu Cương, ở nơi đó gặp hai cái ạ su mạ, nếu bàn về đẹp đẽ, ta đã thấy mỹ nữ cũng nhiều. Cũng rất ít có thể so sánh mà được cái kia 2 tỷ muội, nhưng Mã Như Long sửng sốt không nhúc nhích tâm, vô cớ làm lợi thương tiểu bà tên kia. Lạc Phàm tràn đầy tự tin nói, lại nói tiếp, Mã Như Long trong miệng không có đứng đắn, nhưng ở đối bạn gái vấn đề này, ta kỳ thực thật bội phục hắn. Ta nhìn ra được, hắn là thật sự thích ngươi, ta dám cam đoan, chính là so với kia nữ hài lại nữ nhân xinh đẹp tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không động tâm. Đồng Đồng vốn là trong mắt mang theo một tia ưu hoán, nhưng nghe Lạc Phạm vừa nói như thế, khỏe miệng hiện lên một vệt ý cười, dần dần ở trên mặt hóa ra, vô cùng thanh âm yếu ớt nói ra, hắn, thật có ngươi nói tốt như vậy. Đồng Đồng nói tới mặc dù nhỏ thanh âm, Lạc Phạm lại nghe rõ ràng, cười nói, ta khác không dám bao, nhưng tại trên một điểm này, ta vẫn còn tin được Mã Như Long, ta đoán hai mỹ nữ kia khẳng định ăn bế môn canh. Lạc Phạm nói xong, lại nhắm mắt lại, coi hai nữ nhân kia được Mã Như Long cự tuyệt ở ngoài cửa tình cảnh. Ồ! Lạc Phạm quái hừ một tiếng, hai nữ nhân kia rõ ràng không thấy. Cợt mờ nở! Điều này sao có thể? Lạc Phạm mở mắt ra, gương mặt khó mà tin nổi, ta đánh cược luôn luôn chỉ thắng không thua, không nghĩ tới đến rồi nhảy sung, dĩ nhiên cũng làm thua hai lần. Ngày đó cùng Giang Thế Dương đánh cược, hắn thắng ta, đó là hắn đánh bậy đánh bạ đoán đúng ngươi hội đánh cược trướng, không nghĩ tới, ta còn hội thua nữa một lần. Ngươi thắng. Đồng Đồng tuy rằng đánh cược thắng Lạc Phàm, thần tình trên mặt so với thua còn khó hơn xem, sắc mặt trở nên trắng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ. Lạc Phàm đột nhiên ý thức được không đúng, một tay tóm lấy Đồng Đồng thủ, cái này vương bắt đạn dám làm ra chuyện như vậy, đi, ngươi theo ta đi qua, ta phế bỏ cái này ra hỏa năm chi. Đồng Đồng lại tránh thoát Lạc Phàm thủ, bi thảm cười cười, có lẽ, không phải chúng ta nghĩ như vậy. Đại ca, thời gian đã không còn sớm, ngày mai ngươi còn muốn đi coi huyết phỉ, nói không chắc còn có thể đi xa xa, nghỉ sớm một chút. Nói xong liền muốn đi ra phía ngoài. Lạc Phàm nhưng lại lần nữa bắt lại người, thử nói, không được. Không đi cho cái này vương bắt đản một chút giáo huấn không thể. Không nói lời gì, lôi kéo Đồng Đồng liền muốn khai môn, nhưng đột nhiên con mắt nhất chuyển, nói ra, không đúng, Mã Như Long tuyệt đối không phải là người như vậy, đi, chúng ta lén lút tiến vào trong phòng của hắn, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 658, không phải đến câu dẫn ngươi. Chuông cửa vang lên thời điểm, Mã Như Long còn chưa ngủ, đang tại đêm hôm nay lái ra cái kia nhu chủng đế vương lục cầm trong tay thưởng thức, càng xem càng là ưa thích. Cái này có thể nói là hắn đổ thạch 7 năm qua, đánh cược đến tốt nhất phỉ thúy, trước đây lái ra, phẩm tương tốt nhất cũng là cùng Đồng Đồng lái ra cái kia gần như. Nói đến, Mã Như Long cảm giác tới đây một chuyến nhảy sung, vừa ý nhất cũng không phải khai xuất hai con phỉ thúy thượng hạng, cái này tuy rằng làm hắn hưng phấn không thôi, lại chỉ có thể xếp tới thứ 3. Xếp hạng đệ nhất, tự nhiên là tại nhảy sung mấy ngày nay, Đồng Đồng với hắn sớm chiều ở chung, cảm tình ngày càng tăng lên, nhìn răng rớp. Sau khi trở về đi Đồng Đồng trong nhà cầu thân đó là thuận lý thành chương việc. Kiện thứ hai để Mã Như Long đắc ý, là thực lực của hắn đã nhận được tăng lên cực lớn, theo tới nhảy sung trước đó quả thực không thể giống nhau. Mã Như Long có tự tin, như thương tiểu ba tiện nhân kia như thế, ba năm cái đều không phải hắn món ăn. Mà hắn đắc ý nhất hai chuyện này, đều là bái Lạc Phàm ban tạo. Vừa nghe đến chuông cửa vang lên, Mã Như Long tưởng rằng Lạc Phàm lại đây với hắn thương lượng đi xa xa chuyện, lập tức vui vẻ chạy đi khai môn. Nhưng cửa mở ra, xuất hiện tại Mã Như Long trước mắt hai người, để Mã Như Long nụ cười trong nháy mắt liền đóng băng ở trên mặt, đặc biệt là cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ, càng là khiến Mã Như Long run như cầy sấy, trí nhớ của hắn lập tức liền trở về 2 năm trước. 2 năm trước buổi tối hôm đó, Mã Như Long tại vương gia tràng khẩu, giải ra một con thượng phẩm lão khanh thủy tinh loại, mãi cho đến lúc rạng sáng, hắn đều trả trong sự hưng phấn, không hề buồn ngủ. Liên vào lúc đó, tiếng chuông cửa phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Mã Như Long tưởng rằng Khôn Ca tìm hắn, không nghĩ nhiều liền mở cửa phòng ra, nhưng Mã Như Long nhìn đến không phải Khôn Ca, mà là một người chưa từng gặp mặt thiếu phụ. Cái này thiếu phụ tuổi đã không nhẹ, đoán chừng ngoài 30 rồi, nhưng của nàng da thịt lại bóng loáng chặt chẽ, người dáng dấp rất đẹp, càng chết là, cái này thiếu phụ chỉ mặc một cái nửa trong suốt quá gối váy ngủ, bộ ngực như thiếu nữ cứng chắc, lại hơn nhiều bình thường thiếu nữ yếu đầy đặn khổng lồ. Người ngực hai hạt nổi lên cùng dưới bụng một màn kia tối tăm, chứng minh rồi nửa trong suốt trong quần ngủ thân thể, tuyệt đối là nằm ở trạng thái chân không. Mã Như Long sau đó nhớ lại, cảnh tượng đó xác thực rất thơm tươi đẹp, nhưng khi đó hắn thật sự được sợ hết hồn. Mã tiên sinh, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Chu Ngọc Hâm, Chu Thị Châu đáo chấp hành CEO thiếu phụ thanh âm, mềm mại đáng yêu được làm người tim đập thình thịch, mà người sau khi nói xong, hàm răng trắng nõn khẽ cắn môi, trong mắt ý xuân, cho dù Mã Như Long nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được. Mã tiên sinh, Ngọc Hâm có một thỉnh cầu. Nghe nói Mã tiên sinh là đổ thạch giới một vị kỳ nhân, Chu thị chuẩn bị tiến quân phỉ thúy châu bảo giới, nhưng thượng phẩm phỉ thúy lại thiên kim khó cầu, cho nên tin tưởng Mã tiên sinh rõ ràng ý của ta. Chỉ cần Mã tiên sinh gật đầu, Ngọc Hâm đêm nay sẽ là của ngươi. Đương nhiên, nếu như Mã tiên sinh chịu nhiều giúp Ngọc Hâm mấy lần bận điệu, Ngọc Hâm bảo đảm tại trong một tuần lễ, hoàn toàn thuộc về ngươi. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ Chu Ngọc Hâm trả ngại ánh mắt biểu lộ trang phục không đủ để cho thấy dụng ý của nàng, trực tiếp dùng lời nói làm rõ. Mã Như Long lúc ấy tuy nhiên bối rối, nhưng ánh mắt lại bản năng tập trung vào Chu Ngọc Hâm ngực, thỉnh thoảng trả hướng về giữa hai chân nàng tối tăm thượng nhắm vào hai mắt. Nhưng hắn thật sự bối rối, ngay cả lời đều không nói ra được, chỉ là một cái sức lực lắc đầu. Mã tiên sinh, ngươi yên tâm, ta là có tuyệt đối thành ý, ta có thể trước tiên dâng thành ý của ta. Chu Ngọc Hâm từng bước một đi hướng Mã Như Long, mà Mã Như Long lại như là cái bị kinh sợ hải tử, từng bước một lùi về sau. Nhưng hắn lùi tới gian phòng trên vách tường lúc, hắn rốt cuộc không đường thối lui, mà Chu Ngọc Hâm lại không có đình chỉ áp sát bước chân, người cứng chắc đầy đạn, kiêu ngạo đem Mã Như Long chĩa vào trên tường không thể động đậy. Tuy rằng trên ngực loại kia mềm mại mà lại tràn ngập có giãn xúc cảm lệnh Mã Như Long có trong chốc lát ý loạn thần mê, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn được Chu Ngọc Hâm bắt làm tù binh, nhất định phải đáp ứng yêu cầu của nàng, mà hắn cũng đem không cách nào tại nhảy xung đổ thạch giới đặt chân. Chính ngươi nhiều lần đánh cược trướng thì cũng thôi đi, nhưng ngươi nếu như giúp người khác chọn nguyên thạch, đây không phải là phá quán khẩu lão bản bại sao? Lại nói, Mã Như Long đối với phương diện này ý chí vẫn là làm kiên định, ở cấp 3 thời điểm, liền có giáo hoa ban hoa cấp lại hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Dung chính hắn lời nói tới nói, hắn là cái bề ngoài mở ra nội tâm bảo thủ nam nhân, hắn trinh tiết không thể bại hoại có ở đây không là hắn lao bà nữ nhân dưới khố. Mã Như Long rốt cuộc chống lại Chu Ngọc Hâm trên ngực dụ hoặc, đẩy ra người. Nhưng hắn tuy rằng thành công từ Chu Ngọc Hâm bộ ngực trong tập kích chạy trốn, lại bị Chu Ngọc Hâm ghìm chặt cổ của hắn, cưỡng hôn hắn. Nụ hôn đầu được một cái nữ nhân xa lạ thô bạo cướp đoạt, cái này khiến Mã Như Long kinh nộ cùng xuất hiện, dùng sức nắm lấy Chu Ngọc Hâm vai, đẩy ra người, cũng đem nàng hướng về ngoài cửa phòng đẩy. Chu Ngọc Hâm bộ ngực tuy lớn, khí lực cũng không lớn, trực tiếp đã bị Mã Như Long đẩy ra gian phòng, đồng thời cũng không mở cửa nữa. Tại xoa bóp 32 dưới chuông cửa sau đó Chu Ngọc Hâm rốt cuộc tuyệt vọng rời đi. Về sau 2 tháng, Mã Như Long mỗi ngày buổi tối đều sẽ nhớ tới được Chu Ngọc Hâm cưỡng hôn một màn kia, nhưng thời gian thật là thanh sát chư đao, dần dần Mã Như Long liền đem cái kia khuất nhục một tờ lật lại. Thời gian qua đi 2 năm, đồng dạng một màn lần thứ 2 phát sinh, Mã Như Long trước tiên liền nhận ra Chu Ngọc Hâm. Mã tiên sinh, lại gặp mặt. Chu Ngọc Hâm hướng về Mã Như Long đưa tay ra, cử chỉ đoan trang tao nhã, cùng 2 năm trước lần kia hoàn toàn như hai người khác nhau. Vốn là Mã Như Long là chuẩn bị lập tức đóng cửa lại, nhưng thấy Chu Ngọc Hâm cũng không hề yếu bất lịch sự ý của hắn, cuối cùng cũng coi như không có làm ra không lễ độ như vậy không phong độ việc đến, đương nhiên, hắn cũng không cùng Chu Ngọc Hâm nắm tay. Mã tiên sinh, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Chu Ngọc Hâm không để lại dấu vết thu tay về, không có cảm giác được lúng túng. Nếu như là muốn cho ta giúp ngươi đổ thạch, liền không cần phải nói rồi, đó là không có khả năng. Mã Như Long dùng thân thể ngăn chặn cửa vào, sớm dùng lời nói ngăn chặn Chu Ngọc Hâm ý đồ đến, về phần nguyên nhân. Buổi tối ngày hôm ấy ta đã cùng vị tiểu thư này đã nói. Mã Như Long tại trải qua lúc đầu kinh ngạc sau đó rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh, nhìn hướng Chu Ngọc Hâm bên người lưu viện. Chu Ngọc Hâm nở nụ cười xinh đẹp, cười đến khá là động lòng người, nhưng không có 2 năm trước buổi tối hôm đó loại kia câu hồn nhiếp phách yêu mị, lắc đầu nói, Mã tiên sinh ngươi yên tâm, ta tìm ngươi, cũng không hề muốn mời ngươi giúp ta đổ thạch gì tứ. Mã Như Long ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn thực sự không hiểu nổi Chu Ngọc Hâm là muốn làm gì. Khuya khoắt tới tìm hắn, không phải muốn mời hắn hỗ trợ đổ thạch. Tuy rằng Chu Ngọc Hâm nói tới hay cùng thật sự như thế, nhưng Mã Như Long cũng không tin tưởng. Không mời lão tử đổ thạch, chẳng lẽ là đến cùng lão tử tán gẫu tương lai tán gẫu nhân sinh? Có lẽ là tán gẫu người sống. Mã tiên sinh thanh khách nhân chặn ở ngoài cửa lâu như vậy rồi, không quá thỏa đáng chứ? Ngươi yên tâm, ta không mời ngươi giúp ta đổ thạch, cũng không phải đến câu dẫn ngươi. Ngươi xem, nếu là ta yếu câu dẫn ngươi, còn có thể mang theo người khác tới sao? Chu Ngọc Hâm thanh âm, dần dần trở nên lớn. Mã Như Long hơi thay đổi sắc mặt, tuy nói Bạch Ngọc phòng khách sạn cách âm hiệu quả không sai, nhưng bây giờ trời tối người vắng, Chu Ngọc Hâm nói tới lớn tiếng như vậy, vạn nhất nếu là được đồng đồng nghe thấy được, Mã Như Long tuyệt đối chính là trong đũng quần tiến bùn đất rồi. Cân nhắc luôn mãi, Mã Như Long vẫn là nghiêng người sang nhường đường. Chu Ngọc Hâm yếu hắn hỗ trợ chọn nguyên thạch, hắn kiên quyết không đáp ứng, nếu như Chu Ngọc Hâm còn muốn như 2 năm trước như thế bất lịch sự hắn cũng không sợ. Tuy rằng lần này Chu Ngọc Hâm dẫn theo người trợ giúp đến, nhưng hắn Mã Như Long cũng không phải 2 năm trước Mã Như Long rồi, hắn hiện tại nhưng là cao thủ võ lâm. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện vào phòng, lại như các nàng mới là cái này gian phòng chủ nhân tựa như, cũng không đợi Mã Như Long bắt chuyện, liền chính mình ngồi xuống. Mã tiên sinh, giới thiệu một chút, vị này chính là ta biểu muội Lưu Viện, các ngươi hẳn là gặp mặt qua. Chu Ngọc Hâm ngồi ở trên ghế salon, tao nhã được lại như cái ngồi tại nhà chính mình phòng khách quý phụ, nhìn đứng ở trong phòng Mã Như Long nói ra. Mã Như Long không có trả lời, bình tĩnh nhìn xem Chu Ngọc Hâm, từ lâu quyết định chủ ý, bất luận nữ nhân này nói tới thiên hoa loạn truy, hắn đều lấy bất biến ứng và biến. Chu Ngọc Hâm cũng không lảng tránh Mã Như Long ánh mắt, cười nhạt, ngồi A Mã tiên sinh, ngươi đứng đấy làm gì đâu này. Mã Như Long vẫn là không nói gì, trừng lên Chu Ngọc Hâm, không hiểu đến cùng căn phòng này là của ai. Mã tiên sinh, như ngươi vậy nhìn chằm chằm một người phụ nữ xem, là rất không lễ phép, cũng may ta biết, Mã tiên sinh cũng không phải người như vậy. Chu Ngọc Hâm sóng mắt lưu chuyển, theo là theo Mã Như Long nhìn nhau. Mã Như Long ánh mắt cuối cùng từ Chu Ngọc Hâm trên mặt rời đi, đi tới bên giường ngồi xuống. Chu Ngọc Hâm trên mặt vẫn mang theo nụ cười mê người, nghiêng mắt nhìn Mã Như Long. Hai năm trước, ta cho rằng Mã tiên sinh là chê ta lớn tuổi, nhưng là, Viên Viên biểu muội lại tuổi trẻ vừa đẹp, Mã tiên sinh vẫn là không hề bị lay động, để cho ta không thể không cho rằng, Mã tiên sinh ở phương diện này không quá bình thường. Mã Như Long đông nhiên quay đầu, trừng lên Chu Ngọc Hâm, thân là một ngày nghỉ một buổi mười chính phẩm bảo đảm thuần gia môn, được một người phụ nữ nói hắn tại ở phương diện khác không bình thường, này làm cho Mã Như Long làm sao chịu nổi. May là Chu Ngọc Hâm lập tức lại nói, bất quá, hẳn là ta đã hiểu lầm, nghe Viên Viên nói, Mã tiên sinh nộp một người bạn gái, đẹp đẽ dịu dàng, thực sự là chúc mừng Mã tiên sinh rồi. Mã Như Long trong mắt tức giận một cái biến mất rồi, nghe có người khen ngợi đồng đồng, Mã Như Long cũng rất hài lòng. Mà thân sắc của hắn biến hóa, lại bị Chu Ngọc Hâm nhìn ở trong mắt, Chu Ngọc Hâm trong mắt, lộ ra một vẻ giảo hoạt chắc chắn. Mã Như Long quả nhiên làm lưu ý bạn gái của hắn, này làm cho Chu Ngọc Hâm đối kế tiếp phải đàm luận sự tình tràn đầy tự tin. Mà lúc này đây, Lạc Phàm đã mang theo đồng đồng, từ Mã Như Long gian phòng ngoài phòng vệ sinh mặt lặng yên không tiếng động tiến vào. Ngoài phòng vệ sinh mặt phòng hộ cửa sổ, trong tay Lạc Phàm so với mì sợi còn muốn mềm mại. Từ phòng vệ sinh đi ra, là phòng khách sạn phòng ngủ, ngoài cửa là sẽ khách giữa, mà Mã Như Long Chu Ngọc Hâm lưu viện bọn hắn liền ở bên ngoài, bọn hắn nói mỗi một chữ, Lạc Phàm cùng đồng đồng đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mã tiên sinh, ngươi đổ thạch xuất phỉ dẫn cao đến kinh người, chưa từng có đánh cược ngã qua, nghe Viên Viên nói, Mã tiên sinh hôm nay khai xuất một khối nhu chủng đế vương lục, còn có một khối thượng phẩm phấn vị ô nét, có thể hay không lấy ra để Ngọc Hâm mở mang tầm mắt. Chu Ngọc Hâm thanh âm, cũng không hề gian phong điệu, nghe tới lại có một loại thiên nhiên vẻ quyến rũ, giỏi nhất trêu chọc nam nhân phương diện nào đó thần kinh. Thật không tiện, bất luận ta lái ra chính là cái gì phỉ thúy, đều không có cho ngươi xem qua nghĩa vụ. Mã Như Long giọng rượu cũng không khách khí, có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Mã tiên sinh, ta còn là nói thẳng đi, kỳ thực ta đêm khuya tới tìm ngươi, là muốn thu mua Mã tiên sinh lái ra nhu chủng đế vương lục. Đương nhiên, nếu như Mã tiên sinh nguyện ý, thanh khối này thượng phẩm phấn vị ô nẹt cùng nhau bán cho ta cũng được. Chương 659, thật sự không liên quan sao. Đồng đồng trong lòng loạn tung tung phèo, một hồi cảm thấy Mã Như Long sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng đến. Một hồi lại cảm thấy nam nhân đều thì tốt sắc động vật, bao quát Lạc Phàm ở bên trong đều là như thế, còn không phải tìm nhiều như vậy bạn gái. Nhưng vừa nghe đến Chu Ngọc Hâm lời nói, nàng liền bình thường trở lại. Hai nữ nhân này đêm khuya tìm đến Mã Như Long, cũng không phải có những gì nhận không ra người hoạt động, mà là biết Mã Như Long khai xuất hai con hảo hạng phỉ thúy, đến nói chuyện thu mua chuyện. Chỉ là, thu mua phỉ thúy hoàn toàn có thể chính đại quang minh đến, cần gì tuyển vào lúc này. Không đúng lên. Bất kể là đế vương lục vẫn là vì ô nét, ta đều là sẽ không bán. Các ngươi nếu như nếu không có chuyện gì khác rồi, vậy thì mời về đi. Mã Như Long nhàn nhạt hạ lệnh chủ khách. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện lại ngồi không nổi. Lưu Viện nói ra, Mã tiên sinh, Chu Thị muốn tiến quân phỉ Thúy Châu bảo giới, thật sự làm yêu cầu như đế vương lục như vậy xa hoa phỉ Thúy đến bỏ thêm vào bề ngoài. Mã tiên sinh hàng năm đều có thể mở ra cao cấp phỉ Thúy đến, cần gì phải keo kiệt một khối đế vương lục. Phương diện giá tiền. Mã tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, còn kia đế vương lục phỉ thúy, giá trị thị trường hẳn là tại 40 triệu đến 45 triệu trong lúc đó. Đương nhiên, chúng ta không thể chỉ mở cái giá này, 60 triệu Mã tiên sinh nghĩ như thế nào? Nói thật ra, chỉ từ con kia đế vương lục tới nói, Lưu Viện nói cái giá này đã là giật giá thu mua rồi, các nàng đêm khuya lại đây, lại trực tiếp báo ra 60 triệu giá cao, thành ý xác thực chớ dung hoài nghi. Bất quá, Mã Như Long lại lắc đầu cự tuyệt. Con kia đế vương lục, là ta những năm này đánh cược thạch khai đi ra ngoài nhất là danh quý phỉ thúy, nếu là mời cái đại sư cấp điều khắc ra điều khắc đi ra, cuối cùng thành giao giá cả tuyệt đối tại 100 triệu bên trên. Hơn nữa, ngươi vừa vặn cũng nói, loại này cấp bậc phỉ thúy, dùng để chứa điểm bề ngoài là không thể tốt hơn rồi, các ngươi Chu thị yêu cầu, lẽ nào ta Eddie Nhi sẽ không yêu cầu. Cho nên, đế vương lục ta là sẽ không xuất thủ, đừng nói là 60 triệu, chính là 100 triệu, ta cũng sẽ không bán. Mã Như Long trả lời, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện cũng không ngoài ý liệu, bởi vì Mã Như Long nói chính là sự thực. Như đế vương lục như vậy phỉ thúy, cũng không phải hàng năm đều có thể mở ra, lấy Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá nghịch thiên vận khí, 7 năm qua cũng không quá mới mở ra như thế một con, giá trị của nó, cũng không phải có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Mã tiên sinh, người ẹt đí nhi tại phỉ thúy châu bảo giới, đã là đại danh đỉnh đỉnh, không cần thiết lại dùng đế vương lục đến dệt hoa trên gấm đi nha. Nhưng là, đối với Chu Thị tới nói, cái kia chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mã tiên sinh, ta đại biểu Chu Thị, khẩn cầu Mã tiên sinh giúp ta việc này. Tại vạn bất đắc dĩ trước đó, Chu Ngọc Hâm vẫn là không muốn chọn dùng thủ đoạn cực đoan, cùng Mã Như Long không nể mặt mũi. Dù sao Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá có chỗ hơn người, về sau nói không chắc còn có cầu đến hắn thời điểm. Hơn nữa ẹt đỉ nhi tại Phỉ Thúy Châu bảo giới rất có địa vị, Chu Thị muốn tiến quân Phỉ Thúy Châu bảo giới, không thích hợp thanh Mã Như Long cho đắc tội chết rồi. Chu Ngọc Hâm giọng thành khẩn, người của nàng nhìn qua cũng là điềm đạm đáng yêu, nhưng Mã Như Long lại không nhúc nhích chút nào, dù sao đây là nói chuyện làm ăn, không thể chỉ dựa vào bản thân niềm vui được, liền làm suất bất lợi cho ẹt đỉ nhi phát triển việc đến. Huống chi, Mã Như Long đối Chu Ngọc Hâm không có cảm tình gì, một cái vì lợi ích tình nguyện cùng nam nhân lên giường nữ nhân. Mã Như Long mới không muốn cùng người có bất kỳ liên quan. Giúp ngươi. Mã Như Long cười lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ta có quan hệ gì tới ngươi? Chu tiểu thư, Lưu tiểu thư, đêm đã rất khuya rồi, các ngươi ở chỗ này của ta không tiện lắm, mời trở về đi. Mã Như Long ngữ khí nhàn nhạt, thái độ kiên định, ở trong phòng ngủ đồng đồng nghe được rõ ràng, khóe miệng tuôn ra một vệt ý cười. Mã Như Long cũng không biết nàng và Lạc Phàm ngay ở chỗ này. Lại có thể kiên định như vậy từ chối Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, nam nhân như vậy thật là không thường thấy. Chu Ngọc Hâm dáng dấp ra sao, đồng đồng không biết, nhưng nàng từng thấy Lưu Viện, lấy Lưu Viện hình dạng vóc người, đủ để bắt được đại đa số lòng của nam nhân. Đồng đồng biểu hiện, được Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, không khỏi cười thầm, xem ra đồng đồng là thật sự đối Mã Như Long để ý đồng thời, Lạc Phàm cũng âm thầm đắc ý, dù sao hắn không có nhìn lầm Mã Như Long. Được Mã Như Long lại một lần nữa hạ lệnh chủ khách. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện vẫn là ngồi không hề rời đi ý tứ, nhưng là không nói gì thêm, bầu không khí nặng nề xuống. Các nàng cũng nhìn ra được, nếu muốn để Mã Như Long lại thay đổi chủ ý, đó là không có khả năng việc. Qua một lúc lâu, Chu Ngọc Hâm mới chậm rãi nói ra, Mã tiên sinh, chúng ta thật không có quan hệ sao? Mã Như Long không có trả lời, chỉ là cười gằn, hắn 100% khẳng định, hắn cùng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều không có bất cứ quan hệ gì. Chu Ngọc Hâm lấy do dự một chút, mới ngẩng đầu lên. Trầm lặng nói, ta còn tưởng rằng, Mã tiên sinh cho dù chướng mắt ta, cũng nhất định sẽ nhớ rõ một ít chuyện. Xem ra, Mã tiên sinh từ lâu quên mất, thật sự cho người thương tâm a. Mã Như Long bỗng nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Chu Ngọc Hâm, hắn đột nhiên rõ ràng, Chu Ngọc Hâm chỗ nói cùng quan hệ của hắn là chỉ cái gì, 2 năm trước buổi tối hôm đó một màn kia, trong nháy mắt lại hiện lên ở trong lòng hắn. Nhưng là, vậy coi như được là quan hệ như thế nào? Quan hệ gì đều không có. Chu Ngọc Hâm quan sát sắc mặt cử chỉ, biết Mã Như Long đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười, thay đổi đề tài. Mã tiên sinh, ta nghe Viên Viên nói, bạn gái của ngươi ôn nhu đẹp đẽ, không biết cùng con kia nhu chủng đế vương lục so ra, tại Mã tiên sinh trong lòng, ai càng trọng yếu. Trong phòng ngủ đồng đồng sững sờ, bên ngoài người phụ nữ kia, là ở giúp nàng hỏi sao. Nói thật, người cũng rất muốn biết, người cùng khối này giá trị liên thành đế vương lục so với, Mã Như Long càng coi trọng cái gì. Bởi đột nhiên đem câu chuyện kéo tới trên người mình, đồng đồng cũng không nhịn hơi khẩn trương lên, lại nghe Mã Như Long thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, Chu tiểu thư, nể tình ngươi là lần đầu tiên nói loại lời này, ta không so đo với ngươi. Ta hiện tại rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi biết, trên đời này quý giá nữa châu báu, cũng đừng hỏng cùng bạn gái của ta đánh đồng với nhau. Nếu như ngươi lấy thêm đế vương lục loại này phá phỉ thúy cùng bạn gái của ta so với, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mã Như Long lời nói nghe vào đồng đồng trong tai. Vui mừng cho nàng lông mày đều cong lên. Người biết Mã Như Long làm quan tâm người, lại không nghĩ rằng sẽ quan tâm đến loại trình độ này. Trên đời quý giá nữa châu báu, cũng không thể cùng với nàng đánh đồng với nhau. À, vừa vặn người cũng đem nàng chính mình cùng đế vương lục làm so sánh, nếu như bị hắn biết rồi, hắn có phải hay không cũng sẽ đối với nàng không khách khí. À à, Mã Như Long nghiêm từ tàn khốc, cũng không hề để Chu Ngọc Hâm sợ sệt, người ngược lại nở nụ cười, Mã tiên sinh. Nếu bạn gái của ngươi đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy, ngươi có phải hay không có thể đem trong tay ngươi đế vương lục bán cho ta? Mã Như Long lạnh lùng hừ một tiếng, Chu Ngọc Hâm ta cho ngươi biết, muốn ta thanh đế vương lục cho ngươi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta cho ngươi 1 phút thời gian, nếu như các ngươi còn không rời đi, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi ném đi. Các ngươi tốt nhất tin tưởng lời nói của ta, ta nói được là làm được. Nói xong giơ tay lên bề ngoài nhìn một chút, lạnh lùng phun ra bốn chữ, tính giờ bắt đầu. Đối mặt đã nổi giận Mã Như Long, Chu Ngọc Hâm lại là không chút hoang mang, tự nhiên nói ra, Mã tiên sinh nếu không đáp ứng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nghe nói bạn gái của ngươi gọi là Đồng Đồng, đúng không? Ta đây liền đi tìm Đồng tiểu thư, ta tin tưởng, chỉ cần ta thanh chuyện giữa chúng ta nói cho Đồng tiểu thư, người sẽ như thế nào, Mã tiên sinh khẳng định so với ta rõ ràng hơn. Để lại Đế Vương Lục, lại mất đi Đồng tiểu thư, Mã tiên sinh cảm thấy cuộc trao đổi này có lời sao? Nói xong, nhìn Lưu Viện một mắt, hai người đứng lên, làm bộ định rời đi. Mã Như Long đột nhiên một cái bước xa thoát ra, ngăn ở trước mặt hai người, ngươi. Ngươi muốn nói với Đồng Đồng cái gì? Dĩ nhiên đã trở mặt rồi, Chu Ngọc Hâm cũng không lại có bất kỳ cố kỵ gì, từ tốn nói cái gì đó. Đương nhiên là nói chuyện giữa chúng ta rồi. Hai năm trước buổi tối hôm đó, Mã tiên sinh đối với ta làm cái gì, sẽ không quên hết sạch chứ. Chu Ngọc Hâm lời nói, không sót một chữ truyền vào Đồng Đồng trong tai, tràn trề tại mặt nàng bẽ nụ cười hạnh phúc, trong phút chốc biến mất sạch sành sanh. Chu Ngọc Hâm không có nói thẳng người cùng Mã Như Long trong lúc đó có chuyện gì, nhưng Đồng Đồng nghe hiểu được. Kể cả nụ cười trên mặt nàng đồng thời biến mất, còn có người máu trên mặt dịch, sắc mặt của nàng, được không dọa người, thân thể mềm mại khẽ run, nước mắt đã ở người trong hốc mắt đảo quanh. Mã Như Long ngây người, hai năm trước buổi tối hôm đó, hắn đối Chu Ngọc Hâm làm cái gì? Hắn chẳng hề làm gì cả. Yếu nói thật lên, đó cũng là Chu Ngọc Hâm vô lễ với hắn, cướp đi nụ hôn đầu của hắn. Nhưng là, lời nói này đi ra sẽ có người tin sao? Mã tiên sinh, Thanh Đế Vương Lục bán cho ta. Ta bảo đảm không đem giữa chúng ta từng giọt tiết lộ ra ngoài, thế nào? Mã Như Long ngơ ngác đứng đấy, không hề trả lời. Nếu như hắn đem Đế Vương Lục cho Chu Ngọc Hâm, vậy không càng tọa thật hắn và Chu Ngọc Hâm trong lúc đó có không thể cho ai biết chuyện rồi hả? Hơn nữa, trực giác nói cho hắn, nếu như hắn lần này hướng về Chu Ngọc Hâm thỏa hiệp, nữ nhân này về sau nhất định còn có thể dùng chuyện này đến áp chế hắn. Chu Ngọc Hâm sắc mặt dần dần lạnh, không nhìn nữa Mã Như Long, đối Lưu Viện nói, Viên Viên, xem ra Mã tiên sinh phải không chịu giúp chúng ta đi thôi, không quấy rầy Mã tiên sinh rồi, Mã tiên sinh, xin hãy cho để. Mã Như Long bình tĩnh đứng không núp đích, cực kỳ tức giận, con mắt đỏ ngầu trừng lên Chu Ngọc Hâm, quắc, ngươi đừng buộc ta, giữa chúng ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, chính ngươi rõ ràng. Chu Ngọc Hâm ngẩng đầu nhìn Mã Như Long một mắt, Mã Như Long trong mắt sắc khí, làm cho nàng hơi có chút giật mình, nhưng nàng rất nhanh sẽ trấn tĩnh lại, lạnh lùng thốt, Mã tiên sinh, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu như Mã tiên sinh có lá gan kia giết chúng ta, xin mời động thủ, nếu không, chúng ta liền cáo từ rồi. Nói xong, kéo lên Lưu Viện, vòng qua Mã Như Long liền muốn đi mở cửa. Đứng lại. Mã Như Long trong mắt từng có chốc lát dãy rủa, khẽ quát một tiếng. Nghe được Mã Như Long tiếng quát, Chu Ngọc Hâm trong mắt lóe ra vẻ đắc ý. Đồng đồng nước mắt đã chảy ra, Chu Ngọc Hâm lời nói, mỗi một chữ đều giống như một cây gai, mỗi một cái đều đâm vào trong lòng nàng. Mà Mã Như Long biểu hiện cũng chứng minh rồi Chu Ngọc Hâm nói chính là sự thực. Lạc Phàm cũng có chút ngẩn ra, lẽ nào Mã Như Long cái này tiện 13 cùng người phụ nữ kia thật có một chân. Thế nhưng, vậy không khả năng a. Đồng Đồng bất lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Phàm, muốn Lạc Phàm dẫn nàng rời đi, lại nghe được Lạc Phàm thanh âm tại bên tai nàng rõ ràng vang lên, người phụ nữ kia đang nói dối, Mã Như Long là hoan uổng, ngươi tin tưởng ta. Ngươi ở chỗ này chờ, ta sẽ để hỏi cho rõ. Đồng Đồng ngẩn ngơ. Đã thấy Lạc Phàm đã mở môn đi ra ngoài, chỉ nghe Lạc Phàm thanh âm truyền vào, Mã Như Long, ngươi nha cùng này nữ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 660, vẫn là xử nam. Lạc Phàm đột nhiên như vậy quát to một tiếng, bất kể là Mã Như Long, Chu Ngọc Hâm vẫn là Lưu Viện, đều bị sợ hết hồn. Ba người họ giật mình Lạc Phàm vì sao lại tại Mã Như Long trong phòng, Chu Ngọc Hâm rất trí ác ý suy đoán, Mã Như Long tìm người bạn gái, hội không phải là cái ngụy trang, bản thân hắn chính là cái cơ sở lão. Nếu không, tại sao Mã Như Long tại 2 năm trước cự tuyệt người, lại tại mười mấy ngày trước cự tuyệt Lưu Viện? Mà Mã Như Long tại cả kinh sau đó rất nhanh sẽ có phần đã minh bạch, phòng của hắn cùng Lạc Phàm căn phòng sát bên, lấy Lạc Phàm cái kia giống như thần tu vi, trong phòng của mình đến rồi hai cái người sống sờ sờ, làm sao có khả năng giấu giếm được hắn? Mà hắn muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến trong phòng của mình đến, cũng là chuyện dễ dàng. Đại ca, nếu như ta nói ta cùng với nàng quan hệ gì cũng không có, ngươi tin không tin? Mã Như Long trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao một người giống Chu Ngọc Hâm nữ nhân như vậy, đêm khuya không người thời điểm, ăn mặc váy ngủ tiến vào một người nam nhân bình thường căn phòng, muốn nói gì việc đều không phát sinh, Mã Như Long chính mình cũng cảm thấy không quá có thể tin. Tin A, ta ta vì cái gì không tin? Lạc Phàm rất nghiêm túc gật đầu nói. Mã Như Long sửng sốt một chút, chính mình nói chỉ là một câu, Lạc Phàm sẽ tin rồi, cũng không biết hắn nói có đúng không là nói mát. Chu Ngọc Hâm lại mắt lạnh liếc nhìn một cái Lạc Phàm, hừ nói, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn lời nói? Ngươi có biết hay không, 2 năm trước buổi tối hôm đó, chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi biết, buổi tối ngày hôm ấy, đại khái cũng là vào lúc này, ta gõ ra cửa phòng của hắn. Lạc Phàm ánh mắt từ trên người Chu Ngọc Hâm đảo qua, cái này khuôn mặt đẹp thiếu phụ thân thể đấy đà trình độ, liền Lạc Phàm đều có chút giật mình, nếu như không phải Lạc Phàm bạn gái cũng đã vượt mức rồi, Lạc Phàm nói không chắc hội có ý đồ với nàng. Lạc Phàm thậm chí có chút bội phục lên Mã Như Long đến, tại trời tối người vắng thời điểm, có như thế một cái cực phẩm càng vật gõ mở cửa phòng, xông vào, Lạc Phàm cảm thấy nếu như đổi lại mình, chắc chắn sẽ cầm giữ không được. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn mời Mã Như Long giúp ngươi đổ thạch, mà ngươi liền dùng thân thể của ngươi lấy tư cách một cái giá lớn, đúng không? Lạc Phàm không khách khi đã cắt đứt Chu Ngọc Hâm lời nói. Chu Ngọc Hâm gật đầu, đối Lạc Phàm rất không lễ phép đã cắt đứt lời của nàng, người cũng không giận. Phải gọi người đang tại lưu viện Mã Như Long còn có Lạc Phàm trước mặt, bịa đặt một ít khó nghe lời nói đi ra, này làm cho người thật khó khăn, mà Lạc Phàm nói tới tuy rằng ngắn gọn mà lại trực tiếp, lại chính là người muốn nói. Vậy ta tiếp tục đoán, ngươi tiến vào Mã Như Long căn phòng, liền bắt đầu câu dẫn hắn, bất quá, ngươi lại cho hắn cự tuyệt, thậm chí là bị hắn đẩy ra gian phòng, có đúng hay không? Lạc Phàm ánh mắt, không ở tại Chu Ngọc Hâm cùng Mã Như Long trong lúc đó qua lại. Ngoại trừ Lạc Phàm chính mình, trong phòng 3 người, trong mắt đều tránh qua một tia kinh ngạc. Đặc biệt là Mã Như Long, hắn vững tin chưa hề đem Chu Ngọc Hâm bất lịch sự chuyện của mình nói với Lạc Phàm qua, trên thực tế, như vậy không thể tả chuyện cũ, hắn đối với người nào cũng chưa từng nói qua, nhưng là, Lạc Phàm làm sao sẽ nói tới hay cùng chính mắt thấy như thế. Lạc Phàm quả thật có chút để Mã Như Long cảm thấy bất khả tư nghị bản lĩnh, nhưng hắn dù sao không là sự thật thần tiên a. Chu Ngọc Hâm tại ngẩn ra sau đó bỗng nhiên bước đi thong thả đến Lạc Phàm trước người, khẽ mỉm cười. Vóc người của nàng cũng không cao lắm, cũng không thon thả, lại một mực cho người một loại yêu kiều thức tha dáng vẻ ngàn vạn cảm giác, người cười đến làm đoan trang, cũng không hề cố ý mị hoặc, nhưng nàng trong ánh mắt loại kia như có như không ý xuân, lại giỏi nhất gây nên nam nhân đấy lòng nguyên thủy nhất muốn vọng, liền Lạc Phàm đều có trong phút chốc thất thần. Ngươi cảm thấy, giống ta nữ nhân như vậy, nếu là cố ý đi câu dẫn một người đàn ông, chỉ phải cái này nam nhân phương diện nào đó công năng là bình thường, hội không thành công sao? Chu Ngọc Hâm lời nói, lộ ra một cái thành thục nữ nhân cực độ tự tin, nhưng Lạc Phàm không thừa nhận cũng không được, nàng đích sắc cần phải có tự tin như vậy. Bây giờ xã hội này, dám bại lộ hơn nữa nguyện ý bại lộ nữ người quá nhiều, nhưng bại lộ cùng gợi cảm không là một chuyện, chân chính khêu gợi nữ nhân, tuyệt đối không có có can đảm bại lộ nữ nhân nhiều như vậy. Ở đằng kia chút chân chính khêu gợi trong nữ nhân, có chính là vóc người gợi cảm, có chính là cử chỉ gợi cảm, có chính là âm thanh gợi cảm, đương nhiên, cũng có chính là trang phục gợi cảm. Những nữ nhân này gợi cảm, một cái trực tiếp nhất hữu hiệu nhất tiêu chuẩn chính là, nam nhân thấy liền muốn nhào tới so. Nhưng còn có một loại gợi cảm, là một loại bộ nhớ gợi cảm, người sẽ để cho ngươi từ nội tâm thưởng thức người, nhưng sẽ không đang nhìn đến của nàng lần đầu tiên đã nghĩ so người. Mà Chu Ngọc Hâm, lại là từ bên ngoài đến bên trong từ trong tới ngoài đều tản ra một loại khêu gợi khí tức, ngươi hội thưởng thức người, đương nhiên, cũng muốn so người. Nói thật ra, Lạc Phàm cũng thật thưởng thức của nàng. Nhưng hắn vẫn cố ý đem thưởng thức cất đi, sắc mê mẩn ánh mắt, tứ vô kỵ đạn hướng về Chu Ngọc Hâm mỗi cái bộ vị mấu chốt ngắm loạn. Bình thường nữ nhân, mặc dù là thật sự phong mã tạo thật sự người đãng, tại Lạc Phàm như vậy không hề che giấu dưới ánh mắt, đều sẽ hoặc thật hoặc giả dối làm ra một bộ xấu hổ dáng vẻ, nhưng Chu Ngọc Hâm lại không có bất kỳ không tự nhiên, tùy ý Lạc Phàm ở trên người nàng ngắm tới ngắm lui, thậm chí tại Lạc Phàm ánh mắt nhắm ngay của nàng đây đà mông cho lúc, trả hết sức phối hợp tại Lạc Phàm trước mặt xoay một vòng. Bờ mông quay lưng Lạc Phàm lúc, lại còn có nửa giây dừng lại. Như thế nào, có thể ra kết luận rồi hả? Chu Ngọc Hâm quay lại đến đối mặt Lạc Phàm, rất tự nhiên cười hỏi. Lạc Phàm gật gật đầu, cười nói, nếu như ngươi câu dẫn là ta, hy vọng thành công có 9 phần 10, nhưng ngươi câu dẫn Mã Như Long lời nói, ta vẫn kiên trì ta lúc trước quan điểm. Chu Ngọc Hâm trong mắt lóe ra một tia không rõ, nhưng nàng không hỏi. Lạc Phàm vì sao lại khẳng định như vậy Mã Như Long sẽ không thụ người câu dẫn? Lẽ nào? Họ Mã cho dù không phải gay, cũng chỉ là một súng rợm. Lạc Phàm cười giải thích, rất đơn giản, nếu như Mã Như Long được ngươi câu dẫn, với ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi đêm nay còn dùng được đến tìm hắn thu mua khối này đế vương lục. Đứng trong phòng ngủ không nhúc nhích đồng đồng, vốn là sắc mặt âm tình bất định, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói sau, con mắt lập tức sáng, cảm động mỉm cười, lại xuất hiện tại khỏe miệng của nàng. Kinh Lạc Phàm nhấc lên, người cũng lập tức suy nghĩ minh bạch, nếu như Mã Như Long cùng Chu Ngọc Hâm có chuyện gì, cái kia Mã Như Long tự nhiên đã sớm giúp Chu Ngọc Hâm đổ thạch rồi, lấy Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá nghịch thiên vận khí, Chu Ngọc Hâm còn có thể thiếu phỉ thúy. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, không khỏi nhìn nhiều Lạc Phàm hai mắt, người đột nhiên phát hiện, Lạc Phàm cũng không phải như người vừa nãy nhìn đến như thế, là cái thấy nữ nhân xinh đẹp con ngươi suýt chút nữa rơi ra ngoài sắc lang. Nhưng nàng lập tức liền cười lạnh nói, là họ Mã không giữ lời hứa, buổi tối ngày hôm ấy, ta với hắn một đêm triền miên, nhưng hửng đông ta tỉnh lại thời điểm, người đã của hắn kinh không thấy, mà ta sau khi nghe ngóng, hắn đã rời khỏi nhảy sung. Mã Như Long cả kinh không ngậm mồm vào được, hắn không chỉ thành sắc lang, lại còn thành nói không giữ lời sắc lang. Nữ nhân này cũng thật lợi hại đi, há mồm lời nói dối liền đến. Trong phòng ngủ đồng đồng, vốn là lộ ra vui mừng mỉm cười, nhưng vừa nghe đến Chu Ngọc Hâm lời nói, tâm lại rút quần lấn rồi. Chu Ngọc Hâm nói, không phải là không có khả năng. Yếu thực sự là nói như vậy, Mã Như Long không chỉ vô sỉ, hơn nữa bất lương. Lạc Phàm nhìn xem Chu Ngọc Hâm, lắc đầu than thở, liền vì một khối phỉ thúy, ngươi liền không tiếc hướng về trên người mình dội nước bẩn, ngươi đây là khổ như thế chứ. Mã Như Long cũng tại không tiếng động ai thán, đại ca, nữ nhân này không phải hướng về trên người nàng dội nước bẩn, là ở hướng về huynh đệ trên người ta dội nước bẩn à. Chu Ngọc Hâm lại vẻ mặt không thay đổi, mặt lạnh lùng nói, ta nói là sự thực. Lạc Phàm lại thở dài, nói ra, vì đạt được khối này đế vương lục, ngươi thực sự là không chừa thủ đoạn nào rồi. Xem ra, ta muốn không lấy chút tính thực chất căn cứ chính xác theo đi ra, ngươi chắc là sẽ không bỏ qua. Chu Ngọc Hâm mắt lạnh nhìn Lạc Phàm, căn bản không tin tưởng Lạc Phàm sẽ có cái gì chứng cứ. Người cố nhiên không có chứng cứ chứng minh chính mình cùng Mã Như Long phát sinh qua cái gì, bởi vì cái kia vốn là có lẽ có chuyện, nhưng là, nàng là một người phụ nữ, không tiếc lấy sự trong sạch của mình đến ngồi vững nàng và Mã Như Long trong lúc đó bất thanh bất bạch, nói ra tin tưởng người của nàng tuyệt đối là đại đa số. Mà Lạc Phàm làm sao có thể chứng minh Mã Như Long cùng với nàng trong lúc đó không phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Lạc Phàm đột nhiên nhìn hướng Mã Như Long, cười hắc hắc, Mã Như Long kẻ này, tới hôm nay đến đều vẫn là cái xử nam, ngươi nói ngươi với hắn phát sinh qua cái gì, ai sẽ tin. Lạc Phàm câu này lời vừa nói ra, mấy người đều sững sờ rồi. Mã Như Long có phần lung túng, tuy nói Lạc Phàm lời nói có thể trả lại hắn một cái thuần khiết, nhưng cái này không tốt chứng minh, nam nhân không giống nữ nhân như thế có chứng màng. Mà trong phòng ngủ đồng đồng lại đỏ bừng cả mặt, trong mắt lại lóe lên vui sướng, Mã Như Long không giống như là cái làm loạn người, nhưng hắn lại còn là. Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Mà Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm Mã Như Long, gương mặt khó có thể tin. Mã Như Long nói thế nào cũng là hơn 20 tuổi đi, vẫn là xử nam. Mã Như Long lớn lên không xấu xí, khách quan tới nói, vẫn rất đẹp trai, hơn nữa, lấy Mã Như Long ra thế, thấy thế nào cũng không phải cái thiếu nữ nhân chủ. Muốn nói người như vậy bây giờ còn luyện là đồng tử công, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Ngươi, làm sao biết hắn vẫn là xử nam? Lưu Viện nhìn xem Lạc Phàm, ha ha hỏi. Lạc Phàm mang trên mặt tươi cười quái dị, nghiêng mắt nhìn Lưu Viện nói, không cần hoài nghi ca chuyên nghiệp nhãn quang, ngươi gọi Lưu Viện đi, đừng xem buổi tối ngày hôm ấy ngươi ăn mặc rất phong mã tảo, thần thái động tác nhìn xem cũng rất phóng đãng, nhưng ngươi không lừa được ta, ngươi cũng vẫn là xử nữ. Lưu Viện ánh mắt vốn là lớn, hiện tại càng là nhãn cầu đều suýt chút nữa rơi ra đến rồi, há to miệng, như nhìn cái quỷ tựa như nhìn xem Lạc Phàm. Nàng đích sắc vẫn là xử nữ, nhưng Lạc Phàm là làm sao mà biết được. Đặc biệt là gần nhất hơn 2 tháng qua, người đi theo trên TV những kia làm điệu làm bộ nữ nhân học, học được bản thân nàng đều hoài nghi mình còn hay không là tấm thân xử nữ rồi. Còn ngươi nữa Lạc Phàm ánh mắt liếc về Chu Ngọc Hâm, ngươi không phải là xử nữ rồi, cũng xác thực cùng nam nhân từng làm chuyện này, nhưng vậy hẳn là hơn 2 năm chuyện lúc trước. Ân, nói chuẩn xác, hẳn là 2 năm linh hơn 6 tháng rồi. Chu Ngọc Hâm há to miệng, liền đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm. Người khác không rõ ràng, nhưng nàng chính mình lại là biết rõ, Lạc Phàm nói, hoàn toàn là sự thực. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Hiện tại, ngươi sẽ không lại vu hãm Mã Như Long đi nhà, là không phải có thể đi rồi. Lạc Phàm cười nhạt nói. Chương 661, hoan ra ngõ hẹp. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đương nhiên rời khỏi. Kỳ thực Chu Ngọc Hâm cũng có thể chống chế, không thừa nhận Lạc Phàm nói những câu nói kia. Nhưng Lạc Phàm có thể không kém chút nào mà nói xuất của nàng việc riêng tư đến, làm cho nàng quá rung động, Lạc Phàm quỷ dị, làm cho nàng không có dũng khí lại cùng Lạc Phàm cùng chết đi xuống. Mã Như Long nhìn xem Lạc Phàm, gương mặt sùng bái, nếu không biết Lạc Phàm không làm cơ, hắn quả thực có hướng về Lạc Phàm hiến thân kích động. Lạc Phàm lại không thèm để ý hắn, hướng trong phòng ngủ kêu một tiếng, đồng đồng, đi ra đi. Mã Như Long ngẩn ngơ. Đi theo liền kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, bởi vì hắn nhìn thấy Đồng Đồng túi đầu từ phòng ngủ của hắn bên trong đi ra. Hắn giật mình, không phải Đồng Đồng vì cái gì ở bên trong, có Lạc Phàm cái quái vật này tại, mang theo Đồng Đồng đi vào không có bất kỳ độ khó. Hắn sợ hãi là, Đồng Đồng nếu ở bên trong, cái kia vừa nãy Chu Ngọc Hâm nói, nàng tự nhiên là nghe được, nếu là không có Lạc Phàm hỗ trợ chứng minh trong sạch của hắn, hắn chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bất quá, xem Đồng Đồng bộ dáng, mặt mày xấu hổ, cũng không có nổi giận, Mã Như Long lúc này mới yên tâm. Sau 20 phút, Hồng Phát Tân quán 6 số 08 trong phòng, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện ngồi ở trên ghế salon, trên mặt hay còn có vẻ khiếp sợ. Viên Viên, người kia rốt cuộc là ai? Nhớ tới Lạc Phàm một cái liền đem tình huống của nàng nói tới không kém chút nào, Chu Ngọc Hâm trong lòng lại là một trận phát lạnh. Lưu Viện lắc đầu, trong mắt cũng có hai dị vẻ, ta chỉ biết, Mã Như Long cùng Đồng Đồng gọi hắn đại ca, tại Mã Như Long cùng Giang Thế Dương đánh cược buổi tối hôm đó, hắn chỉ dùng một cái ngón tay, liền đem giải thạch đao cho bắn gãy rồi. Coi như là biểu tỷ phu ở thời điểm, cũng không lợi hại như vậy. Lưu Viện đột nhiên ý thức được chính mình nói sai lời, nhanh chóng câm miệng, nhưng đã muộn, Chu Ngọc Hâm trên mặt một mảnh vẻ ảm đạm. Lưu Viện gương mặt tay náy, bất an nói, Ngọc Hâm biểu tỷ, xin lỗi, ta không phải cố ý. Chu Ngọc Hâm hơi lắc đầu, không nói gì, nhưng nàng trong mắt một màn kia yêu thương, vẫn là lái đi không được. Lưu Viện trong lòng càng là hổ thẹn, nhưng đã chạm đến Chu Ngọc Hâm đáy lòng đau ngầm, lại nói xin lỗi đã không có ý nghĩa, chỉ được thay đổi một cái đề tài, biểu tỷ, có cái kia người đang, chúng ta cưỡng bức Mã Như Long đi vào khuôn phép là không thể nào, Chu Thị hiện tại cần gấp thượng đẳng phỉ thúy. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nói đến chính sự, Chu Ngọc Hâm không lo được thương cảm, trong mắt từng có trong tích tắc mê man, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định, họ Mã không chịu hỗ trợ, Chu Thị không hẳn liền sống không nổi. Cho dù hắn Mã Như Long Thanh Đế Vương Lục bán cho chúng ta, cũng chỉ có thể giải được rồi cơn cấp bách trước mắt, nếu muốn tại Phỉ Thúy Châu bảo giới lâu dài đứng vững chân, cuối cùng còn phải dựa vào tự chúng ta. Lưu Viện ngẩn ra, nhưng rất nhanh sẽ hiểu Chu Ngọc Hâm ý tứ, cả kinh nói, biểu tỷ, ngươi nói là tự chúng ta đi đổ thạch. Chu Ngọc Hâm gật đầu, vẻ mặt dần dần trở nên kiên định, ta không có khả năng để Chu Thị sụp đổ mất, đó là ra ra cả đời tâm huyết, mãi mãi lâm trùng trước đó, thanh Chu Thị giao cho ta, nếu như Chu Thị ở trong tay ta xong, vậy ta liền rất xin lỗi ra ra mãi mãi, cũng có lỗi với ta cha cùng hắn. Chu Ngọc Hâm nói xong, viên mắt đã đỏ lên, nhưng nàng cuối cùng cũng coi như nhịn được không để nước mắt rơi xuống. Bất quá, của nàng kiên cường, lại càng khiến người ta cảm thấy nàng nội tâm nhu nhược. Lưu Viện biết, Chu Ngọc Hâm thân là một người phụ nữ, tự lực chống đỡ lấy Chu Thị, thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực, trong lòng than nhẹ một tiếng, lần nữa đem đề tài dẫn ra, biểu tỷ, chúng ta đối với đổ thạch cũng không hề kinh nghiệm, nếu như vậy mù quáng đi đổ thạch, ta sợ. Viên Viên, kỳ thực đổ thạch, đánh cuộc chính là một cái vật khí, những khác công ty châu báo mời những kia đánh cược thạch cố vấn, người nào không là đánh cuộc mấy chục năm thạch. Nhưng bọn họ thì có ai dám nói, có thể giống như Mã Như Long nhiều lần đánh cược trướng. Đương nhiên, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, đánh cược tăng cơ hội là phải lớn hơn chút, có thể nói đến cùng, vẫn là đánh cược của người nào số may. Chu Ngọc Hâm đã cắt đứt Lưu Viện lời nói, ngữ khí càng ngày càng kiên quyết. Lưu Viện đã trầm mặc vài giây, nhưng vẫn là đưa ra ý nghĩ của mình, biểu tỷ, toàn bộ Hoa Hạ đổ thạch thương, đánh cược trướng đánh cược đến tăng vọt cũng không phải số ít, lại không có một người có thể như họ Mã như thế, vẫn luôn nắm giữ vật khí, chúng ta tưởng tượng hắn cái kia dạng đánh cược trướng, đó là không có khả năng. Lưu Viện nói, Chu Ngọc Hâm tự nhiên cũng biết, bất quá người vẫn kiên trì, Viên Viên, ta nghe người ta nói, những kia ít giá mấy triệu cỡ lớn nguyên thạch, xuất phỉ dẫn rất cao, chúng ta liền chọn những kia nguyên thạch đến đánh cược. Biểu tỷ, những kia cỡ lớn nguyên thạch, xuất phỉ dẫn sát thực cao, nhưng là không thể bảo đảm mỗi khối đều có thể xuất phỉ, như buổi tối ngày hôm ấy, ta liền thấy Mã Như Long mở ra một khối phế thạch đi ra. Chủ yếu hơn chính là, loại kia cỡ lớn nguyên thạch, càng thêm không xác định, là một đêm chẳng giàu. Vẫn là trong khoảnh khắc không còn gì cả, thường thường chỉ chính là đánh cược loại kia cỡ lớn nguyên thạch. Chu Ngọc Hâm không nói gì, lặng lặng nghe Lưu Viện nói tiếp, đối với phỉ thúy lĩnh vực này, Lưu Viện so với nàng thành thạo. Hơn 2 năm trước đó, từ khi Chu Thị nguy cơ bắt đầu sau khi xuất hiện, nàng liền để biểu muội Lưu Viện học tập phỉ thúy châu báu, để tại Chu Thị chuyển hình thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Có phần số may, tại một khối cỡ lớn nguyên thạch bên trong khả năng mở ra 2 con phỉ thúy đến, cũng có khả năng chạy đến 3 con. Hơn nữa đều là giá trị tại ngàn vạn trở lên thượng phẩm phỉ thúy, vận khí không tốt, thanh nguyên thạch băm thành 8 mảnh cũng khó gặp được phỉ thúy cái bóng, mấy triệu liền mua một đống phế thạch. Bất quá, nói tóm lại, vậy cũng là cực đoan tình huống, đại đa số thời điểm đều có thể xuất phỉ, nhưng chạy đến phỉ thúy thượng hạng xác suất cũng rất thấp, bởi vì nguyên thạch giá cả quá cao, đánh cược ngã phiêu lưu sẽ rất lớn. Chu Ngọc Hâm gật gật đầu, tại lưu viện nói chuyện thời gian trong, người đã làm ra quyết định, Viên Viên, Chu thị tồn kho kim cương đã không nhiều lắm, nhiều nhất liền có thể chống đến cuối năm, tại kim cương dùng hết trước đó, chúng ta nhất định phải đẩy ra của mình phỉ thúy châu đáo, cao trung thấp đương cũng phải có, hơn nữa nhất định muốn có một hai kiện đỉnh cấp phỉ thúy châu đáo. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần, ngày mai chúng ta liền mua 10 khối cỡ lớn nguyên thạch đến đánh cược. Biểu tỷ, ngươi quyết định phải làm như vậy. Lưu Viện nhìn ra được Chu Ngọc Hâm quyết tâm, nhưng 10 khối nguyên thạch cái kia chính là mấy chục triệu, một khi không thể thôi giữ chức vụ phỉ thúy thượng hạng đến, đối với Chu thị tới nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Chúng ta còn có những biện pháp sao khác? Chu Ngọc Hâm cười nhạt, trong nụ cười mang theo một tia cay đắng. Lưu Viện lặng lẽ không nói, xác thực, phỉ thúy thượng hạng tại toàn bộ châu bảo giới đều là hàng bán chạy, cho dù có người nguyện ý ra tay, cũng không tới phiên Chu thị. Muốn có được phỉ thúy thượng hạng, chỉ có chính mình đi đổ thạch rồi. Ngọc Hâm biểu tỷ, vậy chúng ta ngày mai đi đâu ra mua nguyên thạch? Lưu Viện hỏi. Chu Ngọc Hâm suy tư nói, 10 khối cỡ lớn nguyên thạch, những kia tiểu tràng khẩu cũng chưa chắc có, chỉ có thể đi tứ đại tràng miệng, cụ thể đi đâu ra, ngươi quyết định đi. Biểu tỷ, vậy thì đi hoàng gia tràng khẩu, làm sao? Lưu Viện hiển nhiên là cũng sớm đã nghĩ kỹ. Chu Ngọc Hâm gật gật đầu, người biết Lưu Viện ý tứ. Hoàng gia tràng miệng Hoàng Thạch Nhân cùng Mã Như Long quan hệ không tốt, các nàng đi hoàng gia tràng khẩu, tránh khỏi lại cùng Mã Như Long đụng phải mọi người đều lúng túng. Tuy nhiên đối với tại hoàng gia tràng trong miệng tìm tới huyết phỉ không ôm cái gì hy vọng, nhưng Lạc Phàm bọn hắn vẫn là thật sớm đã ra khỏi giường, ăn xong bữa cơm, liền hướng hoàng gia tràng khẩu chạy đi. Cho dù không tìm được huyết phỉ, cũng tốt chết sớm một chút tâm, lên đường đi vào xa xa. Mã Như Long đem Lạc Phàm mang tới hoàng gia tràng khẩu bắt mặt, cười nói, đại ca, Hoàng Thạch Nhân, cái kia lão gia hỏa, ta không muốn xem hắn cái kia phó tiểu nhân sắc mặt, nếu không, ta cùng đồng đồng sẽ không cùng ngươi tiến vào. Lạc Phàm gật đầu cười, Mã Như Long ý tứ chân chính hắn hiểu được, kẻ này đối với mình tại hoàng gia tràng khẩu có thể đến huyết phỉ căn bản là mất đi tự tin, nghĩ đến rất có thể hôm nay liền muốn lên đường đi tới xa xa cùng đồng đồng tách ra, ý muốn nhiều cùng đồng đồng một trận. Mã Như Long đối đồng đồng như thế để bụng, Lạc Phàm rất là vui mừng. Lại nói tại hoàng gia tràng khẩu tìm kiếm huyết phỉ Mã Như Long cũng không giúp đỡ được gì, không cần thiết đi theo hắn đi vào. Đại ca, ngươi xong việc gọi điện thoại cho ta. Đạt được Lạc Phàm đồng ý, Mã Như Long lập tức kéo đồng đồng thủ, để lại một câu nói liền tránh đi. Lạc Phàm mỉm cười nhìn xem Mã Như Long cùng đồng đồng bóng lưng, thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất ở trong đám người, Lạc Phàm mới thu hồi nụ cười, nhanh chân đi tiến vào hoàng gia tràng khẩu. Hoàng gia tràng khẩu là nhảy sung tứ đại tràng khẩu một trong, nguyên thạch số lượng cũng không ít. Tuy rằng nguyên thạch giao dịch hội đã đến trung đoạn, sảnh triển lãm bên trong vẫn là có 4-5 ngàn khối nguyên thạch, Lạc Phàm tùy tiện tìm cái vị trí, liền nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác lên. Hoàng gia tràng miệng nguyên thạch tuy nhiều, nhưng có hồng phỉ lại chỉ có 13 khối, này cũng cho Lạc Phàm tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá, tại đem 13 khối hồng phỉ toàn bộ cảm giác xong sau, cùng Lạc Phàm dự tính như thế, cái kia 13 khối hồng phỉ cũng chỉ là phổ thông hồng phỉ. Lạc Phàm mở mắt ra, tuy rằng kết quả sớm tại trong dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn còn có chút thất vọng. Xem ra, còn phải để Mã Như Long bồi tiếp chính mình đi một chuyến xa xa rồi. Lạc Phàm đứng lên, muốn rời khỏi, nhưng mới vừa duỗi ra chân, lập tức lại rụt trở về, tự nói, tê liệt, cũng không thể đi một chuyến uổng công nhảy xuống A, làm sao cũng phải cho Tông Ngưng các nàng mang một ít lễ vật trở lại, còn có mỹ nữ mẹ cùng Vân Bích cô, tổng cộng 14 người, mỗi người cho làm 2 khối phỉ thúy trở lại. Vừa vận trận này miệng lão bản cùng Mã Như Long quan hệ không tốt, không vung hô hắn một cái. Đều xin lỗi ca cái này thần kỳ năng lực nhận biết. Lạc Phàm càng trọng nhắm mắt lại, không tới một phút, liền đã chọn 24 khối nguyên thạch. Cùng với Mã Như Long nhiều ngày như vậy, đối với phỉ thúy tốt xấu, Lạc Phàm cũng có biết 1-2-3-4-5. Trả tiền rồi khoản sau đó Lạc Phàm liền để chuyển sở tổ nờ mạ sần đưa hắn chọn xong nguyên thạch dọn đi số 1 giải thạch giữa. Dù sao tại nhảy sung đều không có tìm được hết phỉ, cũng không sợ bị người biết rõ ca mỗi khối nguyên thạch đều có thể mở ra tốt phỉ thúy đến, nếu là không tại chỗ giải thạch lại có thể nào thanh hoàng thạch nhân cái kia lão gia hỏa tức chết đi được. Đi theo chuyển sở tổ nở mạ sần đồng thời tiến vào số 1 giải thạch giữa, Lạc Phàm lại nơi này gặp được một cái. Hai cái người quen, chính là tối ngày hôm qua mới thấy qua Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện. Lạc Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ, các nàng không thể từ Mã Như Long nơi đó đạt được đế vương lục, muốn chính mình đánh cược một lần, xem có thể hay không mở ra hảo hạng phỉ thủy đến. Bất quá, từ Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện sắc mặt đến xem, các nàng hiển nhiên không thể toại nguyện. Lạc Phàm liếc mắt nhìn trên đất nhanh chất thành núi hòn đá, lại vừa nhìn giải thạch cơ bên cạnh trên đài, chỉ có 2 khối hoàng phỉ cùng 3 khối thiết long sinh, còn có 1 khối phẩm tương vậy nước loại, không khỏi vui vẻ. Cùng Mã Như Long đồng thời nhiều ngày như vậy, Lạc Phàm đối với phỉ thúy giá cả cũng có cái đại khái hiểu rõ, Chu Ngọc Hâm một cái thanh, tuyệt đối là đánh cược ngã, hơn nữa ngã đến mức rất thảm. Này, hai vị mỹ nữ, lại gặp mặt, đổ thạch chơi à? Lạc Phàm cười ha hả cùng hai người chào hỏi, hắn thật không có nhìn có chút hả hê ý tứ, chỉ là hai người này sắc đẹp cũng không tệ, cùng với các nàng chào hỏi không có chút nào mất mặt. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện sắc mặt vốn là đã khó coi, gặp lại được Lạc Phàm, càng là khó coi, trong lòng đều tại thầm mắng, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Chương 662, phát hiện huyết phỉ. Lạc tiên sinh, tuy rằng không muốn nhìn thấy Lạc Phàm, nhưng dĩ nhiên đã gặp được, hơn nữa Lạc Phàm trả chủ động chào hỏi, Chu Ngọc Hâm cũng không thể làm bộ làm như không thấy có thai như điếc. Vẫn may thế nào? Lạc Phàm cười ha hả hỏi. Nhưng một lời của hắn thốt ra, đã nghĩ cho mình một cái to mồm, đặc biệt cái này không bày rõ ra đánh cửa ngã, ngươi hỏi như vậy quả thực chính là thích ăn đòn tiết tâu à. Cũng may, người ta hai cái mỹ nữ đều cũng có hàm dưỡng thời đại mới nữ tính, biết trước mặt mọi người rút nam nhân bạt thai thật là không văn minh làm không hòa hài hành vi, trong lòng như thế nào đi nữa không ưa hắn, cũng không chấp nhặt với hắn. Chỉ là hàm dưỡng liền không thể tốt hơn điểm sao, vì sao yếu quản mặt lại đâu này. Khang sư phụ, làm phiền ngươi lại giúp chúng ta đem khối này nguyên thạch giải đi ra. Lưu Viện mặt lạnh lùng đối mắt nhỏ giải thạch sư phó nói nói. Kỳ thực, của nàng hàm dưỡng không hề giống Lạc Phàm tưởng tượng tốt như vậy, 9 khối cỡ lớn nguyên thạch, ra 6 con phỉ thúy, xuất phỉ dẫn miễn miễn cưỡng cưỡng vậy thì thôi, nhưng 6 con phỉ thúy đều không có một con là các nàng mong muốn, vốn là làm nén giận rồi, mà Lạc Phàm lại như vậy biết rõ còn hỏi, người thật sự rất muốn giúp người. Chỉ là, một ngón tay liền có thể đem giải thạch đao bắn gãy nam nhân, nàng và Chu Ngọc Hâm gặp lại, cũng không chống cự nổi Lạc Phàm một ngón tay. Lưu Viện bên người, còn sót lại cuối cùng một khối cỡ lớn nguyên thạch, so với nàng người cao hơn nữa, so với 3 cái người gộp lại trả thô, so với 10 cái người còn nặng hơn, khối này nguyên thạch, chính là nàng cùng Chu Ngọc Hâm hy vọng cuối cùng. Lạc Phàm nhất thời hứng khởi, nhắm hai mắt lại, muốn nhìn một chút các nàng có thể hay không tại đây cuối cùng một khối nguyên thạch lật lên bàn. Chỉ dùng 2 giây đồng hồ, Lạc Phàm sẽ đem khối nguyên thạch cảm giác được rõ rõ ràng ràng, khối này nguyên thạch nhìn xem tuy lớn, lại từ trong tới ngoài đều là một đoàn màu xám, vốn là một khối phế thạch. Nhưng Lạc Phàm cũng không hề mở mắt ra, bởi vì, hắn trong vô tình phát hiện, ở đằng kia đống tháo ra đầu phế thạch biên giới, lại có một khối giải lọt phỉ thúy. Đó là một khối hồng phỉ, vật chất địa phẩm đối với cũng không tệ, so với nắm đấm còn muốn lớn hơn chút. Vừa thấy được là hồng phỉ, Lạc Phàm lập tức liền đem năng lực nhận biết ngưng tụ đi qua. Mặc dù biết không có khả năng lắm là huyết phỉ, nhưng mười mấy ngày nay đến, Lạc Phàm đều tại cảm giác hồng phỉ, cái này đã thành một loại theo bản năng hành vi. Vốn chỉ là theo thói quen cảm giác Lạc Phàm, lại suýt chút nữa nhảy lên. Khối này hồng phỉ màu sắc đỏ tươi diễm lệ, mà bên trong càng đàn sen 4 cái mái tóc giống như độ lớn hát tuyến, đó là hồng phỉ mạch máu. Đó là huyết phỉ. Lạc Phàm lần nữa cẩn thận cảm nhận một lần, xác nhận không có sai sót sau đó lại lần thứ 2 mở mắt ra. Đến rồi nhảy sung sắp tới nửa tháng, thanh nhảy sung nguyên thạch sàn giao dịch hồng phỉ đều cảm nhận một cái. Vẫn cứ không có huyết phỉ cái bóng, liền ở Lạc Phàm tuyệt vọng thời khắc, chuẩn bị cùng Mã Như Long đi tới xa xa thời điểm, dĩ nhiên phát hiện huyết phỉ tung tích. Hơn nữa, dĩ nhiên là tại một khối tháo ra đầu phế hòn đá bên trong. Mừng như điên sau khi, Lạc Phàm quả muốn mắng to 3 tiếng, cái này cái quái gì vậy thực sự là quá lừa bố mày rồi, có chơi như vậy nhi người sao. Trong lòng hưng phấn khuấy động, Lạc Phàm trên mặt lại không chút biến sắc, tính toán làm sao đem khối này chúng bên trong tìm nó 100.000 độ phế thạch chiếm được. Tuy nhiên tại trong mắt tất cả mọi người đều cho rằng cái kia chẳng qua là khối tháo ra đầu phế thạch, nhưng này dù sao cũng là Chu Ngọc Hâm chân kim bạch ngân mua lại, nếu như người ta liền ngay cả phế thạch cũng không nguyện cho hắn, hắn cũng không có cách. Không có cách mới là lạ, chỉ cần gặp được huyết phỉ, Lạc Phàm bất luận bỏ ra cái giá gì cũng phải đem nắm bắt tới tay, bao quát cứng rắn tranh đoạt. Đương nhiên, nếu như có thể thông qua so sánh hài hòa thủ đoạn bắt được khối này huyết phỉ, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Vừa thấy chuyển sở tổ nở mạ sần đang muốn đem Chu Ngọc Hâm khối này cỡ lớn nguyên thạch mang lên giải thạch cơ, Lạc Phàm lóe lên tiến lên ngăn cản, chờ đã. Bởi Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện một hơi mua 10 khối cỡ lớn nguyên thạch, vậy cũng là đại thủ bút, có không ít những người đánh bạc đều đến xem náo nhiệt, bọn hắn đều đang đợi cuối cùng một khối nguyên thạch giải đi ra, vạch trần Chu Ngọc Hâm đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã đáp án. Cho nên vừa thấy Lạc Phàm ngăn cản giải thạch, đều không quá tình nguyện. Mà Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện cũng nghi hoặc nhìn Lạc Phàm. Không hiểu hắn yếu dở trò quỷ gì. Lạc Phàm cũng không để ý tới bên ánh mắt của người, nhìn xem mắt nhỏ giải thạch sư phụ nói, sư phụ, có thể hay không trước tiên giúp ta giải một cái của ta tảng đá. Ngươi gọi Khang sư phụ đi, tạo thuận lợi mặt. Không phải, tạo thuận lợi làm sao? Khang sư phụ trong ngày thường nghe người ta nhắc lên mì ăn liền ba cái đều phải phiền muộn buổi sáng, mà Lạc Phàm lại cố ý trước mặt nhiều người như vậy, đem hắn cùng mì ăn liền liên hệ lại với nhau, không khỏi trừng lên Lạc Phàm. Bất quá, con mắt của hắn thực sự quá nhỏ, cho dù trừng lên đến rồi cũng không có cái gì lực uy hiếp, Lạc Phàm vẫn là cười ha hả nhìn xem hắn. Giải thạch đạt được cái tới trước tới sau, người ta mấy triệu tảng đá cũng không đổi, châu ngươi mấy vạn khối tảng đá gấp cái gì. Khang sư phụ bất quá là cái giải thạch sư phụ, mà Lạc Phàm lại là hoàng gia chàng miệng khách hàng, là thạch chàng đại gia, hắn chính là nếu không sảng khoái Lạc Phàm, cũng không thể thanh Lạc Phàm như thế nào. Bất quá, phơi phơi Lạc Phàm khiến hắn thành thật chờ điểm ấy quyền lực, hắn vẫn phải có. Lạc Phàm nhìn hướng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, cười nói, hai vị mỹ nữ, ta mua điểm tảng đá, có hay không không ngại để cho ta trước tiên giải một khối đến thử vận khí một chút. Nếu như Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đáp ứng để Lạc Phàm trước tiên giải lời nói, vị kia mì ăn liền sẽ không tìm được lấy cớ để đường xẹo lộ Phàm. Tối hôm qua Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện khuya khoắt chạy đi tìm Mã Như Long, thậm chí ngay cả vu hãm thủ đoạn đều dùng đi ra, có thể thấy được các nàng đối xa hoa phỉ thúy có cỡ nào khát vọng. Mà Lạc Phàm lựa đi ra 24 khối nguyên thạch, bất luận cái nào một khối giải đi ra ngoài phỉ thúy, đều tuyệt đối là Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện thèm nhỏ dãi đối tượng, chỉ cần các nàng xem lên của mình phỉ thúy, đến lúc đó đi kiếm khối này tháo ra đầu phế thạch, tin tưởng các nàng liền sẽ không làm khó hắn. Bất quá, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều còn chưa nói, một người mặc vở xạ sờ áo sơ mi đàn ông trung niên ngược lại mở miệng trước, huynh đệ, hai vị này nữ sĩ mấy triệu mua được nguyên thạch, rất có thể mở ra phỉ thúy thượng hạng tới, mà ngươi những kia nguyên thạch, quý nhất cũng không vượt qua 10 vạn đi, ta xem 10 phần 8 9 đều là chút phế thạch, ngươi cũng đừng tại đây đảo loạn. Mọi người chúng ta chờ ở chỗ này, chính là vì xem hai vị này xinh đẹp nữ sĩ giải xuất phỉ thúy thượng hạng đến. Ai có dỗi rảnh công phu nhìn ngươi những kia tảng đá vụn. Lạc Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này đàn ông trung niên tại với hắn lúc nói chuyện, cũng không ngừng đánh giá Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, trong mắt lóe lên theo Lạc Phàm hèn mọn trí cực ánh sáng màu, để Lạc Phàm rất khó chịu. Cũng không phải bởi vì cái này đồ đê tiện tại đánh Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện chủ ý, hai nàng này cùng Lạc Phàm cũng không có quan hệ gì, hơn nữa, bằng cái này tặc tư điệu sắc đẹp, như thế nào đi nữa đập hai nữ mông ngựa, hai nữ cũng không thể chăm chú nhìn hắn một mắt. Để Lạc Phàm khó chịu là, tiểu coi như ngươi choáng nha yếu lấy lòng mỹ nữ, cũng không cần đạp ở ca trên người đến tôn lên ngươi cao lớn lên đi. Nghĩ tại ca trước mặt trang bê, ca liền để ngươi nhìn nhìn cái gì mới là trang bê. Trong lòng mặc dù thầm giận, Lạc Phàm trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười, nói ra, ta đi tới nhảy sung hơn 10 ngày rồi, hôm nay lúc này mới là lần đầu tiên chính thức đổ thạch. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ta thanh lúc trước vận khí tất cả đều tụ tập tới hôm nay, cho nên... Ta hôm nay là tuyệt đối hội đánh cực tăng, ngươi làm sao có thể nói ta những thứ kia phế thạch đâu này. Người chung quanh đều nở nụ cười, đó là không hề che giấu chút nào cười nhạo. Đổ thạch người đều tin tưởng vận khí là tồn tại, nhưng vận khí đến tột cùng là cái thứ gì, ai cũng không rõ ràng, yếu như thế nào mới có thể nắm chắc vận khí, cũng không người nào biết. Nhưng Lạc Phàm lại còn nói hắn đem mười mấy ngày vận khí đều tập trung vào hôm nay, cái này không là bệnh thần kinh là cái gì. Nhưng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều không có cười. Tuy rằng các nàng cũng không biết Lạc Phàm đang có ý đồ gì, nhưng các nàng đều biết, Lạc Phàm tuyệt đối không thể nào là cái bệnh thần kinh. Ngươi tuyệt đối sẽ đánh cực trướng. Cười to hai tiếng sau đó đàn ông trung niên khinh thường hỏi. Đương nhiên, hơn nữa mỗi một khối nguyên thạch đều phải đánh cực trướng, ngươi xem ta như là không nắm chắc liền người xuất thủ sao. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Đàn ông trung niên lần nữa cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khinh bị tâm ý từ lâu thành đổ thạch giới truyền kỳ Mã Như Long. Cũng tuyệt đối không có mỗi khối nguyên thạch đều đánh cược tăng kỷ lục, cái người điên này lại nói hắn mỗi khối đều có thể đánh cược trướng, hắn cho rằng hắn là mắt nhìn xuyên tường. Dựa vào, tự sướng tiểu thuyết đã thấy nhiều tẩu hỏa nhập ma chứ. Ngươi không tin. Lạc Phàm từ tay đẩy xe bên trong tùy tiện nhấc lên một khối nguyên thạch, có dám cùng ta đánh cược một lần, liền đánh cược khối này nguyên thạch là đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, liền ngay cả Lưu Viện cũng không khỏi nhíu mày, Mã Như Long cùng Giang Thế Dương đánh cược cũng chỉ là đánh cược 10 khối nguyên thạch tổng có thể hay không đánh cược trướng, mà Lạc Phàm lại là nắm một khối nguyên thạch đi ra đánh cược, theo lẽ thường tới nói, Lạc Phàm đánh cược tăng xác suất chỉ có 1 phần 10. Lưu Viện nghĩ tới người đàn ông trung niên cũng nghĩ đến, hắn bình chân như vậy nhìn xem Lạc Phàm, hơi hờn nói, "Tốt, ta liền đánh cuộc với ngươi, ngươi chuẩn bị theo ta đánh cược bao lớn?" "Đánh cược nhỏ ta nhưng không cá cược." Hắn thấy Lạc Phàm ăn mặc phổ thông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trang phục gộp lại đều giá trị hắn không được một cái áo sơ mi tiền, hơn nữa chọn nguyên thạch cũng chỉ là chọn những kia tiện nghi tiểu nguyên thạch, đoán chừng không biết là cái nào địa phương nhỏ tới, trong tay có cái mấy triệu liền coi chính mình là cường hào, căn bản không biết đạo thiên cao điểm dày. Có thể ở Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trước mặt làm thấp đi Lạc Phàm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương đem mặt đụng lên đến khiến hắn ba cơ hội. Lạc Phàm không nói gì, duỗi ra hai bàn tay, đối diện người đàn ông trung niên, đầu tiên là duỗi ra hai cái ngón giữa, tại người đàn ông trung niên sắc mặt cứng đờ thời gian, mới đưa toàn bộ ngón tay duỗi thẳng rồi. Lạc Phàm động tác rất có sỉ nhục tính, nhưng người đàn ông trung niên thấy Lạc Phàm duỗi ra 10 cái ngón tay, khinh miệt biểu hiện lại xuất hiện tại trên mặt hắn, khinh thường nói, 10 vạn. Lạc Phàm lắc lắc đầu. 1 triệu. Đàn ông trung niên rốt cuộc đã tới điểm hứng thú. Lạc Phàm vẫn lắc đầu một cái. Lẽ nào ngươi muốn theo ta đánh cược 10 triệu? Đàn ông trung niên đột nhiên trở nên hưng phấn. Thân gia của hắn cũng sẽ không qua hơn 10 triệu, nếu có thể từ Lạc Phàm nơi này thắng đến 10 triệu, vậy hắn liền kiếm bộn rồi. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, Lạc Phàm rõ ràng vẫn lắc đầu. Đến cùng đánh cược bao nhiêu, ngươi ngược lại là nói một câu a. Đàn ông trung niên có phần cũng lên, hắn bây giờ mục đích đã không chỉ là nghĩ tại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trước mặt chèn ép Lạc Phàm rồi, mà là muốn từ Lạc Phàm nơi này mạnh mẽ vét lên một số lớn. Nếu như đánh cược Chu Ngọc Hâm khối này đại nguyên thạch, hắn không chắc chắn, nhưng đánh cược Lạc Phàm khối này nhìn qua đều tầm thường tiểu nguyên thạch, hắn nhưng là hoàn toàn tự tin. 1 tỷ. Lạc Phàm nhàn nhạt quét đàn ông trung niên một mắt, hộc ra hai chữ. Chương 663, không có tiền ngươi không sớm nói. Người đàn ông trung niên hưng phấn, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ở trong mắt hắn, mà trên mặt hắn biểu lộ, lại như vừa vặn nuốt vào một con cóc ghẻ, đồng thời kẹt tại cổ họng của hắn bên trong. 1 tỷ. Hắn cũng coi như phải là có tiền nhất tộc, nhưng rời ạ 1 tỷ là hắn mấy đời đều kiếm không đến đó à. Mọi người vây xem vốn là nghị luận sôi nổi, giờ khác này lại toàn bộ đều yên tĩnh lại. Bọn hắn có thể tới có thể thêm đồ thạch, đều cũng có người có tiền, nhưng 1 tỷ con số này vẫn là dọa bọn hắn nhảy một cái. Tê liệt, đem hoàng gia tràng miệng nguyên thạch toàn bộ mua lại, đều phải không được 1 tỷ. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện lại là thờ ơ lạnh nhạt, các nàng không tin Lạc Phàm có 1 tỷ, nhưng Mã Như Long có à, chỉ riêng lấy một khối nguyên thạch đến đánh cược, coi như là Mã Như Long cũng không dám đánh cược đi, huống chi đánh cuộc là 1 tỷ. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về đàn ông trung niên. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Lạc Phàm khai xuất khủng bố như vậy tiền đặt cược đi ra, đàn ông trung niên có dám đánh cuộc hay không. Bất quá, bất kể là Lạc Phàm, vẫn là cái kia người đàn ông trung niên, cũng không thể cầm được suất 1 tỷ đến a. Đàn ông trung niên tại trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, ở trước mặt mọi người, đặc biệt là đang tại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trước mặt, hắn không khả năng tại Lạc Phàm trước mặt yếu thế. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng đáp ứng cùng Lạc Phàm đánh cược 1 tỷ, bởi vì hắn tài sản, căng hết cỡ cũng là 20 triệu. 1 tỷ. Ngươi có 1 tỷ sao? Đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, lại nói, ngươi muốn cho ta với ngươi đánh cược 1 tỷ, không thành vấn đề. Ngươi trước cho ta xem một chút ngươi 1 tỷ ở nơi nào. Hắn tự nhiên là lấy không ra 1 tỷ đến cùng Lạc Phàm đánh cược, nhưng hắn cũng ăn chắc Lạc Phàm không thể cầm được suất 1 tỷ đến, cho nên trên đầu môi hắn là sẽ không chịu thua. Lạc Phàm cái nào lại không biết tâm tư của hắn, cười lạnh, đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn hướng đi theo hắn đồng thời tiến vào cái kia thạch tràng công nhân viên. Dựa theo thạch tràng quy củ, phụ trách kết toán thu khoản công nhân viên, tại khách nhân trả tiền sau đó đều phải đi theo chuyển sở tổ nờ mạ sẩn kiểm kê nguyên thạch. Thanh nguyên thạch soát lại cho đúng rồi bàn giao đến khách hàng trong tay, khách hàng xác nhận không có sai sót sau đó hắn mới có thể xong việc. Bởi Lạc Phàm là ở tràng trong miệng tại chỗ giải thạch, hắn tự nhiên cũng đi theo vào. Bởi vì còn chưa kịp kiểm kê nguyên thạch, Lạc Phàm hay cùng đàn ông trung niên dính chắc rồi, cho nên cái kia thu ngân công nhân viên vẫn là không hề rời đi. Ngươi nói cho hắn, ta vừa vận tại trả tiền rồi nguyên thạch khoản sau đó cả lì ngạch trống có còn hay không 1 tỷ. Theo vào tới công việc này nhân viên, hơn 20 tuổi. Lớn lên mi thanh mục tú, một mặt sùng bái nhìn xem Lạc Phàm, không chút nghĩ ngợi đáp, tiên sinh, ngươi cả lỷ vốn có 20 tỷ, 28 khối nguyên thạch trừ đi 1.96 triệu, ngạch trống hẳn là còn có 199.904 vạn. Ồ, miệng ngươi tính năng lực không sai à, nhanh như vậy liền chuẩn xác tính ra ta còn có bao nhiêu tiền. Lạc Phàm cười khen cái kia công nhân viên một câu. Cái này công nhân viên trong lòng lại thầm kêu xấu hổ, tính nhẩm của hắn năng lực, nơi nào có Lạc Phàm nói tốt như vậy. Hắn mặc dù có thể một cái liền báo ra Lạc Phàm thẻ thượng ngạch trống, là bởi vì hắn đã sớm tính qua. Không ít người nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, cũng không có lúc trước cái loại này hài hước ý vị, mà nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Đương nhiên, đó là đối với 20 tỷ kính nghệ. Nhưng càng thêm giật mình, nhưng là Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện. Trước đó, các nàng cũng không tin tưởng Lạc Phàm có thể lấy ra 1 tỷ đến đánh cược, nếu như cái kia đàn ông trung niên thật cùng Lạc Phàm đánh cược lên lời nói. Lạc Phàm nhất định là muốn hướng về Mã Như Long nhờ giúp đỡ, nhưng từ hoàng gia tràng miệng công nhân viên trong miệng biết được, Lạc Phàm thậm chí có 20 tỷ của cải. Lạc Phàm cũng đã nhìn hướng sắc mặt trắng bệnh đàn ông trung niên, cười híp mắt nói ra, hiện tại ta có không có 1 tỷ, ngươi biết đi, theo ta đánh cược 1 tỷ, có vấn đề hay không? Hắn thật sự không muốn dùng tiền đến trang bê, cùng võ công của hắn cùng y thuật so ra, 20 tỷ thực sự không tính là gì, nhưng vừa nãy đàn ông trung niên hay là tại vấn đề tiền thượng làm thấp đi hắn, hiện tại hắn liền muốn dùng tiền đến hung hăng nện trở lại. Lạc Phàm chắc lần này hỏi, ánh mắt của không ít người đều lại trở về đàn ông trung niên trên người, đàn ông trung niên sắc mặt càng là khó coi, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều tại nhìn xem hắn lúc, hắn cắn răng một cái nói ra, hừ, hai người các ngươi một sướng một họa, muốn lừa gạt ai đó. Toàn bộ nhảy xung nguyên thạch gộp lại, cũng đáng không được 20 tỷ, ai sẽ mang theo 20 tỷ đến đổ thạch. Vốn là tất cả mọi người chỉ là xem náo nhiệt, nhưng vừa nghe đàn ông trung niên nói như vậy, đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Thạch trang công nhân viên, cùng Lạc Phàm cũng không nhận thức, cần thiết cùng Lạc Phàm liên hợp lên lừa gạt người sao. Rồi lại nói, tại tiến giải thạch giữa sau đó Lạc Phàm cùng cái kia công nhân viên chẳng hề nói một câu qua, làm sao kết phường lừa người. Muốn nói bọn hắn ở bên ngoài liền bàn bạc tốt rồi, cái kia càng không thể, tại tiến vào trước khi, ai có thể đoán đến Lạc Phàm sẽ cùng đàn ông trung niên đánh tới đánh cuộc. Tê liệt, người cái vương bắt đản muốn tán tỉnh hai mỹ nữ kia người nào không biết ta, lúc trước người ta giải đi ra ngoài phỉ thúy không tốt, lại không mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi tại đó đi theo một mặt đau thương bộ dáng làm lìn gì à? Nhìn thấy người trẻ tuổi này ăn mặc phổ thông, mua lại là tiện nghi nguyên thạch, ngươi đã nghĩ tại người ta trước mặt trang bê nhục nhã người, kết quả phát hiện người ta vốn là ngươi nhà không thể ngưỡng mộ tồn tại, lại muốn ăn vạ. Không đánh cuộc được đàng hoàng thừa nhận thì phải chứ, cờ bờ nở tìm cái gì phá mượn cớ. Bất quá, tuy rằng không ưa đàn ông trung niên, nhưng đây là hắn cùng Lạc Phàm giữa hai người việc, bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt người ngoài, cũng không thích hợp xen mồm. Đối mặt đàn ông trung niên ngụy biện, Lạc Phàm không chút hoang mang đưa điện thoại di động móc ra, mở ra màn hình, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn, nụ cười chân thành mà nói, ta vừa vặn quên mất, trả tiền rồi nguyên thạch khoản sau đó hữu điều ngạch chống nhắc nhở tin nhắn, làm phiền ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ta cùng thạch chàng vị huynh đệ này phải hay không một sướng một họa lừa gạt ngươi. Đàn ông trung niên lại đem mặt chờ tới khi một bên, không nhìn tới Lạc Phàm điện thoại. Kỳ thực hắn cũng biết, trang miệng công việc kia nhân viên không phải gạt hắn, hơn nữa Lạc Phàm dám đem trên điện thoại di động ngạch chống nhắc nhở tin nhắn cho hắn xem, đây càng chứng minh rồi Lạc Phàm thẻ thượng còn có gần 20 tỷ. Làm sao, ngươi sẽ không đã cho ta sẽ cùng ngân hàng công nhân viên liên hợp lên lừa gạt ngươi đi. Nếu không như vậy, chúng ta tìm một trọng tài, mỗi người hoa 1 tỷ đến trọng tài thẻ thượng, chờ chút người nào thắng trọng tài sẽ đem tiền vạch đến hắn thẻ đi tới. Đương nhiên, trọng tài cũng không thể đồ vô dụng rồi, 2 tỷ ở trong tay qua, làm sao cũng phải để cái 3-4 cái ngàn vạn thành đi, làm sao? Lạc Phàm nói xong, nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, lại nói, ta xem Chu tiểu thư đến làm cái này trọng tài, lại không còn gì thích hợp hơn, ngươi cảm thấy thế nào? Tại Lạc Phàm nói trọng tài có mấy chục triệu trích phần trăm thời điểm, rất nhiều người đều ước gì đến làm cái này trọng tài, bạch bạch lượm mấy chục triệu, đi đâu tìm tốt như vậy tiền kiếm đi. Nhưng vừa nghe Lạc Phàm nói rồi để Chu Ngọc Hâm đến làm trọng tài, bọn hắn mới hiểu được, chuyện tốt như thế là sẽ không rơi xuống bọn hắn trên đầu. Bất quá! Bọn hắn rất nhanh sẽ không ước ao Chu Ngọc Hâm rồi, bởi vì cái kia đàn ông trung niên không nói tiếng nào, căn bản không giống là muốn cùng Lạc Phàm đánh cuộc dáng vẻ. Có một phương không cá cược, vậy dĩ nhiên là đánh cược không được, lại từ đâu tới mấy chục triệu trích phần trăm. Lạc Phàm bước chân đi thong thả, mặt hướng đàn ông trung niên, lớn tiếng nói, uy ngươi nói câu nói à, ngươi nói ta cho ngươi nhìn thấy ta có 1 tỷ, ngươi hãy cùng ta cá là, ngươi không phải là muốn chơi xấu chứ. Đàn ông trung niên vẫn là không lên tiếng. Lại đem mặt sau khi từ biệt một bên khác, không cùng Lạc Phàm đối mặt. Lạc Phàm cái kia đúng lý không tha người dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hắn thực sự không muốn nhìn nhiều, nếu không phải nhiều người như vậy đều tại nhìn xem, hắn thật muốn một quyền thanh Lạc Phàm mũi đánh lệch ra. Lạc Phàm không lại đi chấp nhận đàn ông trung niên, quay đầu đối Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện nói, hai vị mỹ nữ, hay là trước giải các ngươi nguyên thạch được rồi, cái này vương bắt đảng yếu đánh cược lại không cá cược, làm lỡ thời gian. Nói xong hai tay nắm lên Chu Ngọc Hâm khối này cỡ lớn nguyên thạch, dễ dàng bỏ vào giải thạch cơ thượng. Lạc Phàm tiểu lộ như thế một tay, thứ nhất là muốn uy hiếp một cái kia người đàn ông trung niên, thứ hai hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Chu Ngọc Hâm khối này nguyên thạch nhưng thật ra là khối phế thạch, chỉ cần đem khối này nguyên thạch giải đi ra, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện liền sẽ rời đi, chính chủ cũng không tại, hắn lại đi kiếm khối này có máu phỉ phế thạch, sẽ không có người can thiệp. Hơn ngàn cân nặng cỡ lớn nguyên thạch, đối với Lạc Phàm tới nói đúng là dễ như ăn bánh, nhưng ở trong mắt người khác, Lạc Phàm quả thực cũng không phải là người. Cái kia đàn ông trung niên thầm nghĩ may mắn, vừa nay hắn từng có quá đem Lạc Phàm đánh một trận tơi bởi ý nghĩ, nhưng bây giờ vừa nhìn Lạc Phàm dễ dàng đem hơn ngàn cân nguyên thạch mang lên giải thạch cơ, ngay lập tức đem giáo huấn Lạc Phàm ý nghĩ gắt gao nhấn ở trong lòng. Khang sư phụ, nhanh chóng giải thạch a, hỡi xong tốt giải của ta. Lạc Phàm đối với cả kinh chố mắt ngoác mồm Khang sư phó nói. Lạc Phàm trước đó đem Khang sư phụ cùng mì ăn liền liên hệ với nhau, Khang sư phụ đối với hắn khá là bất mãn, nhưng bây giờ kiến thức Lạc Phàm thần lực, nơi nào còn dám cùng Lạc Phàm phân cao thấp, bận bịu chỉ huy thủ hạ học đồ bắt đầu giải thạch. Người đàn ông trung niên trở xuống lo sợ, nhưng thấy Lạc Phàm không lại kề cận hắn không thả, ngược lại đi để Khang sư phụ giải chu ngọc hâm nguyên thạch, hắn mới yên lòng. Đang muốn thừa dịp Lạc Phàm cùng Khang sư phó nói lời nói, lòng bàn chân bôi mỡ lén lút trốn, nhưng vừa mới cất bước, liền suýt nữa đụng vào trên người một người, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lạc Phàm, sắc mặt lập tức sợ đến trợn nhìn. Làm sao, ngươi vậy thì muốn đi? Lạc Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn xem người đàn ông trung niên. Đàn ông trung niên không dám nhìn Lạc Phàm, túi đầu. Lạc Phàm đột nhiên giận tái mặt, hừ nói, ngươi nha cho rằng không nói lời nào là được rồi. Yếu đánh cuộc hay không ngươi sảng khoái điểm, có tin hay không lão tử một cái tát đập bẹp ngươi cái vương bát đản. Lạc Phàm câu nói sau cùng, đột nhiên lên giọng, sợ đến đàn ông trung niên mạnh mẽ giật mình. Mà mọi người vây xem vốn là đã bị giải thạch hấp dẫn tới rồi, lại bị Lạc Phàm một tiếng đem ánh mắt của bọn họ lôi lại đây. Chỉ có Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đối Lạc Phàm cùng đàn ông trung niên chuyện hư hỏng không quan tâm, bởi vì Khang sư phụ đã bắt đầu dùng giải thạch cắt nguyên thạch rồi. Đàn ông trung niên suýt chút nữa liền muốn khóc, Lạc Phàm theo dõi hắn tiếp tục hỏi, ngươi sẽ không phải là liền một tỷ cũng không có chứ? Đàn ông trung niên không dám nhìn Lạc Phàm, túi đầu liền ngừ hai tiếng. Giờ cơ mờ ít ít. Không có tiền ngươi không sớm nói. Lãng phí lao tử như thế thời gian nửa ngày không nói, chả lãng phí lao tử nhiều như vậy miệng lưỡi. Lạc Phàm đem đàn ông trung niên chửi rủa vài câu lệnh hắn ở trước mặt mọi người mất hết thể diện, liền không để ý đến hắn nữa, ngược lại đến xem Khang sư phụ giải thạch. Chương 664, ngươi thật sự không yếu. Khang sư phụ đã cắt đứt hai đao, đều không có xuất phỉ, mà Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trong mắt đều đã lộ ra vẻ thất vọng. Từ trước đó cởi xuống mấy khối nguyên thạch đến xem, trước hai đao đều không có xuất phỉ, hầu như có thể kết luận cái kia chính là một khối phế thạch. Quả nhiên, Khang sư phụ lại liền với cắt 7-8 đao, đem một đại cả khối nguyên thạch cắt thành bàn tay rộng phiến đá, căn cứ đối khách hàng phụ trách thái độ, hắn vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần mỗi một khối phiến đá, nhưng đừng nói là thấy tái rồi, liền xương mủ đều không có nhìn thấy. Khang sư phụ ngẩng đầu lên, hướng Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Mở ra phế thạch đến, cái này không trách giải thạch sư phụ, muốn trách cũng chỉ tự trách mình vận khí kém. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ cay đắng. Ồ, lớn như vậy nguyên thạch, rõ ràng cũng không xuất phỉ, đây cũng quá lửa bố mày đi nha. Nha, hẳn là vung hố nương Chu Ngọc Hâm đây là khối phế thạch, Lạc Phàm đã sớm biết được rồi, lại áp sát tới khoa trường kêu lên. Lạc Phàm cũng không hề nhìn có chút hả hê ý tứ, kỳ thực vây xem trong lòng mọi người cũng có ý nghĩ như thế, chỉ là không ai nói ra. Đổ thạch vốn là có trương có ngã, bằng liền là vận khí của mình, đánh cược ngã cũng lạ không được chàng khẩu lão bản, cái này nguyên thạch cũng không phải chàng khẩu lão bản sản xuất. Khang sư phụ đem trên đài 6 con phỉ thúy bao lên, giao cho Chu Ngọc Hâm, thấy hai nữ sắc mặt rất khó coi, không nhịn được trong bóng tối thở dài. Hai vị mỹ nữ, các ngươi nguyên thạch đều cởi xong đi, các ngươi còn không đi. Thấy Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện ngơ ngác đứng đấy không hề rời đi ý tứ, Lạc Phàm không nhịn được hỏi. Lưu Viện vô tình đả thải liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, không nói gì, Chu Ngọc Hâm miễn cưỡng gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, lại cười đến rất có vài phần lạnh lẽo thê lương, nói, Lạc tiên sinh, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút giải thạch, ngươi sẽ không phản đối chứ? Liên với giải trừ 10 khối cỡ lớn nguyên thạch, đều không có thể khai ra một khối phỉ thúy thượng hạng đến, Chu Ngọc Hâm hết sức thất vọng, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới, Mã Như Long cùng Lạc Phàm quan hệ tốt như vậy, Lạc Phàm hôm nay tới đổ thạch, nhất định là đạt được Mã Như Long chỉ điểm, lấy Mã Như Long đổ thạch xuất phỉ dẫn, Lạc Phàm gần đây 30 khối nguyên thạch bên trong, nên mở ra mười mấy con phỉ thúy đến, trong đó nói không chắc liền có hảo hạng phỉ thúy. Mà Mã Như Long cũng không ở đây, Lạc Phàm cần phải cũng không phải công ty châu báu người, cũng có thể đem hắn lái ra hảo hạng phỉ thúy cho mua lại cũng khó nói. Chu Ngọc Hâm trong mắt ẩn chứa một màn kia đau thương lệnh Lạc Phàm trong lòng run lên một cái, hắn cảm giác được Chu Ngọc Hâm không thể đánh cược xuất phỉ thúy thượng hạng, là cỡ nào thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Đương nhiên, Lạc Phàm là không thể nào nói cho Chu Ngọc Hâm, cái kia một đống phế trong đá, giải lọt một khối giá trị liên thành huyết phỉ, khối này huyết phỉ, chỉ cần được Lạc Phàm cho gặp được, liền tuyệt đối không thể khiến nó rơi vào người khác tay. Chỉ là, được rồi người ta một khối huyết phỉ, phải hay không cũng cho người ăn lót dạ thường đâu này. Trong chốc lát, Lạc Phàm đã có chủ ý, cười nói, ta những tảng đá này, nhất định là hội đánh cực tăng, xem ta giải thạch càng nhiều người ta càng cao hứng, làm sao có khả năng phản đối đâu này. Nhìn xem Lạc Phàm tự tin tràn đầy dáng vẻ, Chu Ngọc Hâm càng thêm khẳng định Lạc Phàm đúng vậy đã đến Mã Như Long chỉ điểm, nếu không, hắn từ đâu tới bó lớn như vậy nắm. Nhớ tới chính mình không quan tâm liêm sỉ đi câu dẫn Mã Như Long, lại bị Mã Như Long không chút lưu tình từ chối, mà chính mình quyết tâm chính mình đổ thạch, nhưng căn bản mở không ra mình muốn phỉ thủy đến, Chu Ngọc Hâm không khỏi càng là ảm đạm. Chính lúc Chu Ngọc Hâm một mình thần thương thời khắc, lại nghe Lạc Phàm nói ra, Chu tiểu thư, ta đây khối nguyên thạch nhất định sẽ xuất phỉ, nếu không, ta đem nó bán cho ngươi, ngươi tới giải. Chu Ngọc Hâm nguyên thạch giải xong, người vây xem đã có phần lớn rời đi, nhưng cũng còn có hơn 10 người ở lại giải thạch thời gian, cũng không biết bọn họ là muốn nhìn Lạc Phàm giải thạch, vẫn là muốn nhìn Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện cái này hai đại mỹ nữ. Lạc Phàm nói, bọn hắn đều nghe được, lại cho rằng Lạc Phàm là ở cố ý cùng Chu Ngọc Hâm lôi kéo làm quen, người ta vừa ra tay chính là mấy triệu cỡ lớn nguyên thạch, làm sao có khả năng để ý Lạc Phàm cái kia tầm thường tảng đá vụn. Nhưng Chu Ngọc Hâm lại đã nhận định Lạc Phàm những này nguyên thạch đều là trải qua Mã Như Long chỉ điểm, xuất phỉ dẫn khẳng định rất cao, không khỏi nói ra, nếu không, đem người đám này nguyên thạch tất cả đều bán cho ta. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức lắc đầu, ta còn trông cậy vào những tảng đá này hảo hảo chướng thượng một cái đây, ngươi muốn lời nói, ta nhiều nhất tiểu bán hai người khối. Chu Ngọc Hâm thấy Lạc Phàm không chịu toàn bộ bán, càng thêm khẳng định Lạc Phàm đám này nguyên thạch là ở Mã Như Long bày mưu đặt kế dưới lựa đi ra, nhưng Lạc Phàm khẩu khí kiên quyết, Chu Ngọc Hâm cũng không biện pháp cưỡng cầu, hỏi, giá bao nhiêu tiền? Chỉ mua một khối lời nói, tùy tiện tính chất tượng trưng cho cái 3 triệu là được, mua hai khối nhà, có thể thích hợp đánh gãy, nhưng là không thể thấp hơn 5 triệu. Lạc Phàm hời hợt nói ra. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều choáng váng, mà những người khác đều dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn xem Lạc Phàm. 3 triệu giá cả, cũng có thể đi chọn những kia xuất phỉ dẫn có bảo đảm cỡ lớn nguyên thạch rồi, ai sẽ yếu loại người như hắn tiểu phá nguyên thạch. Yếu không phải bọn họ cũng đều biết Lạc Phàm là có 100 ức thân gia người, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng Lạc Phàm là nghèo đến điên rồi. Bọn hắn thậm chí có chút đã minh bạch Lạc Phàm tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, mấy vạn khối nguyên thạch đã đến trong tay hắn, xoay tay một cái liền muốn bán mấy triệu, yếu thật có thể bán đi, muốn không phát tài cũng khó khăn. Lạc tiên sinh, ngươi khối này nguyên thạch, giá cả cần phải cũng liền 7-80 ngàn đi, ngươi muốn bán ta 3 triệu. Chu Ngọc Hâm giật mình hỏi. Cho dù những này nguyên thạch là Mã Như Long lựa đi ra, cũng không phải mỗi một khối đều sẽ xuất phỉ, coi như là xuất phỉ rồi, cũng chưa chắc đã đáng giá 3 triệu. Những này nguyên thạch đúng là mấy vạn khối mua được, bất quá, ta bán không phải nguyên thạch, mà là ta tụ tập hơn 10 ngày vận khí. Lạc Phàm nghiêm trang giải thích. Chu Ngọc Hâm khổ sở cười cười, tụ tập vận khí gì gì đó, cái này thuần túy lời nói vô căn cứ. Lạc Phàm những này nguyên thạch, không phải là dựa vào Mã Như Long vận khí mua sao. Nhưng là, coi như là Mã Như Long chọn, Chu Ngọc Hâm cũng không khả năng xuất 5 triệu đến mua 2 khối nguyên thạch, Mã Như Long tại nhảy sung nhiều ngày như vậy. Cũng chỉ bất quá hôm qua mới tại bồ gia tràng khẩu giải ra hai con phỉ thúy thượng hạng đến. Được rồi, Lạc tiên sinh, ngươi vẫn là tự nhiên bản thân giải đi. Lạc Phàm mở ra giá cả, để Chu Ngọc Hâm không chút do dự cự tuyệt. Đây cơ hồ chính là thiệt thòi định rồi buôn bán, nhỏ như vậy nguyên thạch, cho dù hai khối đều xuất phỉ, cũng rất khó hồi vốn, trừ phi là giải ra phỉ thúy thượng hạng đến. Nhưng là, vậy có thể giải xuất phỉ thúy thượng hạng đến sao? Chu Ngọc Hâm không tin mình có vận may kia. Vừa vặn 10 khối cỡ lớn nguyên thạch đánh cực ngã, chính là chứng cứ rõ ràng. Ngươi thật sự không yếu. Lạc Phàm nhìn xem Chu Ngọc Hâm, trong mắt có vẻ tiếc nuối. Ca không duyên cớ cầm ngươi một khối huyết phỉ, muốn cho ngươi ăn lót giả thưởng, 5 triệu mua 2 con tốt phỉ thúy, cái này đã rất rẻ có được hay không? Chu Ngọc Hâm không tiếp tục nói, lắc lắc đầu. Lạc Phàm trong mắt tiếc nuối, người đã nhận ra, nhưng nàng cho rằng Lạc Phàm là không có có thể giá cao thanh nguyên thạch bán đi nguyên nhân. Nơi nào muốn lấy được Lạc Phàm là ở trả ân tình của nàng. Kỳ thực, 3 triệu mua được cũng nhất định sẽ tăng, bất quá, ngươi không cần ta cũng không miễn cưỡng, Khang sư phụ, cho ta giải trừ đi. Lạc Phàm đem trong tay nguyên thạch đưa tới. Khối này nguyên thạch chỉ có hơn 30 cân dáng vẻ, Khang sư phụ tiếp nhận đi xem, đưa cho bên người một cái lại đầu học đồ, khiến hắn đến giải. Chu Ngọc Hâm thấy, càng thêm nhận định chính mình không có mua Lạc Phàm nguyên thạch là chính xác. Khang sư phụ vừa vặn cử động, không thể nghi ngờ là không coi trọng Lạc Phàm khối này nguyên thạch xảy ra phỉ, nhưng giải thạch lại là chức trách của hắn, không thể cự tuyệt Lạc Phàm giải thạch thỉnh cầu, liền giao cho thủ hạ học đồ đến giải. Lạc Phàm ngược lại là không sao cả, dù sao hắn nguyên thạch bên trong là có phỉ thúy, bất kể là ai tới giải, cũng không thể đem hắn phỉ thúy cho giải không rồi. Lại đầu học đồ đã cầm lấy giấy giáp, tại nguyên thạch thượng lau, Lạc Phàm trong bóng tối cảm nhận một cái, phát hiện cái này học đồ đầu mặc dù lại, giải thạch bản lĩnh cũng không lại, hắn lau chùi địa phương, chính là dễ dàng nhất nhìn thấy phỉ thúy địa phương, rất nhanh sẽ có thể xuất phỉ rồi. Quả nhiên, trà sát không tới 2 phút, lại đầu liền ngừng lau chùi động tác, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khang sư phụ, "Sư phụ, xuất xương mù rồi." Khang sư phụ hơi có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Dù sao xuất xương mù không phải là xuất lục cũng không đại biểu liền sẽ xuất phỉ, coi như là xuất phỉ cũng không kỳ lạ, tại tiểu nguyên thạch bên trong giải xuất phỉ thúy, trong tay hắn không biết trải qua bao nhiêu lần rồi. Chính là giải xuất cao cấp phỉ thúy đến, đó cũng là bình thường. Đánh cược đến sụt giá, đại đa số tình huống là chỉ những kia cỡ lớn nguyên thạch, mà yếu đánh cược đến tăng vọt, rất nhiều thì xuất hiện ở đây chút tầm thường tiểu nguyên thạch thượng. Chỉ bất quá, Khang sư phụ không quá tin tưởng Lạc Phàm sẽ có tốt như vậy số chó ngáp phải rồi. Lại đầu trước đó mài đá cũng là hữu khí vô lực, nhưng vừa thấy xuất xương mù rồi, lập tức đến rồi tinh thần, mài đá động tác rõ ràng liền nhanh hơn. Tuy rằng giải ra phỉ thúy cũng là của người khác, nhưng đối với một cái giải sở tổ nơ mạ sần tới nói, có thể từ nguyên thạch bên trong đem óng ánh long lanh phỉ thúy giải đi ra, đó là một loại cho người hưng phấn cảm giác thành công. Có màu xanh rồi. Mang nước lại. Lại trà sát hơn 20 dưới, lại đầu hưng phấn kêu lên. Mọi người nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, càng là quái dị, trước đó Lạc Phàm một mực chắc chắn hắn nguyên thạch hội đánh cực trướng, bọn hắn đều không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ không riêng lại đầu nói ra tái rồi, bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Nói như vậy, nguyên thạch bên trong xuất lục, 10 phần 8 9 liền sẽ xuất phỉ. Tiểu nguyên thạch bên trong xuất phỉ cũng không kỳ quái, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, giải thạch trước đó, Lạc Phàm cứ như vậy chắc chắn. Lẽ nào hắn thật sự có thể đem mười mấy ngày vận khí tụ tập lại? Dù sao, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện vẫn tính chấn định, bởi vì các nàng đều cho rằng Lạc Phàm nguyên thạch là mã như long chọn, lấy mã như long đổ thạch xuất phỉ dẫn, Lạc Phàm khối này nguyên thạch xuất phỉ không coi là cái gì chuyện lạ. Nhưng khi lại đầu dùng nước sông đi sắt trên miệng bụi, tuôn ra một tiếng thét kinh hãi lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện. Thủy tinh loại. Dĩ nhiên là lão khanh thủy tinh loại. Ăn được lại đầu kinh hô. Mọi người một cái vây lại, muốn xem cho rõ ràng. Lão khanh thủy tinh loại mấy chữ này, chính là thượng đẳng phỉ thúy tượng trưng, cho dù lái ra phỉ thúy không lớn, cũng đã chú định có giá trị không nhỏ. Mà Chu Ngọc Hâm lại là sững sờ ở nguyên chỗ, có vẻ như, người bỏ lỡ một cái mở ra phỉ thúy thượng hạng tới cơ hội. Vừa nghe nói là lão khanh thủy tinh loại, Khang sư phụ cũng không ngồi yên nữa, một cái nhảy lên, từ lại đầu trong tay đoạt lấy giấy giáp, thật nhanh lau. Rất nhanh, nguyên thạch giảm phỉ thúy đã bị cọ sát đi ra. Lau chùi sạch sẽ sau đó Khang sư phụ đem phỉ thúy nâng ở trong tay, tất cả mọi người thấy rõ, cái kia đích thật là khối lao khanh thủy tinh loại, hơn nữa vật chất địa phẩm đối với, đều không tì vết chút nào, duy nhất thiếu hụt, chính là kích cỡ thoáng nhỏ một chút như vậy. Khang sư phụ, ta khối phỉ thúy này, đáng giá 3 triệu sao? Lạc Phàm nhìn xem Khang sư phụ trong tay phỉ thúy, cười ha hả hỏi. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, Lạc Phàm lái ra khối này lao khanh thủy tinh loại, tuy rằng không phải rất lớn. Vậy do cái kia phẩm tương, 10 cái 3 triệu cũng chưa chắc có thể mua được. Chu Ngọc Hâm không khỏi khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, người biết Lạc Phàm là cố ý hỏi, hắn đây là tại đánh nàng mặt. Chương 665, chỉ có thể bán cho mỹ nữ. Tiên sinh, ngươi khối này thủy tinh loại là thoáng nhỏ chút, nhưng tính chất thế nước đều là loại thượng thừa, giá thị trường hẳn là tại 18 triệu đến 20 triệu trong lúc đó. Bất quá, năm gần đây loại này phẩm tương lão khanh thủy tinh loại đã không thấy nhiều. Thành giao giá cả chí ít cũng đang 25 triệu bên trên. Khang sư phụ đáp. Lạc Phàm trước đó đem hắn cùng mì ăn liền liên hệ với nhau, trong lòng hắn quả thực không quá tình nguyện, nhưng đã qua đã lâu, hắn khi đã tiêu tàn không ít. Hơn nữa, Lạc Phàm là có 20 tỷ thân gia người, không phải hắn Khang sư phụ đắc tội nổi, lại nói, Lạc Phàm tại hoàng gia tràng khẩu mở ra phỉ thúy thượng hàng đến, cũng có thể ở một mức độ nào đó kéo hoàng gia tràng khẩu nguyên thạch lượng tiêu thụ, Khang sư phụ đối Lạc Phàm khá lịch sự. Lạc Phàm quay đầu nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, cười nói, ta đã nói rồi, ta bán không phải nguyên thạch, là ta tích góp xuống vật khí, làm sao cũng không ai tin đâu này. Chu Ngọc Hâm hối hận không thôi, nếu như biết Lạc Phàm nguyên thạch bên trong có thể mở ra lão khanh thủy tinh loại đến, người đã sớm mua lại rồi. Nhưng là bây giờ, khối này lão khanh thủy tinh loại, lại là thuộc về Lạc Phàm, muốn từ trong tay hắn đem phỉ thúy mua lại, e sợ 10 cái 3 triệu đều chưa chắc có thể đạt được. Tuy rằng Lạc Phàm nụ cười làm rất chán ghét. Chu Ngọc Hâm lại không biện pháp lảng tránh Lạc Phàm ánh mắt, Lạc Phàm lái ra phỉ thúy thượng hạng, đối với nàng dụ hoặc thực sự quá lớn. Trước đó cự tuyệt mua Lạc Phàm nguyên thạch, nhưng bây giờ yếu ớt nghiêm mặt mua Lạc Phàm phỉ thúy, này làm cho Chu Ngọc Hâm cảm thấy rất xấu hổ, nhưng Chu thị muốn đi vào phỉ thúy châu bảo giới, không có một hai kiện phỉ thúy thượng hạng châu báo đem chứa điểm bề ngoài lời nói, rất khó đánh ra tiếng tăm đến, cho nên Chu Ngọc Hâm chỉ được dày lên ra mặt, hỏi, Lạc tiên sinh, vừa vặn Chu sư phó nói rồi, ngươi khối này thủy tinh loại, thực tế giá sau cùng tại 25 triệu bên trên, ta xuất 30 triệu. Lạc tiên sinh có thể hay không đem ngươi lái ra thủy tinh loại chuyển nhượng cho ta? Lạc Phàm vẫn chưa trả lời, đã có người cấp ra giá, 30 triệu đã nghĩ đạt được loại này phẩm chất loại lâu năm. Lạc tiên sinh, ta xuất 35 triệu, mua ngươi khối phỉ thúy này, làm sao? Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, đang muốn tăng giá, nhưng có người đoạt ở phía trước của nàng, ta xuất 38 triệu. Trước đó ra giá 35 triệu, là cái bụng phệ lao đầu, vừa nghe có người ra được 38 triệu, không chút do dự nói ra, 40 triệu. Chu Ngọc Hâm trong mắt lóe ra vẻ lo lắng, đối với Lạc Phàm giải đi ra ngoài khối này thủy tinh loại, nàng là tình thế bắt buộc, đương nhiên, là ở Lạc Phàm nguyện ý bán dưới tình huống. Bất quá, theo ra giá càng ngày càng cao, người muốn đem phỉ thúy thu vào tay độ khó liền càng lúc càng lớn, người định cho mình điểm mấu chốt là 45 triệu, bởi vì vượt qua 45 triệu, cho dù đem thủy tinh loại mua được, cũng đừng nghĩ kiếm được tiền. 41 triệu, lại có người tăng giá. Mập lao đầu vẻ mặt không thay đổi, một bộ nhiều tiền lắm của bộ dáng, từ tốn nói, 50 triệu. Hắn một cái báo giá, sẽ không người nói nữa. 50 triệu mua như vậy một khối lao khanh thủy tinh loại, tinh khiết là làm ăn lô vốn, mập lao đầu báo ra 50 triệu giá cả, đã không phải là vì phỉ thúy, mà là theo người giận hờn rồi. Hơn nữa nhìn hắn tư thế, nếu là có người tăng giá nữa, vì mặt mũi hắn cũng sẽ không chịu thua. Hắn không đem tiền coi là chuyện to tát, nhưng người khác cũng sẽ không giống hắn, vì tranh giành một hơi hãy cùng tiền không qua được. Chu Ngọc Hâm hơi thay đổi sắc mặt, Chu thị quá yêu cầu như đế vương lục lão khanh thủy tinh loại như vậy phỉ thúy thượng hạng đến chống đỡ bề ngoài rồi, cho dù biết rõ là cọc làm ăn lô vốn, người cũng không phải Thanh Lạc Phàm khối phỉ thúy kia nắm bắt tới tay không thể. Nhưng là, mập lão đầu đã đem giá cả chống đến 50 triệu, người muốn bắt được phỉ thúy, liền muốn mở ra so với 50 triệu giá tiền cao hơn đến, vấn đề là, người đã không có nhiều tiền như vậy rồi. Trước đó vài ngày lưu viện thu mua cao trung thấp đương phỉ thúy, tuy rằng đơn giá đều không cao lắm, nhưng số lượng to lớn, đã tốn mất hơn 2 ức, hơn nữa hôm nay mua 10 khối cỡ lớn nguyên thạch lại tốn mất gần 30 triệu, xuất hiện ở trong tay nàng tiền còn lại, cũng chỉ mới vừa 50 triệu bộ dáng. Lẽ nào, liền như vậy nhìn xem khối này phỉ thúy thượng hạng được người khác mua đi. Cơ mờ nở. Như thế một khối phá phỉ thúy, cũng đáng 50 triệu. Lạc Phàm khoa trương mắng lên, đi tới cái kia một đống phế thạch bên cạnh, tiện tay nhặt lên một khối trước đó từ Chu Ngọc Hâm cỡ lớn nguyên thạch thượng cắt đi phế thạch, theo ta thấy. Nó còn so ra kém khối đá này, thả ở trong sân làm cái ghế đá tử rất tốt. Mọi người không còn gì để nói, cũng không biết Lạc Phàm phải hay không đang cố ý khôi hài. Mập lao đầu trên mặt thịt mỡ run rẩy, cười nói, Lạc tiên sinh, kỳ thực ngươi lái ra khối phỉ thúy này, là giá trị không được 50 triệu, chỉ là, ta người này có cái tính khí, chỉ cần ta nhìn chúng đâu đồ vật, đặc biệt là có người theo ta tranh thời điểm, ta liền nhất định phải cướp đến tay không thể. Lạc Phàm nhìn chằm chằm mập lao đầu nhìn một hồi, nhìn đến mập lao đầu không hiểu ra sao, hắn mới thản nhiên nói, tiền nhiều thiêu đến sợ. Năm gần đây Hoa Hạ thỉnh thoảng đều có địa chấn phát sinh, nghèo khó vùng núi còn có rất nhiều hài tử không đi học nổi, rất nhiều thân hoạn trọng bệnh người không có tiền trị liệu, có hay không quên có một chút hắc thập tự sẽ đi. Nha, hắc thập tự sẽ quá hắc, trực tiếp quên đến khu vực gặp nạn, quên đến yêu cầu trợ giúp trong tay người cũng được. Mập lao đầu vô cùng ngạc nhiên, qua một lúc lâu mới lên tiếng, Lạc tiên sinh, cái kia sau này hãy nói. Hiện tại đem ngươi phỉ thúy cho ta, ta lập tức cho ngươi đánh khoản. Ta lúc nào đáp ứng thanh phỉ thúy bán cho ngươi rồi? Lạc Phàm kinh ngạc hỏi. Ngươi không bán? Mập lao đầu trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Lạc Phàm lắc lắc đầu, nói, ai nói không bán? Giá tiền thích hợp, cũng có thể bán. Mập lao đầu nhíu mày, do hỏi, giá tiền thích hợp? Lạc tiên sinh lẽ nào ngại giá tiền quá thấp? 50 triệu đã sớm vượt qua phỉ thúy giá trị. Ta không nói ngại giá tiền thấp A, ta nói là giá tiền thích hợp. Lạc Phàm thập phần im lặng nhìn xem mập lao đầu. Mập lao đầu ngẩn ngơ, suy nghĩ kỹ một trận mới tỉnh táo lại, hỏi, Lạc tiên sinh, vậy ngươi nói, bao nhiêu tiền mới coi như thích hợp? Lạc Phàm quay đầu, nhìn hướng Chu Ngọc Hâm, cười nói, 30 triệu, ta cảm thấy 30 triệu liền thật thích hợp. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, Lạc Phàm đây không phải nói, muốn đem vừa vặn giải đi ra ngoài lao khanh thủy tinh loại lấy 30 triệu giá cả bán cho người. Nguyên bản người đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng Lạc Phàm càng sẽ cho người như thế một cái kinh hỉ. Mập lao đầu cũng sửng sốt, chỉ nghe Lạc Phàm lại nói, ta người này đây, bất kể là mua đồ vẫn là bán đồ, đều chú ý thành tín, ta lái ra khối phỉ thúy kia, vừa vặn Khang sư phụ cũng nói, cũng là tại trên dưới 2.500 vạn, cho dù ta hơi chút lòng tham một tí kẹo như thế, 30 triệu cũng là đỉnh thiên, ngươi lại khai suất 50 triệu giá cả, không phải muốn cho ta trên lưng một cái hắc tâm thương nhân bêu danh sao. Cho nên, ngươi mở ra giá cả không chỉ không thích hợp, cao hơn nữa đến quá mức, ta tự nhiên là không thể thanh phỉ thúy bán cho ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có nhận thức. 50 triệu giá cả xác thực rất cao, cho dù thanh khối phỉ thúy kia làm thành thành phẩm, cũng bán không tới 50 triệu cái giá này, nhưng mập lao đầu là tự nguyện xuất cái giá này đến mua, sao có thể tính là phải là hắc tâm. Hoa hạ hắc tâm thương nhân là rất nhiều, nhưng làm sao mắng cũng mắng không tới Lạc Phàm trên đầu tới. Tất cả mọi người không tin, Lạc Phàm không đem phỉ thúy bán cho mập lao đầu, sẽ là mập lao đầu xuất giá quá cao nguyên nhân này. Lạc Phàm cũng biết mình lời giải thích không thể phục chúng, hắc hắc một tiếng, cười bị ổi nói, được rồi, ta còn là ăn ngay nói thật, khối phỉ thúy kia nhìn xem xinh đẹp như vậy, chính là muốn bán, cũng chỉ có thể bán cho mỹ nữ. Mọi người sửng sốt một chút, đi theo liền bắt đầu cười ha hả. Tại Lạc Phàm nói 30 triệu giá cả thích hợp nhất thời điểm, bọn hắn liền đoán được, Lạc Phàm là muốn nắm khối này thủy tinh loại đi lấy Chu Ngọc Hâm niềm vui, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Lạc Phàm sẽ như vậy ngay thẳng mà nói đi ra. Chu Ngọc Hâm đỏ bừng cả mặt, mà Lưu Viện lại là đầy hứng thú nhìn xem Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm, ánh mắt không ngừng tại trên người hai người qua lại qua lại. Mập lao đầu là cái sĩ diện người, cái này từ hắn tình nguyện lô vốn mua lại Lạc Phàm khối phỉ thúy kia là có thể nhìn ra được, mọi người trong tiếng cười, có chút ít châm biếm tâm ý, đặc biệt là trước đó với hắn tranh giá cái kia, càng là cố ý cười đến như con la gọi, cái này khiến mập lao đầu trong nháy mắt liền biến được thẹn quá thành giận. Không đạo lý này. Ta ra 50 triệu, ngươi phỉ thúy không phải bán cho ta không thể. Mọi người tiếng cười hơi yếu, mập lao đầu liền phát ra rít lên một tiếng. Vừa thấy mập lao đầu nổi giận, tất cả mọi người không dám cười rồi, bọn hắn đều tựa hồ có chút kiêng kỵ mập lao đầu. Dựa vào. Giống lớn tiếng như vậy làm lìn gì a? Lạc Phàm gương mặt không cao hứng, trừng lên mập lao đầu, cái kia phỉ thúy là ta lái ra, ta nghĩ bán cho ai tiểu bán cho ai, ta chính là đưa người cũng với ngươi không nửa xu quan hệ, ngươi còn được. Mập lao đầu đang muốn cãi lại, đã thấy Lạc Phàm cầm trong tay khối này phế thạch một cái gấp thành hai đoạn, lẫn nhau va chạm, hai đoạn phế thạch liền hóa thành một bãi bột phấn. Mập lao đầu sợ hết hồn, nhanh chóng lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Phỉ thúy nguyên thạch chất liệu đá không tính cứng rắn, nhưng tuyệt đối so với trên người hắn bất luận một nơi nào đều cứng rắn nhiều, hơn nữa Lạc Phàm lúc trước dễ dàng liền đem hơn ngàn cân nguyên thạch xách lên giải thạch cơ, muốn đem hắn nhấc lên đến tuyệt đối rất dễ dàng. Tê liệt, ta còn chuẩn bị đem khối đá này mang về làm thành ghế đá tử, xem ra cần phải một lần nữa chọn một khối. Lạc Phàm lầm bầm lầu bầu, lại từ trên đất nhặt lên một khối phế thạch. Theo người khác, hắn là tiện tay nhặt một khối, nhưng Lạc Phàm lại biết, trong tay hắn khối này phế thạch, có hắn tha thiết ước mơ huyết phỉ. Làm ghế đá tử không cần lớn như vậy, như thế cầm quá không dễ dàng. Lạc Phàm nói xong, đem phế thạch lại để xuống đất, giơ tay phải lên, dựng trưởng thành đao hình dáng, liên tục cắt bốn phía, trong nháy mắt liền đem khối này phế thạch góc viền cắt xuống, chỉ để lại chính giữa rửa vào phải dường như 17 in màn hình lớn nhỏ một khối. Thấy Lạc Phàm lại lộ như thế một tay, mập lao đầu lại không dám nhiều lời, mà những người khác cũng là nhìn nhau ngơ ngác. Lạc Phàm nhấc theo hòn đá đứng lên, nhìn xem Chu Ngọc Hâm cười nói, Chu tiểu thư. Tuy rằng đây là khối phế thạch, nhưng cũng là ngươi dùng tiền mua, đưa cho ta ngươi không có ý kiến chớ. Chu Ngọc Hâm mỉm cười lắc đầu, hơi có chút lo lắng nhìn xem Lạc Phàm, nói ra, Lạc tiên sinh, đem ngươi số thẻ cho ta, ta lập tức hướng về ngươi trương mục thu tiền. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, Chu tiểu thư, ngươi gấp cái gì đâu này? Ta xem bữa trưa thời gian cũng đã đến, không bằng chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm, sẽ chậm rãi nói chuyện phỉ thúy chuyện thế nào. Lạc Phàm cũng không hề hết sức đè thấp tiếng nói. Mọi người ở đây đều nghe được, không khỏi một trận khinh bỉ đố kỵ hận, trong lòng thẳng mắng Lạc Phàm cầm thú. Chương 666, ngươi là bán kim cương. Tốt, có thể cùng Lạc tiên sinh đồng thời cùng tiến cơm trưa, là vinh hạnh của ta. Chu Ngọc Hâm tại sửng sốt một chút sau đó lập tức liền một lời đáp ứng luôn. Tuy rằng Lạc Phàm giọng điệu cùng biểu lộ đều lộ ra nhất cổ ám muội khí tức, nhưng nàng nhưng từ Lạc Phàm trong đôi mắt nhìn ra rồi, Lạc Phàm cũng không hề hắn biểu hiện ra ý đó. Huống chi, vì cao cấp phỉ thúy, hai năm trước đó nàng liền đã từng đã hạ quyết tâm đi câu dẫn Mã Như Long, mặc dù là Lạc Phàm muốn dùng hôm nay lái ra lão khanh thủy tinh loại đến buộc nàng đi vào khuôn phép, người cũng chỉ có nhận, chí ít Lạc Phàm nhìn qua so với Mã Như Long đẹp trai hơn thượng một chút như vậy. Lạc Phàm ánh mắt đắc ý nhìn lướt qua mọi người, lại trở về Chu Ngọc Hâm trên mặt, cười nói, vậy chúng ta đi. Một bộ không dằn nổi dáng vẻ. Chu Ngọc Hâm nở nụ cười xinh đẹp, hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi không chờ ngươi nguyên thạch giải xong lại đi? Không hiểu. Còn dư lại nguyên thạch bất luận giải xuất cái gì phỉ thúy đến, ta đều đã đánh cược tăng. Lạc Phàm nhìn về phía Khang sư phụ, nói ra, Khang sư phụ, có hay không túi, cho ta thanh còn dư lại nguyên thạch bọc lại, ta muốn cùng mỹ nữ cùng tiến cơm trưa đi rồi. Lạc Phàm trước đó dự định tại chỗ giải thạch, là vì không thể tại hoàng gia chàng trong miệng tìm tới huyết phỉ, muốn để chàng khẩu lão bản hoàng thạch nhân biết, chính mình chọn lấy hắn thạch giữa trường phần lớn hữu hảo phỉ thúy nguyên thạch, khiến hắn thật tốt nôn một hồi huyết, nhưng bây giờ huyết phỉ đã đến trong tay chính mình, Lạc Phàm sẽ không cái kia tâm tư. Nói đến, có thể tìm tới huyết phỉ, còn phải cảm tạ hoàng thạch nhân mua về đám này nguyên thạch, đương nhiên, càng phải cảm tạ là Chu Ngọc Hâm, để cho mình liền nguyên thạch tiền cũng không cần giao, liền bạch bạch đã nhận được huyết phỉ. Hơn nữa, Lạc Phàm đột nhiên nghĩ đến, yếu là của mình nguyên thạch toàn bộ mở ra phỉ thủy đến, nhất định sẽ tại nhảy sung gây nên một hồi phong ba, chính mình tuy rằng không sợ, nhưng rất nhiều người đều biết, mình là cùng Mã Như Long cùng đi, về sau Mã Như Long trở lại nhảy sung đổ thạch, chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ được hoan nghênh rồi. Bởi vì, mỗi người đều sẽ cho rằng, của mình đám này nguyên thạch, chính là Mã Như Long ngầm hỗ trợ chọn. Còn dư lại 27 khối nguyên thạch, giả bộ hai ngụm lớn sách, cũng có 8 nặng 900 cân. Nhưng Lạc Phàm một tay xách một con túi áo, nhìn qua vẫn rất ung dung. Bởi vì Lạc Phàm trước đó từng thanh khối này hơn ngàn cân cỡ lớn nguyên thạch đưa lên giải thạch cơ, phô bày một cái hắn thần lực, hiện tại cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Ra hoàng gia tràng khẩu, cũng không nhìn thấy Mã Như Long cùng đồng đồng, Lạc Phàm chiêu một chiếc tiểu hình xe vận tải, liền người mang hai ngụm lớn xách nguyên thạch, về tới Bạch Ngọc khách sạn. Lạc Phàm đem hai túi nguyên thạch xách tiến vào gian phòng của mình, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện tự nhiên cũng đi vào theo. Lạc Phàm đem nguyên thạch ném xuống đất, ngồi ở trên ghế sofa, nhìn về phía Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, chào hỏi, ngồi à? Chu Ngọc Hâm khẽ mỉm cười, ngồi ở Lạc Phàm đối diện, Lưu Viện lại vẫn là đứng đấy, hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi không phải là yếu Ngọc Hâm biểu tỷ cùng ta cùng ngươi ăn cơm sao? Nếu không, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Sau đó nói xong ánh mắt liếc về Lạc Phàm để lên bàn cái kia chứa lão khanh thủy tinh loại hộp. Lạc Phàm cười hắc hắc, cười đến người đãng cực điểm, trong mắt lang quang ngứa ra. Tại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trên người mỗi cái bộ vị mấu chốt trực đả số lượng, lẻ lưỡi thiểm thiểm môi, nói ra, ta hiện tại không muốn ăn cơm, ta nghĩ ăn thịt người. Lưu Viện mặt nhảy một cái đỏ lên, Lạc Phàm cái kia hèn mọn bộ dáng, người không thể nào không biết Lạc Phàm nói ăn thịt người là cái gì hạ lưu ý tứ. Chu Ngọc Hâm lại là vẻ mặt thản nhiên, nhìn về phía Lạc Phàm, lời nói dịu dàng nói ra, Lạc tiên sinh, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, không thể nào là muốn đem ta cùng Viên Viên như thế nào, nhưng ta không biết. Lạc tiên sinh đến tột cùng để làm gì ý? Lạc Phàm ngẩn ra, đi theo hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói ta sẽ không đem các ngươi thế nào? Là đúng mị lực của các ngươi không tin tưởng, vẫn là cho là ta cùng Mã Như Long như thế còn là một xử nam. Chu Ngọc Hâm khỏe mắt mỉm cười, chỉ trả lời một câu, bằng trực giác của nữ nhân. Lạc Phàm kỳ quái nhìn Chu Ngọc Hâm hai giây, thu hồi cố ý giả vờ hèn mọn, nghiêm mặt nói, hai năm trước, ngươi đã nghĩ để Mã Như Long giúp ngươi đổ thạch, tại lao ngô chàng trong miệng. Lưu Viện lấy thuần khiết thân muốn dụ dỗ Mã Như Long, mà tối ngày hôm qua, các ngươi lại chạy tới cưỡng bức Mã Như Long, hôm nay các ngươi vì này sao một khối phá phỉ thúy, lại theo ta vào quán rượu căn phòng, phỉ thúy đối với các ngươi sức hấp dẫn cứ như vậy lại. Ta nghĩ biết, đây là tại sao? Lạc Phàm nói xong, lại bổ sung một câu, ta muốn nghe nói thật. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện liếc nhau một cái, ngược lại nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc tiên sinh nếu muốn nghe, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngừng lại một chút, nói tiếp. Hơn 2 năm trước đây, Chu Thị Châu Đáo tập đoàn tại nguyên liệu thượng gặp được điểm khó khăn, không thể không ngược lại tiến vào phỉ thúy tiệm Châu Đáo nghiệp. Trong 2 năm qua, chúng ta cũng thu mua không ít phỉ thúy, nhưng đều là bên trong loại kém phỉ thúy, cao cấp phỉ thúy ít ỏi không có mấy, như đế vương lục lão khanh thủy tinh loại như vậy đỉnh cấp phỉ thúy, căn bản là rất khó nhìn thấy. Coi như là có người lái ra rồi, đại thể cũng sẽ chính mình giữ lại, chợt có muốn xuất thủ, cũng không tới phiên chúng ta Chu Thị. Mà tiệm Châu Đáo nghiệp kiếm lợi nhiều nhất vẫn là đỉnh cấp châu đáo, thông qua phòng đấu giá bấn đấu giá ra, có lúc một cái đỉnh cấp phỉ thúy đồ trang sức mang đến lợi nhuận, liền bù đắp được toàn bộ Chu Thị hơ. N nửa năm lợi nhuận rồi. Chủ yếu hơn chính là, đỉnh cấp châu đáo tượng trưng cho một cái công ty thực lực, không bỏ ra nổi đỉnh cấp châu đáo đi bán đấu giá, cũng không chiếm được một ít cao cấp nhân sĩ tán thành. Lạc Phàm gật gật đầu, tuy rằng hắn đối với tiệm châu đáo nghiệp cũng không hiểu rõ, nhưng hắn biết, Chu Ngọc Hâm nói chính là nói thật. Vì một khối phỉ thúy thượng hạng ngươi liền không tiếc bất cứ giá nào. Tiền đối với ngươi mà nói, thật sự trọng yếu như vậy. Lạc Phàm vẫn không thể lý giải, Chu Ngọc Hâm có thể mua được 10 khối cỡ lớn phỉ thúy nguyên thạch, cũng không phải cái người thiếu tiền. Chu Ngọc Hâm lộ ra một nụ cười khổ, hỏi, Lạc tiên sinh, có hay không nghe nói qua Chu Thị Châu Đáo tập đoàn? Lạc Phàm lắc lắc đầu, nhưng ngay lúc đó lại gật đầu một cái, nói, trước đây không biết, nhưng tối ngày hôm qua từng nghe ngươi nói. Chu Ngọc Hâm hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch. Lạc Phàm không giống như là châu bảo giới người, Mã Như Long mặc dù đối với Chu Thị rất rõ ràng, nhưng bởi chính mình đã từng dụ dỗ qua hắn, hắn nhất định là sẽ không cùng Lạc Phàm nhắc lên Chu Thị chuyện, cho nên Lạc Phàm không biết Chu Thị cũng thì chẳng có gì lạ. Bất quá, Lạc Phàm có thể đối người hỏi ra nói như vậy đến, để Chu Ngọc Hâm trong lòng nổi lên một trận ấm áp tâm ý. Lạc Phàm đối với nàng vì Phỉ Thúy liền đi dụ dỗ Mã Như Long khá không hài lòng, nhưng điều này cũng chính nói rõ Lạc Phàm đối với nàng có mấy phần quan tâm, hơn nữa, cũng chứng minh rồi Lạc Phàm không phải cái xấu tâm nhãn người. Nếu không thì, người Chu Ngọc Hâm tự cam đoạ lạc lại với hắn có quan hệ gì? Nói không chắc còn có thể ước gì ở trên người nàng đạt được chỗ tốt đây. Hơn 2 năm trước đây, Chu Ngọc Hâm đối với biểu muội Lưu Viện đã nói trong lòng mình khổ sở, nhưng bây giờ người nhưng có đem mình tình trạng đối Lạc Phàm nói hết kích động, bởi vì, người tín nhiệm Lạc Phàm. Lạc tiên sinh, trước đây, Chu Thị Châu Đáo tập đoàn kinh doanh đều là Kim Cương Châu Đáo. Chu Ngọc Hâm trầm ngâm đã mở miệng. Người là bán Kim Cương. Lạc Phàm đã cắt đứt Chu Ngọc Hâm lời nói, âm thanh có vẻ là mục trực. Chu Ngọc Hâm trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu nói, Chu Thị vốn là lấy Kim Cương Châu Đáo nổi danh trên đời, bất quá. Chờ đã. Lạc Phàm lần thứ 2 đã cắt đứt Chu Ngọc Hâm lời nói, đứng lên, móc ra một cái USB, đi hướng phòng khách sạn giảm máy tính, xuyên vào USB, khởi động máy tính. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều không giải thích được nhìn xem Lạc Phàm, không biết hắn đây là muốn làm gì. Lạc Phàm liên tục nhìn chằm chằm vào hiển kỳ bình mạc, trong mắt rất có vẻ không kiên nhẫn, rốt cuộc đợi được hệ thống thành công khởi động, hắn lập tức liền lục lọi ra chính mình USB giảm văn kiện, điểm ra tấm kia kim cương bức ảnh, đối Chu Ngọc Hâm nói, "Chu tiểu thư, trong tay ngươi có hay không như vậy kim cương?" "Lạc tiên sinh, đây là Nam Phi kim cương trắng, màu sắc như thế đều độ tinh khiết cao như thế kim cương, phi thường hi hữu, giá cả cũng rất cao, bất quá, trong tay ta vẫn là có 2 viên." Tại Lạc Phàm điểm ra kim cương hình ảnh sau đó Chu Ngọc Hâm liền nhìn thấy, lấy nàng tại kim cương thượng trình độ, không cần xem lần thứ 2, liền có thể một cái nói ra cái viên này kim cương lai lịch giá trị. Lạc Phàm đống nhiên quay đầu lại, khó nén vui mừng trong lòng hưng phấn, bắt lại Chu Ngọc Hâm 2 tay của, liền xưng hô cũng thay đổi, "Ngọc Hâm tỷ, ngươi có như vậy kim cương, có thể hay không cho ta một viên? Lấy cái gì đổi với ngươi đều được, ta lấy trở về những này nguyên thạch, bên trong tất cả đều là tốt phỉ thúy. Toàn bộ cho ngươi đều không là vấn đề." Vốn cho là huyết phỉ cũng phải đi xa xa năng lực tìm được, cũng tại Chu Ngọc Hâm giải đi ra ngoài phế trong đá phát hiện, cái này còn không nói, liên đối kim cương trắng đều đã có rơi xuống. Nói cách khác, nhẫn không gian 8 loại tài liệu, đã có 5 loại, mà bây giờ huyết phỉ cùng kim cương trắng đều đã có, chỉ cần sẽ tìm đến cái kia đồ cổ đỉnh, nhẫn không gian là có thể chế tạo ra rồi, cái này gọi là Lạc Phàm có thể nào không mừng rỡ như điên. Cái này Chu Ngọc Hâm, vẫn đúng là nhìn không ra. Người có thể cho ca mang đến vận tốt như vậy, quả thực chính là ca phúc tinh a. Hai tay được Lạc Phàm nắm chặt, trên người của hắn mãnh liệt nam tử khí tức hướng mình kéo tới, Chu Ngọc Hâm hơi có chút ngượng ngùng, nhưng nàng biết, Lạc Phàm đây là mừng như điên dưới sự hưng phấn nhất thời thất thố, cũng không hề khinh bạc ý của mình, rút tay về, nhìn xem Lạc Phàm nói ra, "Lạc tiên sinh, ngươi muốn Nam Phi kim cương trắng lời nói, cái kia không là vấn đề, dùng ngươi hôm nay lái ra lão khanh thủy tinh loại theo ta đổi là được rồi, tuy rằng kim cương trắng giá cả khả năng càng cao hơn một điểm, nhưng đối với ta mà nói, cao cấp phỉ thúy giá trị càng lớn." Lạc Phàm đại hỉ, dùng một khối phá phỉ thúy liền có thể đổi được nhẫn không gian tài liệu, cái này buôn bán quá đáng giá. Đồng nhiên, Lạc Phàm sắc mặt ngưng lại, tựa hồ ý thức được cái gì không đúng, hỏi, "Kim cương trắng giá cả chỉ là so với này khối phá phỉ thúy cao hơn một chút. Lẽ nào, trong tay ngươi kim cương, không lớn như vậy?" Lạc Phàm nói xong, chỉ tay một cái máy tính màn hình. Chu Ngọc Hâm cười lắc đầu nói, "Lạc tiên sinh, ngươi cái này trong hình kim cương trắng, ít nói cũng đang 500 dê kéo trở lên, lớn như vậy kim cương, rất khó khai thác đến, coi như là khai thác đã đến, cũng sớm đã bị cắt chém thành tiểu nhân kim cương, trong tay ta 2 miếng kia, gộp lại đoán chừng cũng chưa tới 100 gram luôn." Lạc Phàm không khỏi ngây người, cắt tiểu kim cương, không thể dùng tới làm vì nhận không gian tài liệu, có cái bướm mà dùng à. Chu Ngọc Hâm lún đồng tiền như hoa, trước ngực đầy đặn vi vi rung động, Lạc Phàm nhưng không có tâm tư nhìn nhiều. Cụt hứng ngồi về trên ghế sofa. Chương 667, là viện ta người khô. "Lạc tiên sinh, ngươi làm sao vậy?" Thấy Lạc Phàm vẻ mặt cụt hứng, như là sinh một hồi bệnh nặng như thế, Chu Ngọc Hâm không khỏi kỳ quái hỏi. Lạc Phàm nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, hữu khí vô lực đáp, "Mấy chục cạ dạ kim cương, thực sự quá nhỏ, căn bản cũng không có thể sử dụng." "Quá nhỏ?" Chu Ngọc Hâm không rõ, "Lạc tiên sinh, ngươi muốn bao nhiêu? Ngươi nói xem." "Trong tay ta là không có lớn Nam Phi kim cương trắng rồi, đáng ta còn có phần bằng hữu, có lẽ trong tay bọn họ có cũng khó nói." Lạc Phàm đột nhiên đến rồi tinh thần, một cái ngồi thẳng người, chỉ vào màn hình nói, "Ngọc Hâm tỷ, ta muốn kim cương, chính là muốn lớn như vậy. Chu Ngọc Hâm ngây người, suy nghĩ một chút mới nói, Lạc tiên sinh, 500 dê kéo trở lên kim cương trắng, rất ít khai thác đạt được, nếu như tại trước đây, ta hay là còn có thể thử vận may, thế nhưng hiện tại. Chu Ngọc Hâm còn chưa nói hết, lại cười khổ lắc lắc đầu, trong mắt lại dần hiện ra loại kia vẻ thê lương. Ngọc Hâm tỷ, tại sao hiện tại sẽ không biện pháp cho tới như vậy đại bạch chui? Như loại này 500 dê kéo trở lên kim cương, đã có thể xưng tụng là kim cương vua, tại châu Phi mỏ kim cương khu, bình quân xuống một năm cũng chưa chắc trở thành một viên kim cương vua. Chu Ngọc Hâm trầm ngâm nói, Ngọc Hâm tỷ, coi như là 2 năm ra một quả nghiên cứu vua, vậy cũng không khó tìm tới à, ngươi có biết hay không trước đây ra kim cương vua, hiện tại đi nơi nào? Nghe Chu Ngọc Hâm như vậy nói, Lạc Phàm liền yên tâm, một năm ra một quả đại kim cương, vậy thì dễ làm rồi, hắn cũng không cần nhiều, chỉ cần có một viên liền đầy đủ. Lạc tiên sinh. Chu Ngọc Hâm vừa mới mở miệng, đã bị Lạc Phàm đã ngừng lại, Ngọc Hâm tỷ, ta đều gọi ngươi một tiếng tỷ, ngươi cũng không cần phải lại khách khí với ta, ta gọi Lạc Phàm. Huyết phỉ là từ Chu Ngọc Hâm phỉ thúy nguyên thạch đạt được đến, mà Nam Phi kim cương trắng cũng cần Chu Ngọc Hâm trợ giúp, Lạc Phàm đương nhiên là yếu tạo quan hệ tốt với nàng rồi. Không biết, Chu Ngọc Hâm càng muốn cùng hơn Lạc Phàm kéo lên quan hệ. Lạc Phàm trong tay lão khanh thủy tinh loại, bây giờ còn không thuộc về người, nói cách khác, Lạc Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể không bán. Chỉ cần cùng Lạc Phàm làm tốt quan hệ, đến lúc đó Lạc Phàm không bán cho nàng đều không thể nào nói nổi. Cho nên, tại Lạc Phàm đổi giọng gọi người Ngọc Hâm tỷ thời điểm, người mừng thầm trong lòng, mà bây giờ Lạc Phàm làm cho nàng đừng khách khí xa lạ, người tất nhiên là vui vẻ tòng mệnh. Được rồi, Lạc Phàm, kỳ thực kim cương vua hầu như hàng năm đều có thể khai thác đến, nhưng chân chính quảng làm người biết lại không nhiều thấy. Bởi vì, như loại này độ tinh khiết kim cương vua, giá cả đều tại 500 triệu euro trở lên, bất kể là nhà ai lấy quặng đội khai thác ra như vậy kim cương, đều sẽ giữ bí mật không nói, lặng lẽ trở về chính mình quốc nội. Hơn nữa, kim cương chi vương vận đưa đến chỗ an toàn sau đó lập tức liền sẽ tiến hành cắt chém, có thể nói, hiện hữu đơn độc viên kim cương, hầu như sẽ không có 200 cả dạ trở lên. Chu Ngọc Hâm nói ra, Lạc Phàm rất nghiêm túc nghe xong rồi lại buồn bực. Chu Ngọc Hâm liếc mắt nhìn Lạc Phàm, tiếp cho biết, vốn là, Chu Thị tại Nam Phi ô mủ khu mỏ quặng, có một tòa mỏ kim cương, cũng có khả năng khai thác xuất kim cương vua, chỉ tiếc, tòa kia mỏ kim cương hiện tại đã không thuộc về Chu Thị rồi. Chu Ngọc Hâm trong mắt lại tránh qua một vẻ tạm đạm, chỉ là tại Lạc Phàm trước mặt, người ẩn giấu rất khá. Lạc Phàm có phần rõ ràng, Chu Thị vốn là kinh doanh kim cương châu đáo, tại sao lại đổi mà tiến quân phỉ thúy châu đáo, vốn là Chu Thị đã đem các nàng tại Nam Phi mỏ kim cương cũng đã bán. Ngọc Hâm tỷ, các ngươi mỏ kim cương, bán cho người nào? Lạc Phàm vẫn là ôm một tia hy vọng, chỉ cần biết rằng là ai tiếp thủ Chu Thị tại Nam Phi mỏ kim cương, cũng có thể ủy thác bọn hắn quan tâm Đại Bạch Xuyên. Về phần Đại Bạch Xuyên giá cả đắt giá, Lạc Phàm ngược lại không quan tâm, mấy trăm triệu euro, hắn chả không để ở trong lòng. Không phải bán. Chu Ngọc Hâm thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống, mang theo có chút đau thương cùng phẫn nộ, là bị cướp, được giặc qua cướp đi. Các ngươi mỏ kim cương đã bị đoạt. Viện ta người khô. Lạc Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có lệ mang tránh qua. Chu Ngọc Hâm gật đầu, tiếp cho biết, ô mù khu mỏ quặng là ở nhét ngang cảnh nội. Khả năng ngươi không biết, nơi đó chiến loạn nhiều lần, chính quyền thay đổi càng là dường như chuyện thường như cơm bữa. Đời trước quốc vương bán ra khu mỏ quặng mở thải quyền, biến thành người khác lên đài. Nếu là quáng chủ thực lực không đủ mạnh, người kế nhiệm liền sẽ lật đổ nguyên lai đặt xuống hợp đồng, thu hồi khu mỏ quặng hoặc là một lần nữa ký kết khai thác hợp đồng. Đương nhiên, còn phải lần nữa giao lên một bút lượng lớn khai thác phí. Chu Ngọc Hâm nói những này, Lạc Phàm kỳ thực cũng biết, trước đây hắn đã từng đi nhét ngang chấp hành qua nhiệm vụ, nơi đó thế cuộc xác thực như Chu Ngọc Hâm từng nói, chỉ là, đây cũng có thể cùng viện tăng người kéo lên quan hệ gì. Chu Thị ở bên kia, cũng tự có bản thân lực lượng vũ trang, tuy rằng không phải quá mạnh mẽ, nhưng chúng ta cùng lập tức tới thêm sườn núi vịnh vịnh mấy nhà quang chủ kết thành liên minh, cho nên nhét ngang chính quyền thay đổi nhiều lần. Nhưng bất kể là ai lên đài cũng sẽ không đụng đến bọn ta khu mỏ quặng. Nhưng là, tại hơn 2 năm trước đây, vị tăng một nhà khai thác đội đột nhiên đi rồi nhét ngang, muốn mua mỏ kim cương mở thải quyền. Lạc Phàm vừa nghe Chu Ngọc Hâm nói đến vị tăng khai thác đội, nghe được càng là chăm chú. Chu Ngọc Hâm nói tiếp, lúc ấy, nhét ngang nắm quyền chính là Tư Lại Sâm cái kia cậu tặc, nhét ngang mỏ kim cương, ở trong tay hắn tất cả đều bị bán đi rồi, mà vị tăng người mở ra giá tiền, lại để cho lòng hắn động, cho nên hắn tiểu đối ô mủ khu mỏ quặng hạ thủ. Vốn là, bằng vào chúng ta mấy nhà khu mỏ quặng kết thành liên minh, Tư Lại Sâm tên cẩu tặc kia cũng không dễ như vậy phá tan chúng ta. Nhưng là, tại Tư Lại Sâm quân đội hướng về chúng ta khu mỏ quặng khởi xướng công kích thời điểm, mặt khác mấy nhà khu mỏ quặng vũ trang lại không trước mặt người khác đến trợ giúp, mà Vịn Tăng người cũng tham dự tiến công, chúng ta lực lượng vũ trang đều bị diệt, mà cha ta cùng ta trợ phu cũng vĩnh viễn lưu tại châu Phi. Chu Ngọc Hâm nói tới chỗ này, đã là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Minh hữu của các ngươi, được Tư Ngoại Xâm hoặc là Vịn Tăng chó đón mua. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra nhất cổ cho người sinh ra sợ hãi hàn ý. Mấy nhà quáng chủ liên hợp lại, cho dù không thể cùng Tư Ngoại Xâm đối kháng, nhưng Tư Ngoại Xâm cũng tuyệt đối không dám đơn giản phát động tiến công. Bởi vì, Tư Ngoại Xâm có thể lật đổ người khác trên mình đài, cũng giống vậy có khác biệt người đối vị trí của hắn mắt nhìn chằm chằm. Cho dù hắn có thể tiêu diệt Chu Thị bọn hắn Minh quân, cũng nhất định thực lực bị hao tổn, chỉ cần thực lực của người khác vượt qua hắn, tiêu diệt hắn thay vào đó đó là vài phút đồng hồ chuyện. Cho nên, Tư Ngoại Xâm dám hướng Chu Thị động thủ, nhất định là tan rã rồi Chu Thị cùng mặt khác mấy nhà quáng chủ liên minh. Lập tức tới Lương gia, thêm sườn núi Lý gia, Vịnh Vịnh Trần gia, đều là được Vịn Tăng chó hoặc cưỡng bức hoặc dụ dỗ đón mua. Đây là Lưu Viện nói, mà Chu Ngọc Hâm từ lâu bi ai được nói không ra lời, Lưu Viện đỡ đầu vai của nàng, đưa cho người một tờ giấy. Lạc Phàm chờ Chu Ngọc Hâm lao đi trên mặt nước mắt, mới nói, các ngươi mất đi mỏ kim cương, cho nên ngược lại tiến quân Phỉ Thúy Châu Đáo, Ngưu Đổ Đồng Sơn tái khởi, đi tìm Vịn Tăng chó báo thủ. Chu Ngọc Hâm thoáng ổn định tâm thần, lắc đầu nói, tại nhét ngang cái kia như hổ như sói, ăn tươi nuốt sống địa phương, bằng ta cùng Viên Viên hai cái cô gái yếu đuối, nếu muốn báo thủ, cái kia làm sao có khả năng. Sở dĩ ta nóng lòng tiến vào Phỉ Thúy Châu bảo giới, là vì Chu Thị mua sắm ô mủ khu mỏ khoảng 20 năm mở thải quyền, tốn mất 2 tỷ euro, trong đó có 3 tỷ hoa hạ tệ, là hướng về ngân hàng cho vay đi, ta chỉ hy vọng có thể trả hết nợ ngân hàng cho vay, đồng thời không cho ra ra sáng lập Chu Thị Châu Đáo ở trong tay ta tan thành mây khói. Lạc Phàm nhìn Chu Ngọc Hâm một mắt, đối với nàng nhiều hơn mấy phần kính ý vì đạt được Mã Như Long trợ giúp, người không tiếc câu dẫn Mã Như Long, tối ngày hôm qua người muốn thu mua Mã Như Long lái ra khối này đế vương lục, cũng có thể nói là không chừa thủ đoạn nào, nguyên bản Lạc Phàm trong lòng có một loại xinh đẹp giai nhân, làm sao làm trộm tiếc hận, nhưng nghe Chu Ngọc Hâm tao ngộ sau đó Lạc Phàm lại lý giải nàng, bởi vì nàng căn bản là không có lựa chọn khác rồi. Một cái kế hoạch tại Lạc Phàm trong lòng dần dần hình thành, hắn nhìn xem Chu Ngọc Hâm, hỏi, nếu như Chu Thị tại Nam Phi khu mỏ quặng vẫn còn, khai thác xuất loại kia đại bạch chui hy vọng nhiều đến bao nhiêu? Chu Ngọc Hâm sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó đáp, ô mủ khu mỏ quặng có thể hay không khai thác xuất kim cương vua, ta không dám cam đoan, nhưng nếu như không có phát sinh hơn 2 năm trước cái kia chàng biến cố, lấy Chu Thị cùng Lương gia Lý gia Trần gia quan hệ, khẩn cầu bọn hắn hỗ trợ lưu ý kim cương vua, hẳn là không thành vấn đề. Lạc Phàm gật gật đầu, trong lòng đã có chủ ý chiếu Chu Ngọc Hâm cách nói, muốn cho tới 500 dê kéo trở lên Đại Bạch Xuyên, chỉ có chính mình tự mình đi một chuyến Nam Phi rồi, lấy của mình năng lực nhận biết, chỉ cần những kia khu mỏ quặng bên trong có như vậy kim cương, bắt được có thể dùng để làm nhẫn không gian tài liệu kim cương không khó. Nếu cũng đã đi rồi nhét ngang, cái kia thu hồi Chu Ngọc Hâm nên được, giúp nàng báo thủ, cũng chẳng qua là thuận tay chi lao, huống chi, bắt nạt Chu Thị, là Lạc Phàm luôn luôn thống hận Vịn Tăng chó. Vịn Tăng chó cùng Tư Ngoại Xâm cái kia vương bắt đản, tự nhiên là muốn đưa xuống địa ngục đi, mà lập tức tới thêm sườn núi Vịnh Vịnh cái kia mấy nhà, thấy chết mà không cứu xảo trá, cho dù không diệt bọn hắn, cũng phải đem bọn hắn khu mỏ quặng đi gấp qua, để cho bọn họ nếm thử bị cướp tư vị. Ngọc Hâm tỷ, ngươi yên tâm, người khác làm sao đoạt đi Chu Thị khu mỏ quặng, ta sẽ để bọn hắn gấp đôi trả trở về. Cái kia ba nhà Minh Hiếu, nếu như vậy không đáng tin, vậy thì không cùng liên minh bọn họ rồi. Ba ngươi cùng ngươi trượng phu bị giết, cùng bọn hắn cũng không thể tách rời quan hệ, liền để bọn hắn ngoan ngoãn đưa lên bọn hắn khu mỏ quặng lấy tư cách bồi thường. Lạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là lấy làm kinh hãi. Lạc Phàm nhìn xem Chu Ngọc Hâm, nghiêm nghị nói ra, ta nói, ta muốn đem ngươi mất đi đoạt lại, ta muốn giúp ngươi báo thủ. Chu Ngọc Hâm viền mắt một cái vừa đỏ rồi, không phải thương tâm, mà là cảm động. Tuy rằng người không tin Lạc Phàm có năng lực kia, có thể từ Vịn Tăng trong tay người giành được về ô mủ khu mỏ quặng, có thể giết được có Vịn Tăng người chỗ dựa Tư Ngoại Xâm, nhưng Lạc Phàm thái độ cũng đủ để cho người cảm động đến muốn khóc. Lưu Viện lại là đại hỉ, tuy rằng người cũng cho rằng Lạc Phàm chỉ là nhất thời kích động bên dưới nói ra vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực lời nói, nhưng ít ra cái này đã biểu lộ hắn coi Chu Ngọc Hâm là bằng hữu nhìn. Như vậy, từ Lạc Phàm trong tay mua sắm khối này lao khanh thủy tinh loại cũng không thành vấn đề. Lạc tiên sinh, ý tốt của ngươi, ta cùng Ngọc Hâm biểu tỷ đều sẽ ghi ở trong lòng. Bất quá, hiện tại chúng ta cần nhất là ngươi khối này lao khanh thủy tinh loại, ngươi có phải hay không có thể bán cho chúng ta đâu này. Lưu Viện cảm thấy, bây giờ là mở miệng thu mua Lạc Phàm khối phỉ thúy kia thời cơ tốt nhất. Lạc Phàm đột nhiên nở nụ cười, hắn biết, bất kể là Chu Ngọc Hâm vẫn là Lưu Viện, đều sẽ không tin tưởng chính mình lời nói, bất quá, hắn cũng không có nhiều lời, ca nói có phải không thật sự, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Khối phỉ thúy này, ta sẽ không bán cho các ngươi. Lạc Phàm lắc lắc đầu, rất nghiêm túc nói, trong mắt lại mang theo một nét khó có thể phát hiện chế nhạo. Chương 668, xem mỹ nữ chọn nguyên thạch. Lưu Viện ngây người, dưới cái nhìn của nàng, từ Lạc Phàm trong tay mua lại khối này lao khanh thủy tinh loại, là 10 phần chắc chín. Tại hoàng gia tràng miệng thời điểm, Lạc Phàm liền để lộ ra muốn đem phỉ thúy bán cho ý của các nàng, mà đi tới Bạch Ngọc khách sạn sau đó Lạc Phàm càng là thân thiết xưng Chu Ngọc Hâm vì Ngọc Hâm tỷ, lại tăng thêm vừa vặn Lạc Phàm tất cả nói, muốn thay Chu Ngọc Hâm đoạt lại mỏ kim cương, tuy rằng đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông, nhưng ít ra biểu hiện hắn đối Chu Ngọc Hâm đồng tình. Ở dưới loại tình huống này, mua sắm Lạc Phàm phỉ thúy, đó không phải là thuận lý thành chương việc sao? Nhưng là, Lạc Phàm trong chớp mắt dĩ nhiên đến rồi lớn như vậy một cái chuyển ngoặt, không đem phỉ thúy bán cho các nàng. Chu Ngọc Hâm cũng sửng sốt, giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, nhưng thấy Lạc Phàm biểu lộ tuy rằng rất chăm chú, nhưng vừa đối đầu ánh mắt của nàng, trong mắt cũng lộ ra một vẻ ý cười, người trong lòng hơi động, buột miệng nói ra, "Lạc Phàm, lẽ nào ngươi là muốn đem khối này loại lâu năm đưa cho ta?" "Không, ta không thể được ngươi nhân tình lớn như thế. Kỳ thực, chỉ cần ngươi có thể lấy 30 triệu giá cả bán cho ta, cũng đã là giúp ta rất nhiều rồi." "Ngọc Hâm tỷ, ta lúc nào nói muốn thanh khối phỉ thúy này tiễn ngươi?" Lạc Phàm nhìn xem Chu Ngọc Hâm hầu như tay chân luống cuống dáng vẻ, cũng không còn cách nào làm ra vẻ mặt nghiêm túc, cười hì hì nói. Chu Ngọc Hâm lần nữa ngây người, lại nghe Lạc Phàm nói ra, "Ngọc Hâm tỷ, Mã Như Long khối này đế vương lục, phải hay không so với ta khối này thủy tinh loại còn tốt hơn?" Chu Ngọc Hâm vẫn chưa trả lời, Lưu Viện đã cướp lời nói, "Đó là dĩ nhiên, đế vương lục nhưng là cao cấp nhất phỉ thúy một trong, nắm giữ đế vương lục phỉ thúy châu đáo, đây chính là công ty châu đáo thực lực tượng trưng, đáng tiếc, đế vương lục quá hiếm, có đã đến." Lưu Viện còn chưa nói hết, Lạc Phàm cười đã cắt đứt lời của nàng, "Đế vương lục lại có cái gì khó được? Ta mang về những này nguyên thạch bên trong, trong đó 3 khối liền có đế vương lục. Như vậy đi, đã giải đi ra ngoài khối này thủy tinh loại, ta không bán cho các ngươi, cũng không đưa cho các ngươi, nhưng ta cho các ngươi một cơ hội, những này nguyên thạch chính các ngươi ở bên trong chọn 14 khối, có thể hay không chọn được đế vương lục, tự xem các ngươi vận khí của mình, làm sao?" Lạc Phàm từ hoàng gia tràng khẩu mang về những này nguyên thạch, mỗi khối bên trong đều có phỉ thúy, nguyên bản hắn là chuẩn bị đưa cho hắn mẫu thân và bạn gái nhóm. Nhưng bây giờ nghe Chu Ngọc Hâm tao ngộ sau đó hắn quyết định giúp Chu Ngọc Hâm một tay, được rồi người ta huyết phỉ, một khối loại lâu năm phỉ thúy, làm sao đưa được ra tay. Hơn nữa, 12 cái bạn gái, thêm vào mẫu thân và Vân Bích, là 14 người, nếu như cho Chu Ngọc Hâm một khối phỉ thúy, vậy còn dư lại 27 con phỉ thúy, mang về cũng không tiện phân đúng hay không. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện tại sau khi ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ. Lạc Phàm mang về những này nguyên thạch, phải hay không như hắn nói như vậy có 3 con đế vương lục. Các nàng không biết, nhưng theo các nàng, Lạc Phàm những này nguyên thạch đều là Mã Như Long trong bóng tối chọn lựa, dựa theo Mã Như Long đổ thạch xuất phỉ dẫn, 14 con nguyên thạch hẳn có thể xuất 6 đến 7 con phỉ thúy, chạy đến cao cấp phỉ thúy xác suất vẫn là rất lớn. "Lạc Phàm, ngươi thật làm cho chúng ta tuyển 14 khối nguyên thạch." Chu Ngọc Hâm còn có chút không quá xác định. Lạc Phàm mở ra 2 cái cửa sách, thanh nguyên thạch đổ ra, nói ra, "Vốn là ta là chuẩn bị cho mẹ ta, cô ta còn có bạn gái của ta nhóm. Mỗi người đưa 2 khối phỉ thúy, bất quá, đối với các nàng tới nói, chỉ cần tâm ý đã đến là được. Các ngươi lưu cho ta 14 khối, để cho ta sau khi trở về mỗi người có thể cho các nàng 1 khối là được rồi." Hai nữ đều ngây người, qua một lúc lâu, Lưu Viện mới hỏi, "Lạc tiên sinh, thật không tiện, ngươi đến tột cùng có mấy nữ bằng hữu?" Lạc Phàm cười hắc hắc, "Vốn là ta chỉ yếu 9 cái, bất quá, không cẩn thận, liền có 12 cái." Lưu Viện lấy làm kinh hãi, cũng không biết Lạc Phàm nói thật hay giả. Nhưng xem Lạc Phàm bộ dáng, hắn nói quá nửa là thật sự, chuyện này. Hắn cũng quá hoa tâm đi nha. Hắn đem mình và Ngọc Hâm biểu tỷ dẫn theo lại đây, là đúng Ngọc Hâm biểu tỷ có ý đồ, chả là đối chính mình có ý đồ. Hay là, hắn đối hai người bọn họ đều có ý đồ. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Lưu Viện, tựa hồ đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, ha ha cười nói, "Ngươi yên tâm, bạn gái của ta đã đủ quân số rồi, ta sẽ không có ý đồ với các ngươi." Nói xong đông quan sát tỉ mỉ khởi Lưu Viện cùng Chu Ngọc Hâm đến, trên mặt hình như có vẻ tiếc nuối, tự nói, nếu như đổi lại trước đây, nói không chắc ta thật sự hội có ý đồ với các ngươi. Cứ việc Chu Ngọc Hâm 2 năm trước liền từng xông vào qua Mã Như Long căn phòng, Lưu Viện đã từng hạ quyết tâm dụ dỗ Mã Như Long, nhưng các nàng một cái hơn 2 năm qua không có bị nam nhân chạm qua, một cái khác càng là hoa cúc vàng đại khuê nữ, nghe xong Lạc Phàm lời nói, cũng không khỏi gò má ửng đỏ, liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ý xấu hổ. Cái kia, Lạc Phàm, ngươi vừa vặn có ý tứ là, ngươi những này nguyên thạch bên trong, tất cả đều có phỉ thúy. Chu Ngọc Hâm nhanh chóng thay đổi đề tài, đương nhiên, người hỏi cũng là nàng và Lưu Viện đều cực kỳ quan tâm. Lạc Phàm ánh mắt chả dừng lại tại Chu Ngọc Hâm trên người, nhưng trong ánh mắt cũng không hề khinh nhẫn tâm ý, gật đầu nói, đương nhiên, không phải vậy ta đem chúng nó mang về làm gì. Chu Ngọc Hâm choáng váng, những này nguyên thạch không phải Mã Như Long thay người chọn lựa sao? Coi như là hắn chọn, cũng không dám cam đoan mỗi khối nguyên thạch đều có thể xuất phỉ a. Lạc Phàm ánh mắt từ Chu Ngọc Hâm bộ ngực chuyển qua trên mặt của nàng, không hiểu nói, ai nói những này nguyên thạch là Mã Như Long thay ta chọn? Thật không phải là? Chu Ngọc Hâm càng là khó có thể tin, vậy sao ngươi dám cam đoan những này nguyên thạch sẽ ra phỉ? Ngươi đã quên sao? Ta nói rồi, ta là thanh mười mấy ngày vận khí tất cả đều tụ tập vào hôm nay đến đổ thạch, dựa theo một ngày xuất hai con phỉ thúy mà tính, ta đến nhảy sung vừa vặn 14 ngày, cái này không vừa vặn có thể xuất 28 con phỉ thúy sao? Lạc Phàm nghiêm trang nói. Xem Lạc Phàm nói tới làm như có thật bộ dáng, Chu Ngọc Hâm không khỏi có phần lang loạn, lẽ nào hắn nói là sự thật, vận khí có thể tụ tập lại. Lạc Phàm ngắm Chu Ngọc Hâm một mắt, cười nói, nhanh chóng chọn nguyên thạch đi, có thể hay không đâm tới đế vương lục, xem vận khí của ngươi, đừng cân nhắc làm sao tụ tập vận khí việc, vận khí vật này, ngươi tu vi không tới, là không thể nào giống như ta vậy tụ tập được. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện thấy Lạc Phàm một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, đối Lạc Phàm càng là hiếu kỳ, nhưng Lạc Phàm không nói, các nàng cũng không thể tránh được, liền bắt đầu bước lên nguyên thạch đến. Nói là chọn nguyên thạch, kỳ thực cũng chính là từ Lạc Phàm mang về nguyên thạch bên trong lay 14 khối đi ra. Lạc Phàm đầy hứng thú nhìn xem hai người, đột nhiên phát hiện, xem mỹ nữ chọn nguyên thạch đúng là một cái vui thai vui mắt chuyện. Cái này không, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện túi người ở trên sàn nhà lay nguyên thạch, hai nàng quần áo cũng không phải rất dài, không người tiểu không thể hoàn toàn che lại phía sau lưng rồi, một đám lớn tuyết trắng chân bóng da thịt, không giữ lại chút nào tiến vào Lạc Phàm mi mắt. Càng làm cho Lạc Phàm mắt sói bốc lên ánh sáng xanh lục chính là, hai nữ mân mê cái kia hai bên vòng tròn, quả thực chính là dụ người phạm tội tiết tấu. Chu Ngọc Hâm cái kia vị trí yếu càng đầy đạn, hình thành đường vòng cung cũng càng thêm nhu hòa êm dịu, mà Lưu Viện thì cho thấy thiếu nữ loại kia mê người vành cao. Lạc Phàm thậm chí trong bóng tối duỗi lên bàn tay, phảng phất đã cảm nhận được người trên mông kinh người co giãn cùng thư thích xúc cảm. Hai người quần cũng không tính là rộng rãi, tại cái tư thế này dưới càng là căng thẳng, liền bên trong vết tích đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Dựa vào, hai người mặc rõ ràng đều là quần chữ đinh. Lạc Phàm rời đi Thiên Hải đã có hơn 2 tuần, tiểu Lạc Phàm cũng đã chịu nửa tháng lâu dài cô quạng, tại không có người ngoài kích thích tình huống hắn còn có thể an phận thủ thường, nhưng lúc này hai nữ bờ mông đối diện hắn ở trước mắt lúc gần lúc hiện, ra hỏa này một cái liền nhảy lên. Lạc Phàm sợ hết hồn, vội vàng đem ánh mắt từ hai người cái kia dằn vặt tiểu Lạc Phàm trên vị trí rời đi. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện chuyên tâm chọn nguyên thạch, thẳng đến 14 khối nguyên thạch chọn tốt rồi, mới ý thức tới chính mình mới vừa tư thế không quá lịch sự, bận bịu đứng lên, lén lút liếc mắt nhìn Lạc Phàm, phát hiện Lạc Phàm ngồi ở trên ghế salon, mặc dù là đang nhìn các nàng, nhưng ánh mắt thanh minh thuần khiết, hai người tránh khỏi lúng túng. Lạc tiên sinh, nguyên thạch đã chọn tốt rồi, ngươi cùng không theo chúng ta cùng đi giải thạch tràng. Lưu Viện nhìn xem Lạc Phàm hỏi, chọn tốt nữa à, không cần đi giải thạch tràng. Lạc Phàm đứng lên, đi tới hai người bên cạnh, liếc mắt nhìn các nàng lựa đi ra nguyên thạch, kỳ thực ta còn là một cái phi thường xuất sắc giải thạch sư phụ, tuy rằng hôm nay là ta lần thứ nhất giải thạch. Lạc Phàm nói xong, liền ngồi xổm xuống, cầm lên một khối nguyên thạch. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là không rõ, cho dù Lạc Phàm hội giải thạch, nhưng tại quán rượu này trong phòng, hắn cũng không có giải thạch công cụ a, nhưng rất nhanh các nàng sẽ hiểu. Lạc Phàm thủ trưởng chính là giải thạch đao, trưởng duyên cắt xuống, nguyên thạch phía ngoài một tầng hòn đá liền như là đậu hũ rớt xuống, lòng bàn tay của hắn nhìn xem cũng không thô ráp. So với giấy giáp hiệu quả càng tốt hơn, nhẹ nhàng một vệt, bụi liền lệch cạch hạ xuống. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là ngạc nhiên không thôi, cũng may các nàng trước đó tại Hoàng gia tràng miệng thời điểm, liền kiến thức qua Lạc Phàm thần lực, lại xem qua Lạc Phàm dùng bàn tay cắt phế thạch, cuối cùng cũng coi như không có bị hù đến. Lạc Phàm ngồi xổm ở trên sàn nhà, cái mông đối với Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Vừa nãy cái mông của các ngươi được ca nhìn thấy, hiện tại ca cũng làm cho các ngươi nhìn trở lại. Chỉ tiếc hai nữ đều không hữu dụng con mắt đến chiếm Lạc Phàm tiện nghi, vòng tới trước mặt hắn, cấp thiết muốn biết Lạc Phàm giải đi ra ngoài sẽ là cái gì phỉ thúy. Các nàng giá trị quan cùng Lạc Phàm không giống nhau, theo các nàng, coi đời này bất kỳ người đàn ông nào cái mông đều không có phỉ thúy đẹp đẽ, nhưng ở trong mắt Lạc Phàm, mỹ nữ cái mông vượt qua bất luận một loại nào phỉ thúy. Đương nhiên, huyết phỉ ngoại trừ. Tại Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện quan ái trong ánh mắt, Lạc Phàm trong tay nguyên thạch rất nhanh sẽ thành một đống bụi, chỉ để lại một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay phỉ thúy khi lòng bàn tay hắn, màu sắc đậm đặc lục vui mắt, sắc thái thuần khiết vô tả. Con này phỉ thúy không sai chứ? Lạc Phàm đắc ý hướng hai người trừng mắt nhìn, đem phỉ thúy đưa cho Lưu Viện. Màu sắc tươi đẹp, nhưng trong suốt độ chênh lệch, hơn nữa kết tinh hạt tròn so sánh thô, là chỉ can thanh loại, chỉ có thể coi là phải là bên trong loại kém phỉ thúy. Tại ngay từ đầu thời điểm, Lưu Viện rất là hưng phấn, nhưng cẩn thận kiểm tra qua sau đó cũng không vẻ thất vọng. Mẹ kiếp, nguyên lai nhìn xem đẹp đẽ, là cái không đáng tiền hàng à. Lạc Phàm gương mặt phiền muộn, máng, Hoàng Thạch Nhân cái kia vương bắt đản, dùng cái này đến lừa gạt hắn đại gia à. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là không nói gì, mấy vạn khối mua được nguyên thạch, có thể khai ra can thanh loại đến, vậy thì đã rất tốt có được hay không. Ta lại giải một khối, nếu như vẫn là loại này đồ rác rưởi, chờ chút ta đi nện cái kia vương bắt đản bãi. Lạc Phàm hùng hùng hổ hổ, lại tiện tay nhặt lên một khối nguyên thạch. Chương 669, ngươi là mắt nhìn xuyên tường. Khoảng một phút thời gian, một con ngọc lục bảo phỉ thúy lại xuất hiện trong tay Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn qua, nói ra, con này hẳn là đế vương lục đi nha. Ta xem cùng Mã Như Long con kia đế vương lục cũng gần như, cũng là nhỏ một chút, chả không có trở ngại chứ. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Lạc Phàm từ khối thứ hai nguyên thạch bên trong giải đi ra ngoài, đích thật là chỉ đế vương lục. Thế nước tính chất đều là thượng giai, cũng là kích cỡ so với Mã Như Long ít hơn điểm, nhưng không thể nghi ngờ đã là phỉ thúy thượng hạng. Đến, cầm. Lạc Phàm đem giải đi ra ngoài đế vương lục đưa cho Chu Ngọc Hâm. Chu Ngọc Hâm cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nâng trong lòng bàn tay, chân nhược trí bảo. Đây chính là người tha thiết ước mơ đỉnh cấp phỉ thúy A, vì đạt được như vậy phỉ thúy, người không tiếc hao tổn tâm cơ đến cưỡng bức Mã Như Long, đáng tiếc lại bị Lạc Phàm cho chặn trở lại, nhưng chưa từng nghĩ. Loại này phẩm tương đế vương lục, cũng có một ngày sẽ tới trong tay nàng. Vừa vặn Lạc Phàm nói, làm cho nàng chọn 14 khối nguyên thạch, giải đi ra ngoài phỉ thúy đều là của nàng, cái kia chẳng phải bao gồm con này đế vương lục sao. Bất kể là Chu Ngọc Hâm vẫn là Lưu Viện, đều có một loại dường như trong ngộng cảm giác. Mà Lạc Phàm đã ở bắt đầu giải một khối khác nguyên thạch, hắn không dùng giải thạch đao không cần giấy giáp, so với giải trừ mấy chục năm thạch sư phụ ra lại phải nhanh không biết bao nhiêu lần, lại một phút trôi qua. Một con thiết long sinh ra xuất hiện ở trong tay hắn. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện ban đầu là kinh hỉ, nhưng khi từng con phỉ thúy được Lạc Phàm giải đi ra, đưa tới trong tay các nàng lúc, các nàng khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị chấn động kinh hãi. Lạc Phàm mang về những này nguyên thạch, xuất phỉ dẫn dĩ nhiên đạt đến 100%. Trước đó các nàng tưởng rằng Mã Như Long chỉ điểm Lạc Phàm chọn nguyên thạch, mà các nàng vừa vặn đâm tới có phỉ thúy những kia nguyên thạch, nhưng khi Lạc Phàm đem 14 khối nguyên thạch giải xong, mỗi khối nguyên thạch đều xuất phỉ đâu thời điểm. Các nàng xác định, Lạc Phàm mang về những này nguyên thạch, tuyệt đối cùng Mã Như Long không có quan hệ. Bởi vì, 28 khối nguyên thạch, đã có 14 khối xuất phỉ, lại tăng thêm trước đó tại Hoàng gia tràng khẩu khang sư phụ giải đi ra ngoài khối này lão khanh thủy tinh loại, liền đã ra khỏi 15 con phỉ thúy, xuất phỉ dẫn đã vượt qua 50%. Mã Như Long là đổ thạch giới một cái truyền kỳ, nhưng hắn đổ thạch trong kiếp sống, chưa từng có đổ thạch xuất phỉ dẫn vượt qua 50% kỷ lục. Hơn nữa, Lạc Phàm giải đi ra ngoài những này phỉ thúy trong, băng chủng nước loại phụ dung chủng thúy tơ loại đều có, nhưng đại thể đều là loại lâu năm, cuối cùng cũng chính là trước hết giải đi ra ngoài can thanh loại. Cái này đang đánh cuộc thạch giới, là tuyệt đối không thể tồn tại, mỗi một khối nguyên thạch đều đánh cược trướng, hơn nữa phần lớn đều đánh cược thành tăng vọt, đây tuyệt đối không phải Mã Như Long có khả năng có săn trình độ. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều cả kinh không ngậm mồm vào được, thật lâu, Chu Ngọc Hâm mới phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi, Lạc Phàm. Người vẫn là người sao? Lạc Phàm lại đã bắt đầu giải còn dư lại nguyên thạch rồi, nghe vậy ngửa đầu liếc mắt nhìn Chu Ngọc Hâm, ra vẻ bất mãn hình dáng, Ngọc Hâm tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta có vị trí nào không giống người? Cái kia ngươi làm như thế nào? Mỗi một khối đều có phỉ thúy, còn lớn hơn đều là tốt chủng loại phỉ thúy. Lúc này Lạc Phàm lại cũng không ngẩng đầu lên một chút, ta không phải đã nói rồi sao? Ta mười mấy ngày vận khí tụ tập tại một ngày đến bạo phát, nếu như liền phỉ thúy cũng không xảy ra. Vậy ta tích góp mười mấy ngày vận khí không phải uổng phí. Đến, cầm. Lạc Phàm lại giải ra một khối bột củ sen loại phỉ thúy, đưa cho Chu Ngọc Hâm. Chu Ngọc Hâm đưa tay tiếp nhận, nhìn Lưu Viện một mắt, không có hỏi lại. Lạc Phàm chiêu thức ấy chọn nguyên thạch công phu, chỉ cần học xong một thành, cái kia Chu Thị về sau tại Phỉ Thúy Châu bảo giới, tuyệt đối chính là thế lực bá chủ mà tồn tại. Nhưng là, Lạc Phàm đều là thành xuất phỉ nguyên nhân giao cho vật khí, Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện cũng không có cách nào. Rất nhanh, Lạc Phàm liền đem còn dư lại 13 khối nguyên thạch giải xong, đều không ngoại lệ, khối khối xuất phỉ, hơn nữa ra 10 con loại lâu năm, 2 con đế vương lục. Lạc Phàm vỗ tay một cái, đứng lên, cười nói, Ngọc Hâm tỷ, Lưu Viện, xem ra vận khí của các ngươi vẫn là không quá tốt nha, 3 con đế vương lục, các ngươi chỉ đâm tới một con, hơn nữa các ngươi lựa đi ra loại lâu năm cũng không của ta nhiều. Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện đều là không nói gì, chọn 14 khối nguyên thạch, ra 14 con phỉ thúy. Trong đó còn có một chỉ đế vương lục, 7 con lão khanh thủy tinh loại, kết quả này nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ đổ thạch giới. Nhưng là, đây là từ Lạc Phàm chọn trở về nguyên thạch bên trong chọn, nếu như các nàng chính mình đi chọn, chính là chọn tới 100 khối, có thể trở thành một khối đế vương lục đều phải cảm ơn rối rít. Trên thực tế, hoàng gia chàng trên miệng vạn khối nguyên thạch bên trong, đế vương lục cũng sẽ không qua chừng 10 con, ngoại trừ Lạc Phàm chọn trở về cái này 3 con. Cái khác đều tại một ít hơi lớn tiểu nguyên thạch bên trong, từ bình thường xác suất tới nói, 100 khối nguyên thạch muốn mở ra một con đế vương lục đến, vẫn đúng là không có khả năng lắm. Lưu Viện tựa đang suy tư điều gì, mà Chu Ngọc Hâm lại nhạy cảm phát hiện, trước đó Lạc Phàm giải thạch, trên bàn tay dính đầy bụi đá, nhưng hắn vừa nãy tùy tiện vỗ tay một cái, hai tay của hắn ngay lập tức sẽ trở nên so với tắm còn làm sạch. Hơn nữa người phát hiện, Lạc Phàm cái kia so với giải thạch đao còn nhanh hơn so với giấy giáp càng có thể mài thạch thủ trưởng. Dĩ nhiên nhắn nhủi trắng nõn, tựa hồ so với nàng cũng còn yếu mềm mại. Lạc Phàm tối hôm qua một mắt liền có thể nhìn ra người 2 năm không có bị nam nhân chạm qua rồi, chả nhìn ra Mã Như Long là xử nam, Lưu Viện là xử nữ, hắn chọn mỗi khối nguyên thạch đều có thể xuất phỉ, lại tăng thêm hắn chiêu thức ấy tay không giải thạch công phu, Chu Ngọc Hâm trong lòng đột nhiên toát ra 2 chữ, dị năng. Lạc Phàm nhất định là cái dị năng giả.